Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 382 tới chương 401. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù không trang điểm, nàng vẫn tuyệt mỹ tinh xảo, gương mặt rạng rỡ niềm vui mong đợi, mái tóc mộng ảo như tinh linh trong truyện cổ tích. Lại một ngày bầu bạn ấm áp và ái muội trôi qua. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn về phía tây, cả mặt đất chìm trong ánh ráng chiều. Tiêu Viêm lại đứng trước cửa phòng Tiểu Y Tiên, cùng nàng nói lời tạm biệt. Nhưng khi lời từ biệt đã nói hết, Tiêu Viêm quay người định rời đi, Tiểu Y Tiên lại đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn. Tiêu Viêm kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy đôi đồng tử tím đen yêu dị của Tiểu Y Tiên lúc này long lanh như nước mùa thu, hai má ửng hồng đến kinh người, không khác gì những đám mây tàn huyết sắc lúc hoàng hôn. Nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, giọng nói dịu dàng lẩm bẩm. Đêm nay chàng có thể đừng đi không? Nói ra câu này, Tiểu Y Tiên như mất hết sức lực, cơ thể mềm mại run rẩy, rồi ngã vào lồng ngực rộng lớn của Tiêu Viêm. Lúc này, không chỉ Tiêu Viêm kinh ngạc, mà cả Hồn Trường Thanh đang điều khiển kính hoa thủy nguyệt trong mật thất xa xôi cũng có chút ngạc nhiên. Hắn thực sự không ngờ Tiểu Y Tiên lại có hành động chủ động và táo bạo như vậy, chẳng lẽ mấy ngày nay hắn đã trêu chọc quá mức? Nhưng ngay sau đó, Hồn Trường Thanh lại đau đầu. Hắn thật sự không muốn mọi chuyện phát triển đến bước này. Mấy ngày nay, con át chủ bài của hắn với Tiểu Y Tiên chỉ là bầu bạn mà thôi. Hiện tại, ảnh hưởng của kính hoa thủy nguyệt đối với Tiểu Y Tiên vẫn chưa đủ mạnh. Ảo ảnh Tiêu Viêm hôn và ôm nàng thì không vấn đề gì, nhưng nếu làm chuyện vui vẻ kia thì vẫn còn quá sớm, không thể nào mang lại cho Tiểu Y Tiên cảm giác và khoái cảm thật sự được, e rằng quần áo vừa cởi ra là lộ tẩy. Mục đích của Hồn Trường Thanh là trói chặt Tiểu Y Tiên lên con thuyền minh điện, bước cuối cùng này tuy không thể thiếu, nhưng bây giờ kính hoa thủy nguyệt chưa đủ mạnh, không thể điều khiển nàng có được khoái cảm, dùng ảo ảnh thay thế là tuyệt đối không thể. Nhưng Tiểu Y Tiên bên kia lại đang vội vã, Hồn Trường Thanh cũng không tiện từ chối, sợ nàng phát hiện ra sơ hở. Xem ra chỉ có thể bản tôn ra trận. Hồn Trường Thanh nghĩ nửa ngày, chỉ nghĩ ra được một biện pháp như vậy. Sau đó, ánh mắt hắn liếc sang nơi Tiêu Viêm đang bế quan, lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ, rồi thân ảnh từ từ hư ảo, hóa thành một làn khói đen, lao về phía phòng của Tiểu Y Tiên. Minh điện tuy lớn, nhưng tốc độ của Hồn Trường Thanh lại vô cùng nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến phòng của Tiểu Y Tiên. Chỉ thấy nàng đang đứng trước cửa, mặt mày ửng hồng sắc xuân, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, như đang dựa vào một bức tường không khí. Hồn Trường Thanh thấy vậy, u quang trong mắt lóe lên, rồi dưới tác dụng của kính hoa thủy nguyệt, hắn lặng lẽ thay thế ảo ảnh kia, đỡ lấy thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên. Sự thay đổi chỉ diễn ra trong chớp mắt, cộng thêm ảnh hưởng của kính hoa thủy nguyệt, Tiểu Y Tiên đang chìm trong bầu không khí nóng bỏng này chỉ cảm nhận được lồng ngực của Tiêu Viêm trước mặt trở nên nóng bỏng hơn, ngoài ra không phát hiện điều gì khác. Nhưng bây giờ, mặt mày ửng đỏ, tâm tư rối loạn, đầu óc nóng đến sắp nổ tung, nàng còn đâu hơi sức để ý đến những chi tiết này. Được, đêm nay ta không đi. Giọng Tiêu Viêm khàn khàn đáp, sau đó cúi đầu, hôn thật mạnh lên đôi môi mềm mại của Tiểu Y Tiên. Lập tức, đầu óc Tiểu Y Tiên trở nên trống rỗng, không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác, mặc cho Tiêu Viêm hành động. Sau một hồi hôn nhau kịch liệt, Tiêu Viêm bế Tiểu Y Tiên vào phòng, chân trái đột ngột móc ra sau. Một tiếng ầm vang lên, cửa phòng đóng sầm lại. Một lúc sau, từ sau cánh cửa đóng chặt truyền ra những tiếng sột soạt xôn xao, những âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai. Tiêu Viêm yêu ta ừm, Tiêu Viêm, Tiêu Viêm. Lại nửa tháng nữa trôi qua, Bồ Đề Cổ Thụ sắp xuất thế. Trong nửa tháng này, dưới sự thao túng của Hồn Trường Thanh, Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng hoàng mỹ mà hắn dệt nên, không thể tự thoát ra. Kính hoa thủy nguyệt cũng đã được đẩy đến cực hạn, không còn sơ hở nào. Sau khi để Tiểu Y Tiên mang danh hiệu của Minh Điện và thử cho nàng ra ngoài thực hiện vài nhiệm vụ, thấy không có gì bất trắc và đều hoàn thành mỹ mãn, Hồn Trường Thanh cũng yên tâm để nàng ở lại Minh Điện, còn mình thì lên đường đến Mãn Hoang Cổ Vực. Mãn Hoang Trấn là thành thị gần Mãn Hoang Cổ Vực nhất, nhưng bình thường dân cư không đông, lại thêm hung danh cấm địa của Mãn Hoang Cổ Vực nên ít người lui tới. Vì vậy, trấn nhỏ này gần như quanh năm vắng vẻ. Nhưng bây giờ, Bồ Đề Cổ Thụ xuất thế đã thu hút vô số người đổ về, khiến trấn nhỏ thanh vắng này lập tức trở nên cực kỳ náo nhiệt, tiếng huyên náo cách xa vài dặm vẫn có thể nghe thấy. Giờ khắc này, trên một ngọn đồi nhỏ cách trấn vài dặm, đột nhiên xuất hiện hai bóng người khoác áo choàng đen, dáng vẻ phong trần. Hai người này chính là Hồn Trường Thanh và Tiêu Viêm từ Minh Điện đến. Chuyến đi Mãn Hoang Cổ Vực lần này, Hồn Trường Thanh không chỉ muốn lấy Bồ Đề Tâm của Bồ Đề Cổ Thụ, mà còn định chém giết Cổ Huân Nhi ở đây để trừ hậu họa vĩnh viễn, nhưng người có thể giúp hắn không nhiều. Medusa sau khi trở về Minh Điện đã bắt đầu luyện hóa cửu thải nguyên thạch, bế quan không ra. Còn Tinh Tú thì nửa năm trước đã chạm đến bình cảnh bán thánh, bắt đầu bế quan đột phá. Tinh Tú bế quan cũng có nghĩa là Hồn Trường Thanh không thể dựa vào quan hệ thiếu tộc trưởng của nàng để điều động cường giả đấu thánh trong tộc, dù thực lực của hắn bây giờ đứng đầu thế hệ trẻ. Vì vậy, Hồng Trường Thanh dứt khoát chỉ mang theo một tiêu viêm có thể ảnh hưởng đến tâm thần của Cổ Huân Nhi, những người khác đều không mang theo. Thật kinh khủng. Lại có nhiều cường giả như vậy. Lúc này, tiêu viêm đứng cạnh Hồng Trường Thanh, nhìn dòng người như thủy triều không ngừng đổ vào trấn nhỏ phía xa, không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh hãi nói. Hắn tỉnh lại mới chỉ được một tháng, dù đã có thể vận dụng thuần thục sức mạnh của bản thân, nhưng tầm mắt vẫn chưa đủ rộng. Nhìn thấy từng đàn đấu tông, đấu tôn nhiều như không cần tiền, không ngừng xuất hiện, thật sự đã mang lại một cú sốc không nhỏ cho tâm hồn hắn. Với thực lực của những kẻ này, đến ngoại vi mãn hoang cổ vực cũng không vào được, đến làm bia đỡ đạn cũng không xứng, không cần phải ngạc nhiên. Đi thôi, vào trong. Hồng Trường Thanh liếc nhìn tiêu viêm đang sững sờ, chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, rồi hóa thành một luồng lưu quang màu đen, lao vào trấn nhỏ. Nghe vậy, tiêu viêm chật lưỡi. Cường giả đấu tôn mà bị đại ca của hắn gọi là bia đỡ đạn, vậy thực lực của đại ca hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trong lòng tiêu viêm nhất thời có chút tò mò, nhưng khi thấy Hồng Trường Thanh đã bay xa, hắn cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa, vội vàng điểm mũi chân xuống đất, bám sát theo sau. Sau khi vào mãn hoang trấn, tiêu viêm liền xung phong đi dò la tin tức. Tuy tầm mắt hiện tại không đủ, nhưng hắn dù sao cũng từng lăn lộn bên ngoài một thời gian, nên việc nhỏ này cũng thuận buồm xuôi gió. Đại ca, lúc trước có một nhóm người đi đầu vào mãn hoang cổ vực, nhưng không ai ngoại lệ, đều bỏ mạng trong đó. Trong số họ còn có cả cường giả đấu tôn, cũng không sống sót ra được. Đúng như lời huynh nói, đến bia đỡ đạn cũng không bằng. Một lát sau, tiêu viêm từ trong đám đông trở về bên cạnh Hồng Trường Thanh, mang theo vẻ khó hiểu, cảm khái nói. Rõ ràng việc cường giả đấu tôn nói không còn là không còn đã tạo ra cú sốc không nhỏ đối với hắn, bởi vì hắn cũng chỉ là một cường giả đấu tôn mới nhập môn. Nói như vậy, chẳng phải hắn cũng là một cái bia đỡ đạn sao? Có người của viễn cổ bát tộc đến trước chưa? Hồng Trường Thanh nghe vậy nhíu mày, không có tâm tư đi an ủi tiêu viêm đang cảm khái, liền hỏi. Không có, không nghe ai nhắc đến, hình như là chưa tới. Tiêu viêm lắc đầu, có chút không chắc chắn. Hồng Trường Thanh nghe vậy, hai mắt lập tức hơi híp lại, khiến người ta không biết hắn đang nghĩ gì, sau đó nói. Nếu chưa đến, vậy chứng tỏ vận khí của ngươi không tốt, tạm thời không gặp được Huân Nhi của ngươi rồi. Ngày mai chúng ta vào trước, đợi đến khu vực trung tâm, tự nhiên sẽ gặp được Huân Nhi. He he, không sao đâu đại ca, đã bao nhiêu năm rồi, ta cũng không vội lúc này. Tiêu viêm nghe vậy hai má ửng đỏ, gãi gãi sau gáy. Hắn nói miệng không vội, nhưng nhìn ra được trong lòng hắn vẫn vô cùng mong chờ. Còn về tiểu y tiên. Xin lỗi, ấn tượng thật sự không sâu đậm. So với sự khắc cốt ghi tâm dành cho tiểu y tiên, ký ức của tiêu viêm về mọi thứ trong ma thú sơn mạch đã trở nên khá mơ hồ, thậm chí còn không sâu sắc bằng ký ức về người biểu tỷ Tiêu Ngọc có chút mập mờ ở Tiêu gia. Thêm vào đó, sau bao nhiêu năm, tiêu viêm cũng đoán rằng cô gái dịu dàng nhưng mang bệnh tật ngày xưa có lẽ đã qua đời. Sau khi cảm thấy tiếc nuối và hối hận trong lòng, hắn cũng không nghĩ nhiều thêm nữa. Có lẽ nhiều năm sau, khi trở lại chốn cũ, những ký ức đẹp đẽ đó mới lại trỗi dậy trong lòng chăng. Nhưng liệu hắn có cơ hội đó hay không, thì không ai biết được. Hôm sau, bên ngoài mãn hoang trấn, lại một đám người đông nghịch tụ tập ở đây, tiếng huyên náo hội tụ lại, hóa thành tiếng gầm khổng lồ, vang xa. Sức hấp dẫn của bồ đề cổ thụ thật sự quá lớn, đủ để khiến người ta nghịch thiên cải mệnh. Cho nên dù có vết xe đổ, vẫn có không ít người định dùng tính mạng của mình để đánh cược một tương lai, liều mình thăm dò mảnh cấm địa mãn hoang cổ vực này một lần nữa. Trước dòng người khổng lồ đó không xa là một khu rừng nguyên sinh tràn ngập khí tức cổ xưa. Những cây cổ thụ cao hàng trăm trượng, giống như những người khổng lồ, sừng sững ở đó, bóng cây che khuất bầu trời, ánh nắng mặt trời cũng khó lòng chiếu xuống. Nhìn sâu vào trong rừng, một màu đen kịt đáng sợ bao trùm, thỉnh thoảng lại vọng ra những tiếng thú gầm hung tợn, khiến lòng người lạnh buốt. Bọn người này đều bị bồ đề cổ thụ dụ dỗ đến mất hết lý trí rồi. Hai người Hồng Trường Thanh cũng đã sớm đến đây, đứng ở phía sau dòng người. Tiêu viêm nhìn những cường giả đang tụ tập phía trước, đầu tiên là sững sờ, sau đó lại chậm rãi lắc đầu. Sau khi tìm hiểu, tiêu viêm đã biết mãn hoang cổ vực được mệnh danh là cấm địa của nhân loại, dù là đấu tôn bình thường tiến vào cũng khó bảo toàn tính mạng, giữ nhiều lành ít. Đội thăm dò ngày hôm qua chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng bây giờ ở đây, rất nhiều người chỉ mới có thực lực đấu hoàng, thậm chí là đấu vương. Những người này tiến vào cổ vực, e rằng chỉ cần gặp phải chút phiền phức là phải chôn thay nơi đây, trở thành phân bón cho những cây cổ thụ che trời. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đây là hiện tượng thường thấy nhất ở đại lục, không cần quá để ý, đi thôi, vào trong. Hồng Trường Thanh thờ ơ nói nhỏ một tiếng. Lời vừa dứt, đám người khổng lồ cũng bắt đầu xôn xao, chắc là không thể kìm nén được lòng tham, định xông vào. Ầm ầm. Mấy ngàn người cùng lúc lao nhanh, mặt đất cũng rung chuyển ầm ầm. Trong những tiếng gầm gừ tham lam nóng bỏng, vô số bóng người lướt đi, cuối cùng không thể chờ đợi được nữa, tiến vào vùng đất cổ xưa tĩnh lặng. Cứ đi theo sau bọn họ đi. Hồn Trường Thanh nhìn đám người bạo động phía trước, lắc đầu, nói khẽ. Dù sao mãn hoang cổ vực và bồ đề cổ thụ ở trung tâm đã dính líu đến tầng thứ đấu đế, tuy không còn như xưa nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Hồn Trường Thanh cũng không còn liều lĩnh như trước, dám xông bừa vào trong. Nếu bọn người này đã có giác ngộ làm con chốt thí, hắn cũng vui vẻ đi theo sau, để họ dò đường. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng có thể chuẩn bị trước. Cứ như vậy, Hồn Trường Thanh và Tiêu Viêm ở cuối dòng người, theo dòng người tiến vào khu rừng đã trở nên có chút dao động hỗn loạn vì số lượng lớn người tiến vào. Vút! Khoảnh khắc thân hình Hồn Trường Thanh tiến vào khu rừng cổ xưa, ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm lại, mùi lá mục từ bốn phương tám hướng tràn ngập. Sau khi vào rừng, tốc độ của Hồn Trường Thanh cũng chậm lại một chút. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, hai mắt híp lại, hắn có thể cảm nhận được trong khu rừng này tràn ngập một luồng khí tức uy hiếp, tuy rất yếu ớt nhưng có thật, khiến hắn nhất thời trở nên cẩn thận. Đi về phía trước gần 10 dặm nữa, dòng người phía trước đã bắt đầu phân tán, trở nên thưa thớt. Trên đường đi, không có biến cố đặc biệt nào xảy ra. Dù thỉnh thoảng gặp một hai con ma thú toàn thân nhiễm sát khí, cũng bị đám người phía trước hợp sức xử lý, trong nháy mắt chặt thành thịt vụn. Một đường thông suốt khiến không ít người mặt mày nghiêm trọng bắt đầu có chút thả lỏng, trong lòng hơi buông lỏng cảnh giác. Nhưng Hồn Trường Thanh vẫn luôn duy trì cảnh giác. Mãn hoang cổ vực được mệnh danh là cấm địa của nhân loại, dù đây chỉ là ngoại vi, cũng không thể nào yên bình như vậy. Xì. Ngay lúc mọi người hơi thả lỏng, một âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên từ hư không, sau đó một luồng khí vụ màu xanh lục đậm đặc từ sâu trong rừng tuôn ra, bao trùm lấy đám người đông đúc này. Chỉ là sương độc thôi sao? Hồn Trường Thanh khẽ nỉ non, sau đó vung tay, một màn nước lấp lánh hiện ra trước mặt, bao phủ lấy hắn và Tiêu Viêm, dễ dàng ngăn cản sương độc bên ngoài. Tuy nhiên, sương độc này trong miệng Hồn Trường Thanh là không đáng nhắc tới, nhưng đối với những người cảnh giới thấp khác, nó lại là thứ trí mạng. Sương độc bao phủ, một số người không kịp đối phó liền phát ra những tiếng hét thảm thiết, rồi biến thành một vũng nước độc đen kịch, hài cốt không còn. Trong nhất thời, khắp khu rừng tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Chỉ trong chốc lát, những người xâm nhập này đã chết tám thành, hiện trường lập tức trở nên trống trải, chỉ còn lại vài người miễn cưỡng có thể chống đỡ sương độc, đang thở hồng hộc duy trì lá chắn năng lượng trước người, mặt mày đầy vẻ nghiêm trọng và kiên dè. Dựng lên lá chắn nước, Hồn Trường Thanh dẫn Tiêu Viêm đi qua những vũng nước độc đen kịch tượng trưng cho từng sinh mệnh trên mặt đất. Trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào, tràn đầy lạnh nhạt, không hề để tâm đến những sinh mệnh đã chết này. Ngược lại, cái chết của họ lại có ích không nhỏ cho hắn. Trước đó, số người ở đây quá đông, khí tức linh hồn quá hỗn tạp, lại thêm nơi này có một loại che chắn không rõ, khiến Hồn Trường Thanh không thể tìm hiểu kỹ càng. Bây giờ, sau khi hơn tám thành người đã chết, hắn ngược lại có thể dò xét kỹ hơn luồng khí tức khiến hắn có chút kiên kỵ lúc vừa mới vào. Nơi phát ra luồng khí tức đó, chắc hẳn là bí mật của khu rừng này. Năng lượng linh hồn bàn bạc kèm theo ngân quang rực rỡ từ mi tâm Hồn Trường Thanh gào thét bay ra, lan tỏa bốn phía, bao trùm cả khu rừng trong phạm vi ngàn dặm. Một lát sau, Hồn Trường Thanh đột nhiên mở mắt, trong mắt một vần ngân quang bắn ra. Sau đó, hắn tóm lấy Tiêu Viêm bên cạnh, lao về một hướng sâu trong rừng. Vút! Tốc độ của Hồn Trường Thanh rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua vạn dặm, đến được nơi hắn cảm ứng được lúc nãy. Nơi đây là trung tâm của khu rừng, nhưng cây cối lại thưa thớt một cách quỷ dị, chỉ có một khoảng đất trống. Ở trung tâm khoảng đất trống đó là một cái đầm đen kịt, mặt đầm không ngừng nổi lên những bong bóng rồi vỡ ra. Những giọt nước đen kịt bắn ra ngoài, rơi xuống đất, ngay lập tức ăn mòn mặt đất thành những cái hố nhỏ, trên đó còn bốc lên từng làn khói đặc. Rõ ràng đây là một cái đầm độc, sương độc đậm đặc trong rừng lúc trước chính là từ đây mà phát ra. Hồn Trường Thanh đứng bên ngoài đầm độc, giơ tay lên, hai mắt híp lại. Hắn phát hiện bàn tay vốn trắng nõn như ngọc của mình đã hơi có chút màu xanh tím. Khí độc ở đây kịch liệt đến mức có thể ảnh hưởng đến cả hắn, điều này có nghĩa là độc khí ở đây có thể uy hiếp được cả cường giả cấp bán thánh. Vụt. Hồn Trường Thanh khẽ lắc bàn tay, lập tức trên lòng bàn tay hiện lên một vần hào quang ba màu. Dưới sự bao phủ của vần hào quang đó, luồng độc khí bám trên lòng bàn tay hắn lập tức tan biến không còn dấu vết. Có Tam Quang Thần Thủy, thứ có thể giải mọi loại độc tố trên đời, hắn chính là khắc tinh của độc. Chút độc khí này đối với hắn chỉ là một trò cười. Sau khi loại bỏ độc khí trong lòng bàn tay, Hồn Trường Thanh điểm ngón tay vào mi tâm, một giọt Tam Quang Thần Thủy hiện ra, lơ lửng trước người. Hắn vung tay, thần thủy bay về phía đầm. Sau đó, ánh sáng trên thần thủy bừng lên, chiếu rọi toàn bộ cái đầm. Dưới ánh sáng thần thánh này, cả cái đầm bắt đầu rung rẩy, mực nước bắt đầu hạ xuống cho đến khi hoàn toàn khô cạn, để lộ ra đáy đầm trơ trụi. Trong đó, một viên châu đen nhánh nằm lẻ loi. Bản nguyên kịch độc cấp 9 sao. Quả không hổ là mãn hoang cổ vực, chỉ mới ở ngoại vi đã có thứ cỡ này. Nếu để cho tiểu y tiên, với ách nan độc thể của nàng, đạt đến cảnh giới bán thánh rồi dùng độc châu này, e rằng sẽ không gặp phải bình cảnh nào mà đột phá thẳng lên đấu thánh luôn chăng. Hồng Trường Thanh đi vào trong cái đầm đã khô cạn, nhặt lên viên châu đen kịch, quan sát, mặt lộ vẻ do dự. Độc châu cỡ này đối với tiểu y tiên không khác gì kỳ trân dị bảo quý giá nhất trên đời. Sau này, qua quan sát, nếu tình hình của tiểu y tiên ổn định, hoàn toàn nghe lời hắn, thì việc đưa độc châu này cho nàng cũng không có gì là không thể. Cách sử dụng độc châu cụ thể còn phải xem tình hình mà quyết định, nên Hồng Trường Thanh suy tư một lát rồi cất nó đi. Sau đó, hắn bay lên không, dẫn theo Tiêu Viêm lao ra khỏi khu rừng. Xuyên qua khu rừng, lướt qua từng cây cổ thụ khổng lồ như người khổng lồ, hai người cuối cùng cũng ra khỏi rừng. Lập tức, một khe vực khổng lồ rộng hàng trăm trượng hiện ra trước mắt. Khe vực này cực sâu, bên trong cũng có độc chướng lượn lờ bao phủ, khiến người ta không thấy được đáy. Ngước mắt nhìn lên, phía sau khe vực là một dãy núi non trùng điệp vô tận. Những ngọn núi này cao đến vạn trượng, giống như những con cự long đang chiếm cứ, một luồng khí tức cổ xưa, mênh mông từ đó tràn ra, bao trùm cả thiên địa. Nơi đây chính là vùng sâu của mãng hoang cổ vực, nơi xuất thế của bồ đề cổ thụ mà vô số người thèm muốn. Cảm nhận được khí tức cổ xưa tỏa ra từ dãy núi xa xôi, sắc mặt Hồng Trường Thanh cũng trở nên nghiêm nghị. Ngay lúc hắn định lao về phía dãy núi, linh hồn cảm ứng đang khuếch tán ra bốn phía đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, khiến bước chân vừa nhấc lên của hắn hơi dừng lại, thần sắc sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị. Viêm đệ à, xem ra Huân Nhi muội muội của ngươi đã đến rồi. Hồng Trường Thanh mặt mày đăm chiêu, quay sang trêu chọc Tiêu Viêm. Cái gì? Huân Nhi đến rồi. Tiêu Viêm nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt hiện lên niềm vui mừng khôn xiết. Đi, dẫn ngươi đi gặp đệ muội. Hồng Trường Thanh cười khẽ, rồi vung tay, bao lấy thân hình Tiêu Viêm, bay nhanh về một hướng trong dãy núi. Cổ vực đài, nằm ở nơi sâu nhất của mãng hoang cổ vực. Nghe đồn vào thời viễn cổ, nơi đây là một chiến trường cổ, vô số cường giả cực mạnh đã từng bỏ mạng, vì vậy mới khiến nơi này ẩn chứa một luồng uy áp kỳ dị. Cũng chính vì uy áp này mà nơi đây trở thành vùng đất duy nhất trong mãng hoang cổ vực mà những hung thú không có linh trí không dám đặt chân đến. Bây giờ, hai người Hồng Trường Thanh đã đến gần cổ vực đài. Bay thêm vài hơi thở nữa, một quảng trường cực lớn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập đông nghịt người, trong đó còn có không ít gương mặt quen thuộc của Hồng Trường Thanh, chính là người của các viễn cổ đại tộc và một số thế lực mạnh ở Trung Châu. Đến cũng thật nhanh. Hồng Trường Thanh lẩm bẩm một tiếng. Tuy hắn đến sớm hơn người khác, nhưng trên đường vào mãng hoang cổ vực, hắn lại thu thập không ít vật kịch độc, định bụng trở về bồi dưỡng cho công cụ người kia, nên tốc độ mới chậm lại, thành ra đến muộn hơn một chút. Giữa lúc suy tư, Hồng Trường Thanh đã đến gần quảng trường, chậm rãi hạ xuống ở rìa. Vì có liễm tức quyết, nên sự xuất hiện của hắn không gây chú ý cho ai. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng lại có một số đội ngũ và cường giả đến đây, cũng không có gì lạ. Sau khi đáp xuống, Hồng Trường Thanh chậm rãi đi vào quảng trường, tiến về phía trung tâm, Tiêu Viêm cũng theo sát phía sau. Chỉ có điều, đầu hắn thỉnh thoảng lại đảo quanh, mang theo vẻ tìm tòi, nhìn về những đám người đang tụng năm tụng ba, thỉnh thoảng lại đánh giá. Ngủ say nhiều năm, vừa mới tỉnh lại, hắn đối với mọi thứ đều vô cùng tò mò. Đi một mạch vào trong, Hồng Trường Thanh dần đến vị trí trung tâm của quảng trường. Tới nơi đây, một bệ đá khổng lồ rộng hàng trăm trượng, cao chừng 2 mét hiện ra trước mắt. Trên bệ đá cũng giống như bên ngoài, chia thành từng nhóm người, nhưng số lượng ít hơn rất nhiều, tuy nhiên khí tức của họ lại mạnh hơn những người bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Khi đến đây, Hồng Trường Thanh và Tiêu Viêm lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên bệ đá, bởi vì nơi đây chỉ có viễn cổ bát tộc và một số thế lực đỉnh tiêm ở Trung Châu mới có thể đặt chân, là biểu tượng của thân phận. Không ít ánh mắt dò xét rơi vào hai người, dường như muốn tìm hiểu lai lịch của họ. Đối với những ánh mắt này, Hồng Trường Thanh không hề để ý ánh mắt hắn đảo qua bệ đá, khi phát hiện một thiếu nữ tuyệt sắc mặt huyền bào đang khoanh chân nhắm mắt ngồi trong một đám người, trong con ngươi hắn liền lóe lên một tia u quang, sát ý cũng thoáng qua rồi biến mất. Dừng lại. Ngay lúc Hồng Trường Thanh định đi về phía bệ đá trung tâm, một tiếng quát trẻ tuổi vang lên từ bên cạnh. Chỉ thấy một thanh niên áo bào trắng không biết từ đâu chui ra, quanh thân cuốn theo một luồng khí tức cường hãn, đạt đến khí thế đấu tôn đỉnh phong. Hắn đứng trước mặt hai người Hồng Trường Thanh, uy áp bao trùm, hai mắt mang theo vẻ xem kỹ, không thiện chí, trầm giọng nói. Hai người các ngươi là người của thế lực nào, xưng tên ra, nơi này không phải ai cũng có thể tùy tiện, nhưng đối với lời uy hiếp của thanh niên áo bào trắng và luồng uy áp cường hoành trên người hắn, Hồng Trường Thanh như không thấy, không thèm để ý, sắc mặt bình thản, hắn hơi nghiêng người, dẫn Tiêu Viêm, đi lướt qua người này. Khi Hồng Trường Thanh đi qua bên cạnh, lời của thanh niên kia còn chưa nói xong đã im bặt. Đôi mắt hắn co rút lại, cơ thể cứng đờ tại chỗ, như bị thời gian cầm giữ, không nhúc nhích. Hửm! Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu huyền vương của Thiên Minh Tông, có thực lực đấu tôn đỉnh phong, sao lại để người kia đi qua như vậy? Không đúng. Trạng thái của tiểu huyền vương lúc này có chút kỳ quái. Ngay lúc mọi người đang nghi ngờ về hành động kỳ quái của thanh niên áo bào trắng, cơ thể hắn đột nhiên rung lên bần bật, rồi trước mặt bao người, bành một tiếng, cả người nổ tung thành một đám mưa máu thịt, tan xương nát thịt. Hít. Nhìn thấy cảnh chết thảm của thanh niên áo bào trắng, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía bóng lưng áo bào đen của hai người Hồn Trường Thanh, trong mắt họ lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Một nhân vật thiên tài đấu tôn cửu tinh đỉnh phong cứ thế chết một cách tức cười, không có dấu hiệu phản kháng. Hai hắc bào nhân này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Một số thiên kiêu có thực lực kinh khủng hơn ở sâu trong bệ đá lúc này cũng chậm rãi mở mắt, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía này. Mặc dù họ tự nhận mình cũng có thể dễ dàng giết chết thanh niên áo bào trắng kia, nhưng tuyệt đối không thể làm được như người áo đen kia, không thấy dấu hiệu ra tay, không một tia khí tức tiết lộ, đã khiến hắn chết một cách lặng lẽ. Nhất thời, họ nhìn về phía Hồn Trường Thanh, trong mắt cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ và tim đập nhanh. Hắn tới rồi. Lúc này, ở một nơi khác trên thạch đài, một nữ tử mặc y phục sặc sỡ, toàn thân toát ra khí chất cao quý, trong sâu thẳm linh hồn của nàng, một hư ảnh linh hồn phượng hoàng bảy màu đột nhiên hét lên. Người này chính là Phượng Thanh Nhi, người trước đây đã được Tàn Hồn Viễn Cổ Thiên Phượng cứu trong thú linh không gian, huyết mạch của nàng đã trải qua sự biến đổi, tư chất thiên phú tăng vọt, được Thiên Yêu Hoàng tộc coi trọng, trao cho vị trí thiếu tộc trưởng. Và linh hồn trong linh hồn chi hải của nàng chính là tàn hồn của Phượng Tổ Viễn Cổ Thiên Phượng ngày trước. Tuy Hồn Trường Thanh thu liễm khí tức rất hoàn hảo, nhưng Phượng Tổ dù sao cũng từng là một chúa tể chiếm giữ nửa bầu trời đấu khí đại lục, một cường giả đấu đế. Dù bây giờ chỉ còn lại tàn hồn, nhưng khả năng nhận biết vẫn vô cùng kinh khủng, lập tức phát hiện ra dấu vết, nhận ra hắc bào nhân này chính là kẻ đã tàn sát Thiên Yêu Hoàng trong thú linh không gian, và còn tàn nhẫn moi tim Phượng Thanh Nhi ra Hồn Trường Thanh. Nghe thấy tiếng quát của Phượng Tổ, Phượng Thanh Nhi lập tức mở mắt, một tia sáng lạnh lùng từ đôi mắt đẹp của nàng lóe lên, rồi ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía bệ đá, ngưng tụ trên bóng người đen kịt có phần gầy gò kia. Khi cảm nhận được một cảm giác quen thuộc không thể giải thích từ trên người hắn, sự lạnh lùng trong mắt Phượng Thanh Nhi lập tức tan biến, hóa thành một vẻ si mê bệnh hoạn, tình cảm dạt dào, gần như muốn tràn ra ngoài, sền sệt và nồng đậm. Trên gò má nàng cũng từ từ hiện lên nụ cười đầy tình ý, môi son khẽ mở, thấp giọng lẩm bẩm. Cuối cùng chàng cũng đến rồi. Chúng ta lại gặp nhau. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang đi về phía bệ đá, hắn đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt vô cùng quỷ dị đang dừng trên người mình, khiến hắn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn sang. Lập tức, hai ánh mắt chạm nhau. Khi hình ảnh nữ tử tuyệt mỹ mặc y phục sặc sỡ đang nở nụ cười đầy tình ý lọt vào tầm mắt Hồn Trường Thanh, con người hắn kịch liệt run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Trước đây, hắn đã tự tay tắm máu Phượng Hoàng, moi sống trái tim nàng ra, nghiền nát nó. Mà bây giờ nàng lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn. Làm sao có thể không khiến Hồn Trường Thanh kinh dị và chấn động? Quả nhiên, giết người là phải nghiền xương thành tro mới được Phượng Thanh Nhi sao ta học được rồi. Sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi, Hồn Trường Thanh lại một lần nữa ổn định tâm thần, ánh mắt trở nên âm u nhìn Phượng Thanh Nhi đang từ từ đứng dậy, chân đạp lên hào quang bảy màu, bay về phía mình, trong lòng hắn dấy lên một luồng sát cơ đáng sợ. Phượng Thanh Nhi đi tới trước mặt Hồn Trường Thanh, nở nụ cười rạng rỡ, thản nhiên hành lễ, giọng nói yêu kiều cất lên. Lâm công tử. Vốn tưởng Phượng Thanh Nhi sẽ gào thét đòi đánh đòi giết, sát khí ngút trời, nhưng hành động đột ngột này lại khiến Hồn Trường Thanh có chút không biết phải làm sao, hắn có chút im lặng, không rõ Phượng Thanh Nhi muốn làm gì, cũng không biết mình nên nói gì, tóm lại là cảm thấy có chút lúng túng. Tiêu Viêm đứng bên cạnh Hồn Trường Thanh, nhìn Phượng Thanh Nhi với khuôn mặt khuynh thành tuyệt thế, khí chất ung dung cao quý, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, không khỏi thầm than, trên đời này vẫn còn có người đẹp hơn Huân Nhi vài phần. Dù sao Tiêu Viêm đã ngủ say nhiều năm, ấn tượng về cổ Huân Nhi vẫn dừng lại ở cô thiếu nữ ngày nào. Không biết cổ Huân Nhi bây giờ ra sao. Khi đó cổ Huân Nhi tuy đã có dáng vẻ khuynh thành, nhưng vẫn còn là nụ hoa chớm nở, chưa phát triển hết, nên có phần kém hơn Phượng Thanh Nhi bây giờ, người đã được huyết mạch viễn cổ thiên phượng thức tỉnh, dung mạo lại càng thêm xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo như được trời ban. Sau đó, ánh mắt Tiêu Viêm không ngừng đảo qua lại giữa Phượng Thanh Nhi và Hồn Trường Thanh, trong lòng không ngừng đoán mò mối quan hệ giữa hai người, vô cùng tò mò về những chuyện phong lưu của đại ca mình. Ngươi sau một hồi im lặng, Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng lên tiếng, muốn thăm dò. Sau lưng, ngón tay hắn đã lặng lẽ ngưng tụ thái âm chân khí, sẵn sàng ra tay hạ sát một lần nữa. Nhưng lời vừa nói ra miệng, đã lập tức bị Phượng Thanh Nhi cắt ngang. Lâm công tử, ta biết chàng muốn nói gì. Chuyện ngày đó, ta không trách chàng, cũng không hận chàng. Ngày đó là Thanh Nhi lòng sinh tham niệm, bị Lâm công tử moi tim khuếch gan, đó là Thanh Nhi tự gieo gió gặt bão. Thanh Nhi cũng tin rằng, nếu ta quen biết công tử sớm hơn tiện nữ tử nghiên kia, Lâm công tử cũng sẽ vì Thanh Nhi mà làm ra chuyện như vậy. Cho nên chỉ trách Thanh Nhi quen biết công tử quá muộn, tình cảm của chàng đối với Thanh Nhi không sâu đậm, nhưng tình cảm của Thanh Nhi đối với Lâm công tử lại chưa từng có nửa phần giả dối. Không biết ngày đó Lâm công tử moi trái tim Thanh Nhi ra, có nhìn thấu được nó không? Phượng Thanh Nhi cười ngọt ngào, trong mắt tràn đầy tình cảm sâu đậm, si ngốc nói. Hồn Trường Thanh, nhìn vẻ mặt hoàn toàn không giống giả dối của Phượng Thanh Nhi, đầu óc Hồn Trường Thanh có chút choáng váng. Năng lượng ngưng tụ trên đầu ngón tay sau lưng cũng có chút dừng lại, rồi lặng lẽ tan đi. Đột nhiên hắn cảm thấy mình có phải đã già rồi không, có chút không hiểu được đầu óc của người trẻ bây giờ. Tại sao mình giết Phượng Thanh Nhi một lần, mà nàng còn có thể một mặt thâm tình nói lời tâm tình với mình? Không chỉ Hồn Trường Thanh ngây người, mà cả Tiêu Viêm bên cạnh và đám người đang chú ý đến nơi này cũng hoàn toàn ngơ ngác. Sau đó, ánh mắt họ nhìn về phía Hồn Trường Thanh càng tràn ngập phẫn nộ và ghen tị. Tên này thật đáng chết mà. Về việc Hồn Trường Thanh trước đó đã giết Phượng Thanh Nhi một lần, họ thực ra không có cảm giác gì nhiều, nhiều nhất là vì vẻ đẹp của nàng mà cảm thấy tiếc nuối. Dù sao đàn ông phụ bạc, tàn nhẫn ở đấu khí đại lục có rất nhiều, cũng không thiếu một Hồn Trường Thanh. Nhưng khốn kiếp, ngươi giết người ta xong, nàng còn đối với ngươi lưu luyến không quên, một bộ dạng không phải ngươi thì không được, hận không thể tại chỗ hòa làm một với ngươi, thật sự khiến cho tâm tính của đám người tại chỗ có chút sụp đổ. Ngươi đời trước có phải đã cứu cả nhà cửu tộc của Phượng Thanh Nhi không, để nàng đời này trở về báo ân cho ngươi? Lâm công tử nhìn vẻ mặt Hồn Trường Thanh chìm trong rung động, Phượng Thanh Nhi mỉm cười kiều diễm. Nàng đang định nói thêm gì đó thì một giọng nói trong trẻo hư ảo bất chợt vang lên từ khoảng không bên cạnh, cắt ngang lời nàng. Ở đây thật náo nhiệt. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi chau mày, trong lòng vô cùng bực bội vì bị cắt ngang khi đang bày tỏ tình cảm với Hồn Trường Thanh, sát ý âm thầm dâng lên. Nàng quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nữ tử tuyệt mỹ trong bộ trường bào đen tuyền viền kim tuyến đang hiện ra giữa không trung. Trên người nàng, chiếc đai lưng màu đỏ sẫm thắt hờ trên vòng eo thon gọn, tôn lên vóc dáng uyển chuyển tinh tế, đồng thời toát ra một khí chất uy nghiêm tôn quý, tựa như một bậc đế vương cao cao tại thượng. Nữ tử ấy bước nhẹ trên hư không, tiến về phía này. Mỗi bước chân hạ xuống, một đóa sen vàng lại nở rộ, cảnh tượng bộ bộ sinh liên, uy thế ngút trời. Khi nàng chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, khuôn mặt tinh xảo tựa thiên thần, có thể gọi là phong hoa tuyệt đại, cũng hiện rõ trong mắt đám đông. Giờ phút này, nàng nở một nụ cười lười biếng, vẻ ngoài ung dung hoa quý, ánh mắt mang theo tia nhìn đầy ẩn ý, không ngừng đảo qua lại giữa Hồn Trường Thanh và Phượng Thanh Nhi. Nhưng sâu trong đáy mắt, một cổ sát khí bạo ngược khát máu đang âm thầm cuộn trào. Khi Phượng Thanh Nhi nhìn rõ người tới, con ngươi nàng đột nhiên co rụt lại, nụ cười trên mặt hơi thu lại, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Nàng nhận ra người này. Dáng vẻ tà nhẫn độc ác, sát phạt quyết đoán của nữ nhân này tại hội giao dịch ở Thánh Đan Thành năm xưa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Thiếu tộc trưởng cổ tộc, Cổ Huân Nhi. Quả nhiên, quan hệ giữa các người không hề đơn giản. Vừa trông thấy Cổ Huân Nhi, Phượng Thanh Nhi liền nhớ lại cuộc nói chuyện đầy quỷ dị giữa Hồn Trường Thanh và nàng ta tại hội giao dịch ở Thánh Đan Thành. Bây giờ, tuy không rõ ý đồ của Cổ Huân Nhi, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo nàng rằng, Cổ Huân Nhi tuyệt đối là kẻ đến không thiện, muốn xen vào giữa nàng và Hồn Trường Thanh. Điều này lập tức khiến gương mặt thanh lệ tinh xảo của Phượng Thanh Nhi trở nên âm trầm. Đôi mắt phượng của nàng nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, ẩn chứa địch ý và sát cơ kinh người. Không biết có phải vì đã chết qua một lần hay không, Phượng Thanh Nhi bây giờ hoàn toàn không còn coi trọng lợi ích gia tộc như trước, ngược lại, chấp niệm của nàng đối với Hồn Trường Thanh càng thêm sâu sắc. Có lẽ trước đây, nàng sẽ vì gia tộc mà né tránh vị công chúa cổ tộc này, nhưng bây giờ nàng không hề sợ hãi. Điều nàng muốn lúc này là quét sạch từng chướng ngại vật cản đường giữa nàng và Hồn Trường Thanh, bất kể phải trả giá đắt thế nào. Nàng muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn, để hắn che chở nàng như đã từng che chở Tử Nghiên. Không biết sống chết, chỉ là một loài chim muông mà cũng dám nhìn ta như vậy. Cổ Huân Nhi nhìn Phượng Thanh Nhi với khuôn mặt âm trầm, mắt chứa sát ý, khí thế toàn thân đang chực chờ bùng nổ, trong mắt lập tức lóe lên một tia khinh miệt. Nàng nhìn xuống Phượng Thanh Nhi như đang quan sát một con kiến dám ngước nhìn thần linh, rồi cười lạnh một tiếng, vung tay ngọc. Lập tức, một luồng sóng nhiệt cuồng phong gào thét nổi lên từ hư không, lao thẳng về phía Phượng Thanh Nhi. Cảm nhận được sóng nhiệt từ hồng thủy đang ập tới, con ngươi Phượng Thanh Nhi khẽ rung, trong lòng cảnh báo vang lên dồn dập. Nàng vội vàng giơ tay, đầu ngón tay lập tức lóe lên ánh huỳnh quang, một chiếc quạt lông bảy màu xuất hiện trên tay ngọc của nàng. Nắm chặt chiếc quạt, Phượng Thanh Nhi đột ngột vỗ mạnh về phía sóng nhiệt trước mặt. Một luồng hào quang bảy sắc bắn ra theo cái vung quạt, va chạm với luồng năng lượng nóng bỏng kia. Bùng! Hai luồng năng lượng va chạm, phát ra một tiếng nổ vang dữ dội. Dư chấn năng lượng bao trùm cả bệ đá, từng tầng gợn sóng không gian rung chuyển dữ dội giữa hư không. Bịch bịch bịch. Dư chấn vụ nổ tan đi, Phượng Thanh Nhi lùi lại liên tiếp mấy bước, nhưng dư lực vẫn còn. Nàng phải dậm mạnh chân xuống đất, tạo ra một cái hố đường kính chừng 5 mét trên bệ đá làm bằng huyền thiết từ thời viễn cổ này, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Thự vừa ổn định xong, Phượng Thanh Nhi không nén được khí huyết đang cuồn cuộn trong người, rên lên một tiếng. Cảm nhận tình trạng tồi tệ trong cơ thể, gương mặt tinh xảo của nàng trở nên vô cùng khó coi. Nàng lập tức ngẩng đầu, nhìn lên Cổ Huân Nhi đang chắp tay đứng giữa hư không, áo bào bay phấp phới, dáng vẻ phong khinh vân đạm. Ánh mắt lạnh lùng của Cổ Huân Nhi nhìn xuống nàng, còn lộ ra vài phần trêu tức và châm chọc. Phượng Thanh Nhi không khỏi kinh hãi trong lòng. Phải biết rằng, bây giờ nàng không chỉ huyết mạch được thuế biến, niết bàn trọng sinh, trở thành thiên phượng viễn cổ cuối cùng trên thế gian, mà còn được phượng tổ chỉ điểm, thực lực đã sớm không còn như xưa, mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, đã bước vào cảnh giới đấu tôn nhị chuyển. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với Cổ Huân Nhi, nàng vẫn bị đánh bại chỉ trong một chiêu. Vậy thì vị thiếu tộc trưởng cổ tộc trạc tuổi nàng này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ nội tình của những chủng tộc viễn cổ này đã kinh khủng đến mức ngay cả chúa tể đại lục một thời như thiên phượng viễn cổ cũng không thể sánh bằng sao? Nhất thời, Phượng Thanh Nhi rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân sâu sắc. Nha đầu, chuyện này không liên quan đến ngươi, cũng không liên quan gì đến cái gọi là cổ tộc hay huyết mạch đấu đế. Nếu ta không cảm ứng sai, nữ nhân này chính là một yêu nghiệt thực sự. Năng lượng trong cơ thể nàng ta khổng lồ và cuồn cuộn như một lò luyện thái dương, sinh sôi không ngừng. Thật khó mà tưởng tượng thế gian lại có người có thể ở cảnh giới này mà rèn luyện năng lượng đến trình độ đó. Nàng ta dù đặt ở thượng giới cũng là sự tồn tại hiếm có. Nếu như ở thời đại viễn cổ, nhân tộc mà xuất hiện một tồn tại như vậy, đợi nàng ta thành đế, e rằng cũng chẳng còn chuyện gì của Long Phượng hai tộc chúng ta nữa. Cả khối đại lục này đều sẽ rơi vào tay một người. Cho nên, thiên phượng nhất tộc chúng ta, đúng là không bằng nàng ta. Cảm nhận được trạng thái của Phượng Thanh Nhi có chút không ổn, tàn hồn của Phượng Tổ trong linh hồn chi hải của nàng lập tức lên tiếng an ủi. Nhưng không khó để nghe ra sự phiền muộn trong lời nói của Phượng Tổ, xuyên qua cơ thể Phượng Thanh Nhi, đôi mắt hư ảo của tàn hồn nhìn về phía Cổ Huân Nhi cũng tràn đầy vẻ ngưỡng mộ đối với thiên tư của nàng. Cái gì? Hạ giới sao có thể xuất hiện người có thiên phú kinh khủng như vậy? Phượng Thanh Nhi nghe vậy lập tức hoa dung thất sắc. Năm xưa, Thái Hư Cổ Long nhất tộc và Thiên Phượng Viễn Cổ nhất tộc chính là bá chủ tuyệt đối của đấu khí đại lục, cường giả nhiều vô số kể, thậm chí đấu đế cường giả cũng xuất hiện lớp lớp. Khi thực lực càng mạnh, đấu khí đại lục trong mắt các đấu đế cường giả càng trở nên yếu ớt, vì vậy tự nhiên có không ít người rời khỏi vị diện này, tiến đến đại thiên thế giới càng thêm cường đại và vững chắc. Do thông đạo vị diện năm xưa tương đối ổn định, cũng có không ít tin tức về đại thiên thế giới được truyền về. Mặc dù theo thời gian trôi qua, những ghi chép về đại thiên thế giới của hai tộc cũng dần biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng Phượng Tổ, với tư cách là Phượng Tổ đời cuối của Thiên Phượng Viễn Cổ, tự nhiên trong đầu vẫn lưu giữ những ghi chép về đại thiên thế giới. Trong khoảng thời gian ở cùng Phượng Thanh Nhi, Phượng Tổ cũng đã phổ cập cho nàng không ít chuyện về đại thiên thế giới, muốn nàng mở mang tầm mắt, đừng chỉ giới hạn ánh mắt vào một gã đấu tôn cặn bã trên đấu khí đại lục nhỏ bé này. Nhưng rõ ràng, chẳng có chút hiệu quả nào, ngược lại còn khiến Phượng Thanh Nhi trong lòng càng thêm hưng phấn. Dự định sau khi tấn thăng đấu đế sẽ dẫn theo hồn trường thanh đến đại thiên thế giới. Đến lúc đó, ở đại thiên thế giới lạ nước lạ cái, hồn trường thanh chỉ có thể dựa vào một mình nàng, mặc cho nàng sắp đặt. Ý nghĩ này của Phượng Thanh Nhi không thể nào giấu được Phượng Tổ, người có tâm thần tương liên với nàng. Điều này khiến Phượng Tổ, người vốn muốn Phượng Thanh Nhi giết cả cặn bã để chứng đạo, tức đến mức mơ hồ. Mà bây giờ, khi đã biết sự mênh mông và kinh khủng của đại thiên thế giới, Phượng Thanh Nhi lại nghe Phượng Tổ đánh giá về Cổ Huân Nhi như vậy, càng có thể tự mình cảm nhận được thiên phú kinh khủng của nàng ta. Điều này càng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó tin, nghĩ mãi không ra tại sao đấu khí đại lục, nơi bản nguyên đã gần như khô kiệt, ngay cả đấu đế cũng không thể sinh ra, bị đại thiên thế giới gọi là vị diện bị vứt bỏ, lại có thể sinh ra một thiên kiêu như thế, hơn nữa còn có giao tình với người đàn ông mà nàng tâm tâm niệm niệm. Thật không ngờ. Một nữ tử sau này gần như chắc chắn sẽ trở thành một phương bá chủ ở thượng giới, thống ngự vô số sinh linh, cao cao tại thượng, phong hoa tuyệt đại như vậy, lại giống như ngươi. Nha đầu ngốc này, nảy sinh tình cảm với tên khốn đó. Phượng Tổ lại lên tiếng, nhìn hồn trường thanh cách đó không xa, nghiến răng nghiến lợi, trong lời nói tràn đầy sự ghét bỏ và chán ghét đối với gã đàn ông này, cùng với sự tiếc hận và nuối tiếc cho Cổ Huân Nhi, một nữ tử đồng cảnh ngộ. Bởi vì liễm tức quyết của hồn trường thanh, Phượng Tổ chỉ coi hắn là một cường giả đấu tôn bình thường. Trong lòng bà, những thiên chi kiêu nữ như Cổ Huân Nhi hay cả Phượng Thanh Nhi, tương lai tuyệt đối là vô hạn, vậy mà lại đem lòng yêu mến một kẻ cặn bã như hồn trường thanh. Tuyệt đối là biểu hiện của sự tự cam đọa lạc. Mà đối với lời của Phượng Tổ, Phượng Thanh Nhi chỉ im lặng không nói. Cả đàn ông này không chỉ tàn nhẫn độc ác, ra tay giết nàng không một chút lưu tình, mà bản lĩnh treo hoa gẹo nguyệt cũng thuộc hàng nhất đẳng. Hơn nữa, những người hắn thu hút đều là những nữ tử ưu tú nhất trên đời. Phượng Thanh Nhi kỳ thực trong lòng cũng hiểu rõ, cả đàn ông này không phải là đối tượng phù hợp, nhưng nàng có thể làm gì chứ? Nàng căn bản không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, muốn có được hắn, chiếm hữu hắn. Tình cảm trên thế gian này nếu thật sự có thể dùng lý trí để kiềm chế, thì làm sao có nhiều bi kịch đến vậy? Những chuyện rõ ràng không nên làm, chẳng phải vẫn có vô số người, như thiêu thân lao đầu vào lửa, chìm sâu trong đó, không thể tự thoát ra sao? Và ngay khi Phượng Thanh Nhi đang giao tiếp với Phượng Tổ bằng linh hồn, thế giới bên ngoài cũng nổi lên một cơn sóng to gió lớn. Vô số ánh mắt lúc này đều đổ dồn vào Phượng Thanh Nhi và Cổ Huân Nhi. Đây không chỉ là cuộc va chạm giữa hai nữ tử ưu tú nhất thế hệ trẻ Trung Châu, mà còn là cuộc đối đầu giữa các thế lực bá chủ cấp đấu thánh đứng sau họ. Nhất là sau khi Cổ Huân Nhi một chiêu đánh lui Phượng Thanh Nhi, khiến nàng ta bị thương, hiện trường càng trở nên xôn xao, không khí trực tiếp được đẩy lên cao trào. Vô số thiên kiêu trẻ tuổi vốn không quan tâm đến chuyện bên ngoài, đang nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị cho chuyến đi đến Bồ Đề Cổ Thụ, lúc này cũng mở mắt ra, chú ý đến trung tâm sân khấu, sắc mặt trở nên ngưng trọng, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Mà ở một góc gần nhất với cuộc xung đột, Tiêu Viêm trong bộ hắc bào toàn thân, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tự nữ thần cao cao tại thượng, thần thánh không thể xâm phạm của Cổ Huân Nhi, mày nhíu chặt, hằn lên từng nếp nhăn, chìm vào do dự, khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Còn về kẻ gây ra cuộc xung đột này, Hồn Trường Thanh đứng bên cạnh Tiêu Viêm, lại không có một chút tự giác nào của kẻ đầu sỏ gây tội. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, lặng lẽ đứng yên tại chỗ, không hề có ý định lên tiếng khuyên can. Trong mắt hắn thậm chí còn lộ ra sự lạnh lùng thấu xương, hiện rõ ác ý sâu thẳm. Trong lòng hắn, Cổ Huân Nhi là người hắn phải giết, còn Phượng Thanh Nhi là người đã bị hắn giết một lần nhưng không hiểu sao lại sống lại. Nói không chừng hắn còn phải giết thêm lần nữa. Tóm lại, cả hai đối với hắn đều không phải thứ gì tốt đẹp, hai người họ động thủ, không khác gì chó cắn chó. Nếu cả hai thật sự vì tranh đấu mà lộ ra sơ hở, hắn tuyệt đối sẽ cười to hơn bất kỳ ai, thậm chí còn từ bi mà tặng cho họ một nhát dao, tiễn họ lên đường. Huân Nhi, Thanh Nhi, thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Ngay lúc ánh mắt Hồn Trường Thanh nhìn về phía hai người lộ ra vẻ khó hiểu, trong lòng nảy sinh ác ý, định thử ra tay một phen, thì hai bên chân trời đột nhiên truyền đến mấy tiếng hét lớn. Sau đó, chỉ thấy hai người đàn ông dẫn theo một đám cường giả, mang theo khí thế kinh người, hiện rõ thân hình. Huân Nhi, ngươi không sao chứ? Thanh Nhi, ngươi không sao chứ? Hai nhóm người sau khi xuất hiện, liền lần lượt đến bên cạnh hai nữ tử. Hai người đàn ông dẫn đầu đều lộ ra ánh mắt quan tâm, gọi Cổ Huân Nhi và Phượng Thanh Nhi. Ngoài ra còn có mấy vị lão giả mặt mũi già nua cũng hiện thân, lần lượt đi đến sau lưng hai người. Người đàn ông bên cạnh Phượng Thanh Nhi trông khá bình thường, ngoài dung mạo tuấn lãng, khí tức không có gì nổi bật, vô cùng nội liễm. Ngược lại, người đàn ông bên cạnh Cổ Huân Nhi, với mái tóc dài màu trắng phiêu dật, thân trên để trần, cơ bắp cường tráng, đường cong rõ ràng, trên người còn phủ đầy những đường vân màu đen yêu dị, khiến khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ càng thêm vài phần vẻ đẹp hoang dã. Sự xuất hiện của hắn lập tức gây ra một trận xôn xao trong sân. Lôi Động, là thiếu tộc trưởng Lôi tộc. Người trong truyền thuyết có huyết mạch tuyệt phẩm của Lôi tộc, có thể sánh ngang với thiếu tộc trưởng Cổ tộc sao? Chắc là vậy rồi. Nghe đồn, vị thiếu tộc trưởng Lôi tộc này đã ái mộ thiếu tộc trưởng Cổ tộc từ lâu rồi. Bây giờ hắn xuất hiện cũng là điều dễ hiểu. Mà này, các ngươi có còn nhớ tại sao thiếu tộc trưởng Cổ tộc lại xung đột với thiếu tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc không? Đương nhiên là vì hít. Một cường giả đang thảo luận tình hình, nghe câu hỏi của bạn bên cạnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Hồn Trường Thanh, kẻ đang đứng lạnh lùng trong bộ hắc bào bên cạnh phạm vi giao chiến của hai nữ tử. Hắn lập tức như hiểu ra điều gì đó, trong mắt đầu tiên là sự bừng tỉnh, sau đó trở nên vô cùng kinh hãi, như thể nhìn thấy điều gì đó kinh hoàng lắm, hít một ngụm khí lạnh. Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn về phía Hồn Trường Thanh, chỉ còn lại vẻ kính nể tràn đầy. Huân Nhi, ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại xung đột với người của Thiên Yêu Hoàng tộc vậy? Người đàn ông tên Lôi Động ân cần hỏi Cổ Huân Nhi, sau đó nhìn về phía trước, đánh giá đám người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Khi nhìn thấy gương mặt tinh xảo hoàng mỹ của Phượng Thanh Nhi, sâu trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh diễm khó có thể nhận ra. Phượng Thanh Nhi sau khi huyết mạch thuế biến, vốn đã là quốc sắc thiên hương, so với Cổ Huân Nhi cũng chỉ kém một bậc. Nhưng rất nhanh, tia kinh diễm trong mắt Lôi Động liền biến mất, thay vào đó là địch ý nồng nặc. Khi Cổ Huân Nhi còn nhỏ, thực ra không phải lúc nào cũng ở trong Tiêu gia tại Ô Thản Thành. Nếu cổ tộc có việc gì, Cổ Huân Nhi sẽ thông qua thông đạo không gian mà cổ tộc xây dựng gần Tiêu gia, nối liền với tộc địa, để trở về tộc. Năm đó, trong một lần Cổ Huân Nhi trở về tộc, nàng đã cùng Cổ Nguyên tham dự lễ thành nhân của Lôi tộc. Lần đó cũng chính là lúc Lôi Động thức tỉnh huyết mạch tuyệt phẩm của Lôi tộc. Dưới sự giới thiệu của trưởng bối hai bên, Lôi Động cũng là lần đầu tiên gặp được Cổ Huân Nhi. Tuy lúc đó Cổ Huân Nhi dung mạo còn có chút ngây ngô, chưa nảy nở hết, nhưng cũng đã như đóa thanh liên thoát tục, đẹp không gì sánh bằng, khiến người ta có thể dự đoán được vẻ đẹp khuynh thành của nàng sau này. Lôi Động lần đầu gặp nàng đã ngỡ ngàng như thấy tiên nữ, trong lòng xác định cả đời này không cưới ai ngoài Cổ Huân Nhi. Hắn liền khẩn cầu cha mình, tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, một đấu thánh bát tinh đỉnh phong, làm mai mối. Đối với thỉnh cầu của con trai, Lôi Doanh đương nhiên sẽ không từ chối. Nếu có thể kết hợp huyết mạch tuyệt phẩm của hai tộc thành một đôi, đối với Lôi tộc cũng là một chuyện tốt. Thế là, tính tình thẳng thắn, ông ta lập tức bày tỏ ý muốn liên hôn với Cổ Nguyên. Mặc dù đối với đề nghị liên hôn, Cổ Huân Nhi lúc đó đã lạnh lùng từ chối, Cổ Nguyên cũng chỉ mỉm cười, không trả lời chắc chắn, thái độ lấp lửng, nhưng dù sao cũng không từ chối thẳng thừng. Điều này khiến Lôi Động lúc đó nhen nhóm hy vọng, đầu óc đơn giản, cho rằng mọi thứ trên đời đều có thể giải quyết bằng thực lực, hắn còn tưởng Cổ Nguyên cho rằng thực lực của hắn còn thấp. Thế là từ ngày đó, hắn bế quan không ra, tu luyện điên cuồng như một kẻ cuồng dại, tranh thủ sớm ngày nâng cao thực lực bản thân để lọt vào mắt xanh của Cổ Nguyên, để ông ta gả con gái cho mình. Lần tu luyện này kéo dài gần 10 năm, cho đến gần đây, hắn dựa vào thiên phú kinh khủng cùng huyết mạch tuyệt phẩm, nâng cảnh giới của mình lên đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong, đồng thời rèn luyện thực lực đến mức lô hỏa thuần thanh, mới hăng hái xuất quan. Sau khi xuất quan, Lôi Động vốn định đi thẳng đến cổ tộc, nhưng lại nghe tin bồ đề cổ thụ xuất thế. Biết rõ tầm quan trọng của bồ đề cổ thụ, hắn cũng biết Cổ Huân Nhi sẽ không bỏ lỡ cơ duyên này, nên định đến nơi bồ đề cổ thụ xuất thế để có một cuộc gặp gỡ tình cờ. Quả nhiên, khi hắn đến bệ đá này, đã gặp được Cổ Huân Nhi mà hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn lập tức bắt đầu một phen cuốn lấy, sau đó chính là cảnh tượng bây giờ. Lôi Động thiếu tộc trưởng, ta làm việc gì, đến lượt ngươi chỉ rõ sao? Huống hồ bây giờ quan hệ giữa Cổ và Lôi hai tộc không được tốt cho lắm. Ngươi tùy tiện tiếp cận ta, chẳng qua chỉ khiến người khác nghi kỵ, cẩn thận để Lôi tộc của ngươi rơi vào tình thế khó xử. Cổ Huân Nhi lạnh lùng liếc nhìn Lôi Động bên cạnh, bình thản lên tiếng, nhưng sâu trong đáy mắt lại lặng lẽ hiện lên một tia sát cơ đáng sợ. Bởi vì lần thao tác trước đó của Hồn Trường Thanh, cổ tộc bây giờ có thể nói là bị các thế lực lớn khác cô lập và nhắm vào. Mặc dù cổ tộc, với tư cách là đại tộc có thể đối đầu với Hồn tộc, cũng không quá để tâm đến những thế lực này, nhưng vì đại cục, gần đây vẫn cần phải hành động khiêm tốn. Nếu không, nếu thật sự chọc giận tất cả các chủng tộc viễn cổ, bị họ cùng nhau tấn công, cổ tộc cũng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Cho nên Cổ Huân Nhi mới cố nén sát ý trong lòng, không ra tay giữa chốn đông người, nhiều lần dung túng cho sự đeo bám của Lôi Động. Bằng không, với tính tình của Cổ Huân Nhi, khi tên ngu xuẩn thiếu não này trong mắt nàng, đeo bám như kẹo cao su trâu, có những hành động đáng ghét đó, Cổ Huân Nhi đã sớm nghiền hắn thành tro, tiễn hắn đi vãng sinh. Huân Nhi, ta chỉ muốn quan tâm ngươi thôi. Nghe giọng điệu lạnh như băng của Cổ Huân Nhi, Lôi Động mặt lộ vẻ xấu hổ, tay chân có chút luống cuống, hoảng hốt muốn giải thích. Nghe Lôi Động vẫn còn ngồn ngào, Cổ Huân Nhi đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, gương mặt xinh đẹp càng thêm băng giá. Ngay khi nàng định ra tay, dù không thể giết Lôi Động cũng phải đánh hắn tàn phế cho yên tĩnh, thì một tiếng hô kinh ngạc có chút quen thuộc lại vang lên từ một bên, khiến bàn tay vừa giơ lên của nàng hơi khựng lại. Ngươi thật sự là Huân Nhi? Chỉ thấy Tiêu Viêm lúc này mặt đầy vẻ không thể tin, nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, kinh hô lên tiếng. Năm đó trong ấn tượng của hắn, Cổ Huân Nhi chỉ là một cô bé hàng xóm xinh xắn, dịu dàng dễ mến. Cho nên nhiều năm xa cách, Tiêu Viêm vừa mới gặp lại Cổ Huân Nhi, thực sự không thể nào liên kết Cổ Huân Nhi bá đạo lạnh lùng, khí thế hung hãn, dung mạo lại hoàn mỹ như thiên thần này với cô bé trong ký ức. Cả người hắn chìm trong rối rắm và hoài nghi, cho đến khi Lôi Động xuất hiện, tự miệng gọi tên Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm mới xác nhận, nữ tử cao cao tại thượng, giống như đế vương này, thật sự là Huân Nhi của hắn. Mà khi Cổ Huân Nhi nghe thấy âm thanh này, thần sắc lập tức sững sờ, đột nhiên quay đầu lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của Tiêu Viêm, con ngươi Cổ Huân Nhi đột nhiên co lại, có chút không dám tin. Năm đó ta rõ ràng đã nghiền hắn thành tro, sao bây giờ Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong lòng kinh nghi bất định, nhưng liếc mắt một cái, nhìn thấy Hồn Trường Thanh được bao bọc hoàn toàn trong bộ hắc bào, trong lòng Cổ Huân Nhi lập tức dâng lên một tia hiểu ra. Nàng đã nói rồi, Tiêu Viêm rõ ràng đã chết từ lâu, mà Hồn Trường Thanh, kẻ đã động tay động chân trên người Tiêu Viêm, lẽ ra phải sớm phát giác ra, nhưng lại luôn tỏ ra không có gì đáng sợ, dùng tính mạng Tiêu Viêm để uy hiếp nàng, cho rằng vẫn có thể khống chế nàng. Lúc đó nếu không phải nàng còn cố chấp với kế hoạch của mình, nàng thật sự rất muốn trực tiếp để cổ tộc ra tay, muốn xem Hồn Trường Thanh rốt cuộc có sức mạnh gì. Mà bây giờ cuối cùng cũng đã rõ, hóa ra sau khi nàng rời khỏi Già Nam học viện, Hồn Trường Thanh mới chậm rãi đến, gặp Tiêu Viêm đã chết thảm, vì để khống chế mình, hắn đã không tiếc bất cứ giá nào cứu sống Tiêu Viêm. Sau khi nghĩ thông suốt toàn bộ tiền căn hậu quả, trong đầu của Huân Nhi lập tức hiện lên cảnh tượng Hồn Trường Thanh chạy đến phần thiên luyện khí tháp, nhìn thấy Tiêu Viêm chết thảm, vẻ mặt kinh hãi hoảng hốt, thậm chí sau đó còn lo lắng sốt ruột cứu sống Tiêu Viêm. Vừa nghĩ đến tư thái hài hước của Hồn Trường Thanh trong tình cảnh đó, khi cho rằng mình khó giữ được mạng nhỏ, nội tâm băng lãnh tĩnh mịch của Cổ Huân Nhi hiếm thấy dấy lên một niềm vui sướng. Đáy mắt lạnh lùng của nàng lóe lên một nụ cười từ tận đáy lòng, khóe môi cũng cong lên một đường cong xinh đẹp kinh tâm động phách. Mà nụ cười từ đáy lòng này vừa hé lộ, khí chất băng lãnh hờ hững bên cạnh Cổ Huân Nhi cũng biến mất đi vài phần, khiến cả người nàng trông càng thêm xinh đẹp động lòng người, làm cho tất cả những ai đang chú ý đến Cổ Huân Nhi đều ngẩn người ra. Vừa rồi có lẽ họ vì khí thế áp bức 10 phần trên người Cổ Huân Nhi mà không dám quan sát kỹ dung mạo của nàng, nhưng bây giờ khi nhìn thấy nụ cười chân thành mà trước đây Cổ Huân Nhi chưa từng có, mọi người ở đây mới có thể tự mình cảm nhận được, rốt cuộc cái gì là đệ nhất mỹ nhân đấu khí đại lục, rốt cuộc cái gì gọi là mỹ tuyệt nhân gian. Thậm chí có không ít người trong lúc hoảng hốt, cảm thấy dù bây giờ cứ thế chết chìm trong nụ cười xinh đẹp này, đời này cũng không còn gì tiếc nuối. Có thể nói, chỉ bằng dung mạo này, Cổ Huân Nhi cũng có thể sánh ngang với những thuộc mỹ hoặc đứng đầu đấu khí đại lục. Dù tâm thần sao động, nhưng linh hồn nhạy bén của Cổ Huân Nhi cũng cảm nhận được vô số ánh mắt đờ đẫn xung quanh, biết mình có chút thất thố, nàng chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt dừng lại trên Tiêu Viêm, người cũng đang có khuôn mặt đờ đẫn, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia khát máu màu đỏ thẫm. Nếu nàng có thể giết Tiêu Viêm một lần, thì cũng có thể giết hắn lần thứ hai. Có lẽ, bây giờ ngay trước mặt Hồn Trường Thanh, xé nát tấm bùa hộ mệnh mà hắn tự cho là có thể không chút kiêng dè, sẽ thú vị hơn nhiều so với việc lặng lẽ giết chết Tiêu Viêm trước đây. Nghĩ đến đây, gương mặt tinh xảo của Cổ Huân Nhi lần nữa giãn ra, khóe miệng lại cong lên một đường cong xinh đẹp. Chỉ có điều nụ cười này tuy tự nhiên, nhưng lại thiếu đi rất nhiều hương vị so với nụ cười làm cho trời đất cũng phải phai màu lúc nãy, khiến người ta có cảm giác chưa thỏa mãn. Chỉ có điều, không ai dám đưa ra ý kiến, để cho thiếu tộc trưởng cổ tộc, người được mệnh danh là Viêm Đồ, giết người như ngóe trong truyền thuyết, một lần nữa nở nụ cười tiên nhan như vậy. Giơ ngón tay ngọc, lau nhẹ lên đôi môi hồng phấn, Cổ Huân Nhi mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, nhìn Tiêu Viêm, khẽ cất lời. Tiêu Viêm ca ca, lâu rồi không gặp. Nhìn cảnh hỗn loạn trong sân, ngươi yêu hắn, hắn yêu nàng, nàng yêu hắn, mối quan hệ đa giác rối rắm, Hồn Trường Thanh lặng lẽ lách mình sang một bên, việc không liên quan đến mình thì treo lên cao. Tiêu Viêm đã nhận ra Cổ Huân Nhi, tiếp theo hắn không cần làm gì thừa thải nữa. Hai bên si tình đều đã có mặt, lôi động này có chút uy hiếp, còn có lôi tộc và cổ tộc, tổng cộng 8 vị trưởng lão bảo vệ cấp bán thánh, bên Phượng Thanh Nhi cũng có 3 cường giả bán thánh bảo vệ. Xem ra không có cơ hội ra tay. Thôi cũng được, Tiêu Viêm đã nhận ra Cổ Huân Nhi, ám thủ cũng đã giơ xuống, tiếp theo cứ tìm thời cơ, từ từ mà tính. Hơi híp mắt, Hồn Trường Thanh không ngừng đảo mắt qua lại giữa mấy người trong sân và những cường giả khí thế hùng hậu sau lưng họ, thầm suy tư. Huân Nhi, hắn là ai? Nụ cười tươi đẹp động lòng người, gần như làm trời đất đảo lộn của Cổ Huân Nhi lúc nãy, lôi động tự nhiên cũng thu vào đáy mắt và vô cùng kinh diễm vì nó. Mà nụ cười này lại hiện ra sau khi người đàn ông kia lên tiếng. Nhất là sau đó, Cổ Huân Nhi tuy giọng nói không có gì khác thường, nhưng nghe vào lại có chút thân mật, càng khiến cảm giác bất an trong lòng lôi động điên cuồng dâng lên, không còn kiềm chế được nữa, hắn chất vấn. Ta tên Tiêu Viêm, từ nhỏ lớn lên cùng Huân Nhi, tuy không chung huyết thống nhưng tình cảm sâu đậm, xưng hô huynh muội cũng là lẽ thường, không biết vị huynh đài này là ai. Tiêu Viêm thấy bộ dạng lo lắng của lôi động, tuy không biết rõ nội tình, nhưng cũng đoán được 7-8 phần, chắc lại là một con ruồi đáng ghét đang nhòm ngó Huân Nhi. Tiêu Viêm từ nhỏ đã không biết bao nhiêu lần phải đối phó với những kẻ như vậy vì Huân Nhi, bây giờ tự nhiên cũng không nhường ai, đứng ra, và nói mối quan hệ với Cổ Huân Nhi một cách mập mờ. Tuy lôi động này trông có vẻ thế lực kinh khủng, bản thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Tiêu Viêm lại không hề sợ hãi. Người mình yêu bị người khác nhớ thương, nếu hắn sợ hãi rụt rè, còn đáng mặt đàn ông không, làm sao xứng đáng với tình cảm chân thành của Huân Nhi dành cho hắn. Nghe vậy, sắc mặt lôi động lập tức trở nên âm trầm vô cùng, gần như có thể nhỏ ra nước. Qua phản ứng của Cổ Huân Nhi khi nhìn thấy Tiêu Viêm lúc nãy, lôi động biết Tiêu Viêm không phải nói dối. Điều này khiến hắn, người đã sớm coi Cổ Huân Nhi là của riêng mình, lập tức đau lòng muốn nứt ra, cả trái tim như bị dao cắt, vỡ thành ngàn vạn mảnh. Tốt! Tốt! Tốt! Tiêu Viêm đúng không? Ngươi sẽ phải chết! Bây giờ gò má tuấn tú của lôi động trở nên dữ tợn, đôi đồng tử trở nên đỏ thẫm, đáy mắt hiện rõ vẻ điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Sau đó, một cổ khí thế mênh mông như biển cả bắt đầu bùng phát từ cơ thể cường tráng không một chút mỡ thừa của hắn. Trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc, mây đen dày đặc, trong đám mây đen kịch, ẩn hiện có tiếng sấm vang dội. Cảm nhận được khí thế của lôi động bao phủ mình, sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi. Hắn đã đoán lôi động có thể là thiên chi kiêu tử của một thế lực lớn nào đó, thực lực rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Chỉ riêng dưới uy áp của hắn, toàn thân xương cốt của Tiêu Viêm đã bắt đầu rung rẩy không ngừng, kêu răng rắc. Hừ. Mặc dù thế lực của lôi động vượt xa sức tưởng tượng của Tiêu Viêm, nhưng trong lòng Tiêu Viêm không hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại, chính khí thế cường hãn của đối phương đã kích thích hung tính trong lòng hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân bốc lên một tầng ngọn lửa màu tím. Mặc dù chỉ là thú hỏa, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi giơ lên nắm đấm chai sạn, tấn công về phía lôi động. Trong chốc lát, hai người đã lao vào chiến đấu, Tiếng nổ từ va chạm năng lượng không ngừng vang vọng. Nhưng Cổ Huân Nhi, người gây ra cuộc tranh đấu này, lại không hề có chút hứng thú nào với vở kịch này. Ngược lại, ánh mắt nàng lại đầy hứng thú dừng lại trên người Hồn Trường Thanh, kẻ không biết từ lúc nào đã lui về một góc của bệ đá. Cổ Huân Nhi không tin Hồn Trường Thanh lại không biết nàng sẽ đến đây để tranh đoạt Bồ Đề Tâm. Mà Hồn Trường Thanh lại mang Tiêu Viêm đến đây, còn không có bất kỳ hạn chế nào đối với Tiêu Viêm, để Tiêu Viêm thuận lợi nhận ra nàng. Tính tình của Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi có thể nói là hiểu rõ trong lòng, tuyệt không thể nào chỉ đơn thuần là thánh mẫu tâm bộc phát, muốn để nàng và Tiêu Viêm nhận nhau, vậy thì chắc chắn có mưu đồ khác. Thú vị thật, để lại thủ đoạn gì trên người Tiêu Viêm sao? Cũng được, để ta cuối cùng phối hợp với ngươi một lần, xem ngươi muốn dùng Tiêu Viêm này để đối phó với ta như thế nào. Ánh mắt mịt mờ đảo qua người Hồn Trường Thanh, trong mắt Cổ Huân Nhi thoáng qua vẻ khó hiểu, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong quỷ dị. Sau khi thu hồi ánh mắt từ Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi liếc nhìn hai người đang chiến đấu kịch liệt bên cạnh. Nói là chiến đấu kịch liệt, chẳng bằng nói Tiêu Viêm bị đè ép đánh một phía. Dù sao hắn mới tỉnh lại sau giấc ngủ say, trên người không có một chút át chủ bài nào, thậm chí cảnh giới cũng không đặc biệt vững chắc. Cho dù hắn có nội tâm kiên cường, nghị lực kinh người, nhưng hai thứ hư vô mờ mịt đó quá nhạt nhẽo, trước thực lực tuyệt đối căn bản chẳng là gì. Nhất là Lôi Động, thiếu tộc trưởng Lôi tộc này, không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn nắm giữ truyền thừa thuộc tính lôi mạnh nhất nơi đây, càng là thân mang huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm mạnh nhất. Đối với Tiêu Viêm có thể nói là nghiền ép toàn diện về thực lực cảnh giới, huyết mạch thể chất, công pháp đấu kỹ. Nếu không phải Lôi Động muốn để thanh mai trúc mã của Cổ Huân Nhi này làm trò cười trước mặt nàng, e rằng chỉ vừa giao thủ, Tiêu Viêm đã bị đánh cho không còn một mảnh vụn. Đủ rồi. Ngay khi Lôi Động đã mất hứng thú trêu đùa Tiêu Viêm, vẻ trêu tức trong mắt hắn dần biến mất, hóa thành một mảnh sát cơ dồi dào, định ra đòn chí tử với Tiêu Viêm, người đã mặt mũi bầm dập, thương tích không nhẹ, thì Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng đứng ra, hét lớn một tiếng, ngăn cản hắn. Nàng còn muốn xem Hồn Trường Thanh đang giở trò gì, sao có thể để Tiêu Viêm chết như vậy. Tiếng hét vừa dứt, nắm đấm của Lôi Động đang sắp chạm vào cơ thể Tiêu Viêm, lóe lên ánh lôi đình rực rỡ, bỗng nhiên dừng lại, cứ thế ngưng trệ giữa hư không trước mặt Tiêu Viêm, cách đầu hắn chỉ vỏn vẹn một tấc. Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm nhận được năng lượng cuồng bạo từ luồng lôi đình trước mặt. Cũng không phải Lôi Động thật sự nghe lời Cổ Huân Nhi răm rắp. Hắn làm sao không muốn diệt trừ Tiêu Viêm, kẻ có quan hệ tốt với Cổ Huân Nhi, một mối uy hiếp cực lớn, dù có trái ý Cổ Huân Nhi. Nhưng bất kể hắn điều động năng lượng trong cơ thể thế nào, nắm đấm của hắn cũng không thể tiến thêm nửa phân. Khoảng cách ngắn ngủi một tấc này, giờ khắc này trong mắt hắn tựa như trời và đất. Sau khi xuất quan, Lôi Động cũng có nghe qua một chút danh tiếng của Cổ Huân Nhi ở Trung Châu. Ngoài việc hắn thật lòng tán thành danh xưng đệ nhất mỹ nhân đấu khí đại lục của Cổ Huân Nhi, hắn đều coi thường những lời đồn về việc Cổ Huân Nhi hung hãn thế nào, thực lực kinh khủng ra sao. Khổ tu gần 10 năm mới xuất quan, hắn không tin có ai trong thế hệ trẻ có thể so sánh được với hắn, dù Cổ Huân Nhi cũng có huyết mạch tuyệt phẩm. Nhưng bây giờ, Lôi Động phát hiện mình đã sai, sai hoàn toàn. Cổ Huân Nhi nhỏ hơn hắn gần 10 tuổi này không chỉ không yếu hơn hắn, mà thực lực còn mơ hồ có ý vượt qua hắn. Ít nhất, hắn bây giờ đã dùng đến 7 thành lực, nhưng nắm đấm vẫn không thể tiến thêm nửa phân. Rào cản vô hình đó vẫn như thành đồng, còn Cổ Huân Nhi đang che chở Tiêu Viêm bên cạnh, mặt đầy vẻ thản nhiên, như thể đỡ lấy đòn tấn công của hắn không tốn bao nhiêu sức lực. Sự chấn kinh trong lòng Lôi Động không ai biết được. Những người đang chú ý đến chiến trường này, nhìn thấy nắm đấm của Lôi Động dừng lại trước mặt Tiêu Viêm, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn có một số người tinh mắt nhìn ra manh mối. Họ không tin Lôi Động lại rộng lượng đến mức nương tay với tình địch. Vậy thì chỉ có một kết quả, là Cổ Huân Nhi đã ra tay. Nhìn nắm đấm không thể tiến thêm nửa bước của Lôi Động và Cổ Huân Nhi thản nhiên bên cạnh, không một tia khí tức tiết ra ngoài, trong lòng họ đối với thực lực của Cổ Huân Nhi lại có một ấn tượng sâu sắc hơn. Nhất thời, ánh mắt họ nhìn về phía Cổ Huân Nhi đều mang theo sự kiên kỵ nồng đậm. Mà trên một góc thạch đài, tuy cách xa trung tâm phong ba, nhưng Hồn Trường Thanh vẫn chú ý đến tình hình chiến trường. Khi thấy đòn chí tử của Lôi Động bị ngăn cản, luồng thái âm chân khí đã ngưng tụ trong tay hắn cũng bị hắn lặng lẽ tán đi. Sau đó, hắn nhìn về phía Cổ Huân Nhi mặt đầy vẻ lãnh đạm, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Huân Nhi, ngươi muốn ngăn cản ta? Ngươi không thấy hắn vừa rồi thảm hại thế nào sao? Phế vật như vậy căn bản không xứng với ngươi. Biết đã không thể ra tay, Lôi Động liền thu tay lại, tán đi luồng lôi đình trên đó, sau đó chỉ vào Tiêu Viêm đang quỳ một chân trên không, tay che lấy lồng ngực đẫm máu, thở hổn hển, nói với Cổ Huân Nhi một cách bất bình. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Tiêu Viêm, mặt đầy vẻ mỉa mai và chế giễu, nói tiếp. Cái khí thế lúc nãy của ngươi đâu rồi? Sao bây giờ lại biến thành bộ dạng như chó chết thế này, còn phải trốn sau lưng phụ nữ mới có thể sống tạm? Ta mà là ngươi, thà chết quách cho xong, đỡ phải sống nhục trên đời, làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi! Nghe vậy, Hai mắt Tiêu Viêm trợn trừng, hoàn toàn đỏ ngầu, lóe lên vẻ điên cuồng, song quyền siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lại xông lên, cùng Lôi Động liều mạng. Nhưng tiếc là, hắn không làm được. Lúc này trên người hắn không có một chỗ nào lành lặn, trong cơ thể càng là một mớ hỗn độn, nội tạng bị chấn vỡ nát, kinh mạch sai lệch, cuốn vào nhau thành một mớ lộn xộn, đấu khí cũng đã sớm tiêu hao hết sạch. Sự phẫn nộ và thống hận trong lòng hắn, căn bản không thể chuyển hóa thành dù chỉ một tia đấu khí. Trong cơ thể vẫn trống rỗng, và trong nạp giới trống không của hắn bây giờ, cũng căn bản không có át chủ bài nào có thể giúp hắn lật kèo. Thực ra đây mới là trạng thái bình thường của đấu khí đại lục. Lật kèo ngược gió, lấy yếu thắng mạnh, vả mặt nghịch tập, phá vỡ mọi lời mỉa mai chế giảo, quả thật có, nhưng, thật sự không nhiều. Đa số người khi đối mặt với những thiên chi kiêu tử như Lôi Động, gần như mọi phương diện đều đứng ở đỉnh cao, ngoài việc ngoan ngoãn nằm trên đất, đưa mặt ra để bị dẫm vào bùn, thì còn có thể làm được gì nữa. Người bình thường lấy đâu ra nhiều kỳ ngộ, nhiều át chủ bài để lấy yếu thắng mạnh như vậy? Nếu có, vậy thì tại sao họ lại bình thường như vậy, như bụi trần, như cát sỏi? Mà giờ khắc này, Tiêu Viêm với nạp giới trống không, công pháp đấu kỹ bình thường, chính là thành viên bình thường nhất trong chúng sinh, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào có thể bộc phát ra kỳ tích. Dù hắn giờ phút này trong lòng có phẫn nộ đến đâu, cũng không thể tránh khỏi. Nhưng khác với những người khác, có lẽ người khác sẽ dần dần chấp nhận thực tế trong áp lực, bất ức cầu toàn, nhưng Tiêu Viêm sẽ không. Hắn có tín niệm kiên định duy nhất của mình. Tuy hắn giờ phút này tay không tất sắt, nhưng hắn còn có một thân thể tàn phế. Chỉ thấy hắn cố nén cơn đau kịch liệt toàn thân, chống đỡ thân thể đẫm máu đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Động trước mặt, mang theo vẻ hung tợn, lại có một tia quyết tuyệt, tựa như con thú bị dồn vào đường cùng, định là một phen liều chết cuối cùng. Mặc dù chuyện từ hôn của Nạp Lan Yên Nhiên năm xưa bây giờ xem ra chỉ là ngây thơ tuổi trẻ, nhưng nó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn, một nét đậm trong cuộc đời hắn, dù thời gian cũng không thể xóa nhòa. Nỗi nhục năm xưa Tiêu Viêm vẫn khắc ghi trong lòng, nên giờ phút này thà chết cũng không muốn hèn mọn cầu toàn, như Lôi Động đã nói, thà chiến một trận sống mái còn hơn sống nhục. Dù cho mình và đối phương có cách biệt một trời một vực, hắn cũng muốn liều chết cắn xuống một miếng thịt máu từ đối phương. Như vậy, hắn dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Ồ, nói ngươi là phế vật ngươi còn không phục sao? Ngược lại còn có chút máu mặt, vậy để ta xem, tên phế vật nhà ngươi có thể làm được đến mức nào? Nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, miệng thở hổn hển như rồng, mắt trợn trừng, mặt đầy hung thần ác sát, bộ dạng rục rịch, Lôi Động hai mắt sáng lên. Tuy miệng vẫn không nể mặt, nhưng ý chế giảo và treo tức trong mắt đã biến mất rất nhiều. Là người Lôi tộc hiếu chiến, hắn rất thích huyết tính của Tiêu Viêm. Không thể phủ nhận, hắn là một nam nhi chân chính. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, điều này cũng không cản trở quyết tâm muốn giết Tiêu Viêm của hắn. Có lẽ nếu không có Cổ Huân Nhi, hắn sẽ trở thành bạn với Tiêu Viêm. Nhưng Cổ Huân Nhi bị hắn coi là của riêng, Tiêu Viêm đã chạm vào nghịch lân của hắn, Lôi Động chỉ có thể mời hắn chết đi, nhiều nhất là để hắn có một cái chết thể diện, cũng không phụ một nam nhi huyết tính như vậy. Ta nói đủ rồi, không nghe rõ sao? Ngay khi hai người lại rục rịch, một giọng nói vô cùng băng lãnh, mang theo uy nghiêm vô song, không cho phép bất kỳ ai từ chối, lại vang lên bên tai hai người. Sau đó, giữa hai người, một bóng hình xinh đẹp trong bộ huyền bào chậm rãi hiện lên. Cổ Huân Nhi đứng giữa hư không giữa hai người, chắp tay sau lưng, quay lưng về phía Tiêu Viêm, ánh mắt lạnh lùng, khóa chặt Lôi Động trước mặt. Dưới ánh mắt lạnh như băng này, biểu cảm trên mặt Lôi Động lập tức cứng đờ. Không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên dấy lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Huân Nhi, để ta nhìn. Cổ Huân Nhi đang quay lưng về phía mình, trong đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Viêm thoáng qua một tia phức tạp. Hắn nhếch môi, cổ họng đã thấm đầy máu tươi run rẩy, khó khăn khàn giọng lên tiếng. Im miệng, Tiêu Viêm, đánh nhau vì thể diện không có chút ý nghĩa nào. Nếu không cam lòng thì cố gắng tu luyện, tự tay tìm lại tôn nghiêm đã mất. Năm đó ở Tiêu gia, ngươi không phải cũng làm như vậy sao? Biết Tiêu Vi muốn nói gì, Cổ Huân Nhi không quay đầu lại, lạnh lùng quát lên. Đối với thủ đoạn của Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi cảm thấy rất hứng thú, tự nhiên là phải phối hợp, miễn cưỡng khích lệ Tiêu Vi một phen. Nếu không, nếu tâm tính Tiêu Viêm sụp đổ, một lòng tiến lên chịu chết, thì vở kịch hay sau đó phải diễn thế nào? Nghe lời Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm á khẩu không trả lời được. Mặc dù Cổ Huân Nhi quát lớn vô tình, lời nói rất băng lãnh, không có cảm giác thân thiết ái mộ, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể nghe ra ý bảo vệ mình của Cổ Huân Nhi. Nhưng dù vậy, trong lòng Tiêu Viêm cũng không có nửa điểm vui sướng, ngược lại là oán hận dị thường. Không phải hận người khác, mà là hận chính mình. Hắn hận mình sao lại vô dụng như vậy, không chỉ không thể như lời hứa năm xưa, đứng trước mặt Cổ Huân Nhi bảo vệ nàng, bây giờ ngược lại là Cổ Huân Nhi đứng trước mặt hắn, che chở hắn, để hắn kéo dài hơi tàn, giữ lại một mạng. Cảm giác này khiến hắn phảng phất như đang ở trong biển sâu không một tia sáng, nước biển vô tận bao phủ hắn, khiến hắn gần như ngạt thở. Lòng khó chịu, chỉ cảm thấy không thở nổi, Tiêu Viêm cơ thể mềm nhũn, nhưng hai tay lại siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra từ kẽ hở, nhỏ xuống hư không, nhưng hắn vẫn không để ý, nỗi đau này so với nỗi đau trái tim như muốn vỡ vụn bây giờ chỉ là chín râu mất sợi lông. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm bóng lưng của Huân Nhi phía trước, trên mặt một mảnh khổ sở, trong mắt cũng đầy mê mang. Huân Nhi, ngươi thực sự muốn che chở hắn như vậy? Ngươi bây giờ lui ra, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không ta lôi động nhìn của Huân Nhi bảo vệ Tiêu Viêm sau lưng, mặt một mảnh âm trầm, gần như có thể chảy ra nước, trong mắt hung hiểm, ánh sáng hung lệ không ngừng nhảy nhót, nghiến răng nghiến lợi hỏi của Huân Nhi, nhưng chưa nói xong, đã bị của Huân Nhi một tiếng quát chói tai cắt đứt. Càn rỡ. Cổ Huân Nhi bây giờ khuôn mặt cũng đã hoàn toàn trở nên âm trầm, trong mắt hung quang khát máu không ngừng chớp động, bạo ngược kinh khủng, sát ý toàn thân cũng không còn kìm nén được nữa, hoàn toàn bộc phát ra, phô thiên cái địa, hung thần dị thường, gần như muốn ngưng kết thành thực chất. Ngươi là cái thái gì mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy? Chỉ là thiếu tộc trưởng Lôi tộc, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đã mang một cái danh Viêm đồ, ta cũng không ngại có thêm một cái Lôi đồ. Vốn còn bận tâm một chút ảnh hưởng, Cổ Huân Nhi bây giờ đã không suy nghĩ nhiều nữa. Nàng thực sự không thể dung thứ một con giòi không ngừng tìm cảm giác tồn tại trước mặt mình, hơn nữa còn dám nói năng lỗ mãng với mình. Nàng đã động sát tâm, định để Lôi Động dùng máu tươi và tính mạng để chuộc tội. Mà Lôi Động khi nghe lời của Huân Nhi, đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm nhận được sát ý mênh mông như thủy triều đang bao phủ mình, trong lòng hắn lập tức rung lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn trước đó đã đoán thực lực của Huân Nhi có thể rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Ngay cả hắn, một người thực lực mạnh mẽ, khi đối mặt với khí thế bùng nổ của Cổ Huân Nhi, vậy mà lại từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Lôi Động hoàn toàn không thể tin được, mình khi đối mặt với một người cùng thế hệ trẻ, thậm chí còn nhỏ hơn mình gần 10 tuổi, lại sinh ra một cảm giác như vậy, cả người cũng ngây dại. Thiếu tộc trưởng, cẩn thận. Ngay lúc Lôi Động sững sờ, các trưởng lão hộ vệ của Lôi tộc đi theo hắn cảm nhận được sát ý của Cổ Huân Nhi, liền nhao nhao lóe lên thân hình, bảo vệ Lôi Động sau lưng. Ánh mắt họ nhìn về phía Cổ Huân Nhi, cũng mang theo vẻ ngưng trọng và cảnh giác. Dù sao, thế hệ trẻ của Viêm tộc trước đó toàn quân bị diệt trong cổ tộc, chính là do Cổ Huân Nhi ra tay. Mang danh hiệu Viêm đồ, không thể không khiến họ cảnh giác, rất sợ khoảnh khắc tiếp theo sẽ đến lượt Viêm tộc của họ. Nhất là câu nói Lôi đồ của Cổ Huân Nhi lúc nãy càng là kích thích sâu sắc thần kinh của họ. Lôi Động là huyết mạch tuyệt phẩm mà Lôi tộc họ ngàn trong vạn đợi gần ngàn năm mới xuất hiện một người. Nếu không rõ ràng bị gãy ở đây, vậy thì bọn họ sẽ trở thành tội nhân của Lôi tộc. Muôn lần chết cũng khó rửa tội. Một đám trưởng lão Lôi tộc bao vây Lôi Động, sau đó toàn thân khí thế bùng nổ. Uy áp kinh khủng của tổng cộng 4 vị cường giả bán thánh khiến cả trời đất đột nhiên biến sắc, dấy lên một luồng cương phong năng lượng đáng sợ, bao phủ về phía Cổ Huân Nhi. Hừ. Khí thế của các trưởng lão Lôi tộc mãnh liệt, nhưng các trưởng lão bên cổ tộc cũng không phải người chết. Ngay khi uy áp của mấy vị trưởng lão đấu thánh kia ập về phía Cổ Huân Nhi, vị trưởng lão bán thánh có tu vi thâm hậu nhất của cổ tộc liền hừ lạnh một tiếng. Một luồng đấu khí 7 màu gào thét bay ra, tách đôi luồng uy áp đó, sau đó dẫn theo 3 vị trưởng lão bán thánh khác của cổ tộc đến bên cạnh Cổ Huân Nhi. Sao nào? Lôi tộc các ngươi dám động thủ với thiếu tộc trưởng cổ tộc ta, chẳng lẽ muốn khai chiến sao? Vị trưởng lão bán thánh đỉnh phong dẫn đầu dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua 4 vị trưởng lão Lôi tộc đối diện, lạnh lùng lên tiếng. Cổ Thiêu Đốt, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chẳng lẽ không phải thiếu tộc trưởng của tộc ngươi trước tiên động sát tâm với thiếu tộc trưởng của tộc ta sao? Nếu chúng ta ra tay chậm một chút, chẳng lẽ cổ tộc các ngươi lại định tái diễn thảm kịch của Viêm tộc lên người Lôi tộc ta? Một vị trưởng lão Lôi tộc dẫn đầu đối diện hiển nhiên nhận ra vị bán thánh của cổ tộc, liền mang theo vẻ tức giận, phẫn nộ lên tiếng. Thì sao chứ? Chuyện này không phải do thiếu tộc trưởng Lôi tộc các ngươi gây ra à? Nếu không phải hắn cứ như kẹo cao su, đeo bám tiểu thư của tộc ta, còn ăn nói ngông cuồng, tiểu thư há lại để ý đến hắn? Vị trưởng lão tên Cổ Thiêu Đốt ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Với thực lực của ông ta, ở trong cổ tộc cũng được coi là nửa cái cao tầng, tự nhiên cũng biết tình thế bây giờ của cổ tộc có chút bị động, ẩn ẩn bị các chủng tộc viễn cổ khác nhắm vào. Bây giờ xung đột với Lôi tộc quả thật có chút không khôn ngoan. Nhưng thiếu tộc trưởng Lôi tộc này đúng là không có đầu óc. Cổ Huân Nhi thân là thiếu tộc trưởng cổ tộc, về cơ bản đã có thể đại diện cho toàn bộ cổ tộc. Lời nói vừa rồi của Lôi Động, gần như có thể coi là khiêu khích cổ tộc. Tình thế của cổ tộc bây giờ nghiêm trọng là thật, nhưng thực lực thì không hề suy giảm. Nếu thật sự có kẻ muốn khiêu khích uy nghiêm của cổ tộc tuyệt đối sẽ cho hắn biết tại sao năm đó cổ tộc lại được bầu là thế lực đệ nhất đấu khí đại lục. Ngươi! Nghe lời Cổ Thiêu Đốt, vị trưởng lão Lôi tộc kia trên mặt lập tức trở nên có chút tức giận. Bất cứ ai nghe thấy thiếu tộc trưởng nhà mình bị sỉ nhục châm chọc như vậy, đều sẽ sinh lòng phẫn nộ. Lôi Động đứng sau lưng vị trưởng lão lúc này nghe vậy, trên mặt cũng trở nên có chút khó coi. Trong chốc lát, khí thế hai bên đều hoàn toàn bùng nổ, va chạm vào nhau, dương cung bạc kiếm, tựa như khoảnh khắc tiếp theo sẽ bùng nổ một trận hỗn chiến bán thánh kinh thiên động địa. Không khí trên hư không ngưng trọng, nhưng Hồn Trường Thanh ở bệ đá phía dưới lại không quan tâm nhiều. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tiêu Viêm, nhìn bộ dạng tịch mịch của hắn, Hồn Trường Thanh hai mắt híp lại, sau đó nhìn về phía Lôi Động đang đứng sau lưng một đám trưởng lão lôi tộc trên hư không, trong mắt một vòng sát khí lặng lẽ cuộn trào, miệng lẩm bẩm. Tiêu Viêm, vì ta mà ngươi đã khổ sở đến mức này, quả thật không nên chịu thêm nỗi nhục đó nữa. Yên tâm đi, sau khi ngươi chết, ta sẽ để Lôi Động này cùng xuống dưới bồi tội với ngươi. Khụ khụ, chư vị tiền bối không bằng nghe ta một lời. Ngay lúc trên hư không, hai bên dương cung bạc kiếm, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn động thủ, một tiếng ho nhẹ lại vang lên từ một bên, khiến khí tức của cả hai bên đều chững lại. Âm thanh này vừa vang lên, ánh mắt mọi người lập tức hướng về nơi phát ra, muốn xem ai to gan như vậy, dám xen vào cuộc tranh đấu của hai thế lực đỉnh cao nhất đấu khí đại lục. Ánh mắt mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc y phục màu đen, đang mỉm cười dẫn theo sau lưng một đám cường giả mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm, khí thế cũng không hề kém cạnh, đều đạt đến cảnh giới bán thánh, đi đến rìa cuộc tranh đấu. Người đàn ông dẫn đầu có một mái tóc đen dài, tùy ý khoác sau lưng, trông rất phóng khoáng. Một khuôn mặt trắng nõn như ngọc, vô cùng tuấn mỹ, tuy không giống như gương mặt yêu nghiệt của Hồn Trường Thanh, nhưng cũng đủ để được gọi là mỹ nam tử hiếm có trên đấu khí đại lục. Hồn Ngọc. Xem ra người của Hồn tộc cũng đến rồi. Nhưng hắn thay đổi vẫn còn lớn, xem ra cái chết của Hồn Phong khiến hắn càng có tự tin hơn, nói chuyện cũng không còn thở hổn hển. Nhìn thấy người đàn ông kia, Hồn Trường Thanh lập tức nhận ra hắn, chính là người anh em luôn đối nghịch với Hồn Phong, Hồn Ngọc. Đối với Hồn Ngọc, Hồn Trường Thanh không có nhiều sát ý. Giết được thì tốt nhất, nhưng lúc thi mộ của cổ tộc mở ra, nghe tin Tú nói, Hồn Ngọc tựa như đã đến nội địa Hồn tộc trước đó, tiếp nhận quán khái huyết mạch của Hư Vô Thôn Viêm, tinh luyện huyết mạch của mình đến cảnh giới tuyệt phẩm, không đến thi mộ, ngược lại để hắn trốn thoát một kiếp. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối. Hắn thấy Hồn Ngọc chỉ là một kẻ phụ, giết được thì giết, không giết được cũng không sao. Dù sao lúc ở bí cảnh Hồn tộc, chỉ có Hồn Phong động thủ với Hồn Trường Thanh, Hồn Ngọc chỉ đứng một bên cười trên nỗi đau của người khác, khiến Hồn Trường Thanh không có ấn tượng sâu sắc về hắn. Nếu không phải lần này hắn xuất hiện, Hồn Trường Thanh sắp quên mất người này rồi. Sao nào? Hồn tộc cũng muốn xen vào à? Trưởng lão Cổ Thiêu Đốt liếc nhìn Hồn Ngọc đột nhiên hiện thân, trong đôi mắt hơi híp lại lóe lên một tia sáng nguy hiểm, lạnh lùng nói với Hồn Ngọc. Nghe giọng điệu kiêu ngạo của Cổ Thiêu Đốt, Hồn Ngọc cũng không lộ ra vẻ gì khác thường, nụ cười vẫn như cũ, mang lại cảm giác như gió xuân, khí chất vô cùng ôn nhã, tạo cho người ta ấn tượng đầu tiên rất tốt. Hắn thẳng lưng, chắp tay thi lễ với Cổ Thiêu Đốt, cười nói. Cổ tộc tiền bối hiểu lầm rồi. Hồn tộc chúng ta đương nhiên sẽ không tham dự vào cuộc tranh đấu của các vị. Chỉ là chúng ta bây giờ đang ở sâu trong Mãn Hoang Cổ Vực. Mãn Hoang Cổ Vực nghe đồn có liên quan đến đấu đế cường giả thời viễn cổ, nguy cơ tứ phía, e rằng ngay cả đấu thánh cường giả cũng khó tránh khỏi. Hơn nữa chúng ta đến đây cũng là vì bồ đề cổ thụ, mà bây giờ từ cổ chiến đài này đến vị trí của bồ đề cổ thụ còn một khoảng cách, cần phải xuyên qua đám thú triều phía trước. Đám thú triều đó gần như quy tụ tất cả hung thú thực lực cường đại của Mãn Hoang Cổ Vực. Bây giờ nếu chư vị tiền bối đấu đá nội bộ trước, bất luận ai thắng ai thua, khó tránh khỏi sẽ có tổn thất. Lúc đó khi đột phá thú triều, khó tránh khỏi sẽ xảy ra bất trắc gì. Cho nên vẫn hy vọng chư vị tiền bối cân nhắc lợi hại, tạm thời buông bỏ ân oán, bảo toàn thực lực, lát nữa cùng nhau chống lại thú triều, thế nào? Hồn Ngọc thản nhiên nói với một đám cường giả đấu thánh, vừa nói vừa chỉ về phía bình nguyên màu đen nhìn không thấy cuối cách bệ đá không xa. Chỉ thấy trên bình nguyên vô tận đó, mây đen bao phủ, trên mặt đất, do khoảng cách khá xa, những con hung thú dày đặc tựa như những chấm đen nhỏ, tụ lại thành một đại dương màu đỏ ngòm, lan tràn đến tận cuối tầm mắt. Tiếng gầm gừ hung ác của hung thú tựa như tiếng sấm, vang dội không ngớt trong trời đất. Dù ở trên thạch đài cách đó mấy ngàn dặm, mọi người cũng có thể nghe thấy âm thanh vang dội này, có thể nghe ra được sự khát máu ngang ngược trong đó. Theo hướng ngón tay của Hồ Ngọc nhìn lại, nhìn qua đám thú triều tựa như một đại dương màu đỏ ngòm, trong đôi mắt Cổ Thiêu Đốt, dị quang chớp động. Ông ta không phải không phát hiện ra đám thú triều đó, ngược lại, ông ta cũng rất xem trọng đám thú triều này. Ông ta có thể cảm nhận được, trong đó có vô số hung thú cường hãn, thậm chí có một số khí tức ngay cả ông ta, một bán thánh cảnh giới đỉnh cao, cũng ẩn ẩn có chút tim đập nhanh. Tuy không phải là uy áp đấu thánh thật sự, nhưng cũng không xa đấu thánh. Dưới sự uy hiếp to lớn như vậy, xung đột với Lôi tộc đúng là điều ông ta không muốn thấy, nhưng việc liên quan đến mặt mũi cổ tộc, lại không phải do ông ta có muốn hay không. Suy tư một lát, Cổ Thiêu Đốt lại dời ánh mắt, nhìn về phía vị trưởng lão dẫn đầu của Lôi tộc, thần sắc khó hiểu, không lên tiếng. Mà vị trưởng lão Lôi tộc kia tự nhiên cũng biết sự kinh khủng của thú triều. Khi nhìn thấy thần thái của Cổ Thiêu Đốt bây giờ, vị trưởng lão Lôi tộc, người từng có chút giao tình với Cổ Thiêu Đốt, dựa vào sự ăn ý chết tiệt đó, trong nháy mắt đã hiểu được ý nghĩ của Cổ Thiêu Đốt. Hắn lập tức nhíu mày, trong lòng hơi giãy giụa suy tư một lát, cuối cùng vẫn hừ một tiếng, sau đó phất tay áo thật mạnh, dẫn theo mấy vị trưởng lão Lôi tộc và Lôi động rời đi, xem ra là định dàn xếp ổn thỏa. Nhìn thấy mấy người Lôi tộc rời đi, Cổ Thiêu Đốt cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy cổ tộc thế lớn, nhưng cường giả đến đây lần này cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Lôi tộc. Nếu thật sự xảy ra xung đột, tuyệt không phải dễ dàng giải quyết. Thậm chí đến cuối cùng đánh ra lửa thật, e rằng còn có thể xuất hiện thương vong. Hơn nữa bất kể thắng hay thua, đối với cổ tộc cũng không có nửa điểm lợi ích. Ông ta thật sự không muốn động thủ. Bây giờ những kẻ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản của Lôi tộc có thể tạm thời nhẫn nhịn, đối với cổ tộc cũng là một chuyện tốt. Thở phào nhẹ nhõm, Cổ Thiêu Đốt quay đầu, nhìn sâu một cái vào Hồ Ngọc vẫn còn tươi cười, sau đó không nói thêm gì, cũng dẫn theo vài tên trưởng lão cổ tộc quay người rời đi. Còn Cổ Huân Nhi, sớm đã từ lúc thấy hai bên không đánh được, đã trực tiếp độn về doanh địa của cổ tộc trên cổ chiến đài. Hồn tộc, ngoài Hồn Trường Thanh có thể làm cho tâm cảnh của nàng biến hóa, những người còn lại nàng không có nửa điểm hứng thú, ngay cả nhìn nhiều cũng không thèm. Thấy các trưởng lão cổ tộc rời đi, Hồ Ngọc liền nhìn về phía họ. Ánh mắt hắn dừng lại ở Cổ Huân Nhi, người bây giờ đã nhắm mắt tĩnh tọa trong doanh địa cổ tộc. Nhìn khuôn mặt tinh xảo hoàng mỹ đến nghẹt thở của Cổ Huân Nhi, trong đôi mắt vốn mang theo nụ cười ôn hòa của Hồ Ngọc, lập tức lóe lên một tia tham lam nóng rực. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cổ Huân Nhi, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy, hắn đã cảm thấy một sự rung động từ tận sâu trong linh hồn. Hắn bị vẻ đẹp tuyệt thế này rung động sâu sắc. Vẻ đẹp tuyệt sắc như vậy, trong ấn tượng của Hồ Ngọc, chỉ có một người có thể miễn cưỡng sánh vai, đó chính là thiếu tộc trưởng hiện tại của Hồn tộc, Hồn Đồng. Nhưng nữ nhân Hồn Đồng kia khí chất quá mức băng lãnh, ở xung quanh nàng chỉ có thể cảm nhận được sát ý vô tận. Hơn nữa, Hồ Ngọc cũng tự biết mình bao nhiêu cân lượng. Dù hắn bây giờ đã là huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng huyết mạch thượng phẩm tuyệt phẩm thuần chính nhất của Hồn Đồng không phải là thứ hắn có thể mơ tưởng. Nhưng Cổ Huân Nhi thì khác. Vừa nghĩ đến kế hoạch mà cha hắn, tộc trưởng Hồn tộc, đang tiến hành, Hồ Ngọc đã có thể liên tưởng đến cảnh tượng Sơn Hà cổ tộc vỡ nát trong tương lai không xa. Đến lúc đó, Hồ Ngọc muốn xem, Cổ Huân Nhi, người bây giờ ung dung hoa quý, cao cao tại thượng, tựa như đế vương, uy nghiêm lạnh lùng, rốt cuộc sẽ có biểu cảm gì. Trong lòng tưởng tượng, ánh mắt Hồ Ngọc nhìn về phía doanh địa cổ tộc cũng trở nên quỷ dị, nụ cười xâm nhiên, khiến người ta cảm thấy một trận ác hàn. Hắn không tự chủ được đưa lưỡi ra, liếm môi. Một ngày thời gian lại lặng lẽ trôi qua. Bây giờ tất cả mọi người trên bệ đá quảng trường đã điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất, chờ xuất phát. Theo từng bóng người lướt về phía bầu trời, trên hư không, đám người dày đặc giống như một mảng mây đen lớn. Các vị, khởi hành. Không biết ai trong đội ngũ hét lớn một tiếng, sau đó đội ngũ đông nghịch mang theo tiếng xé gió ầm ầm, hướng về phía đám thú triều nhìn không thấy cuối phía trước. Khi đến phía trên bình nguyên màu đen, đội ngũ đã gần trong gang tấc với thú triều. Trên bầu trời, các cường giả sau một ngày thương nghị ngắn ngủi, lúc này liền bắt đầu chỉ huy. Mọi người ở đây, mỗi người đều là cường giả không tầm thường, lực chấp hành cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, đội ngũ đông nghịch đã tạo thành một trận hình mũi tên. Phần đầu của trận hình này chính là một đám cường giả bán thánh đến đây. Tuy là xung phong, nhưng trong thú triều không có cường giả cấp đấu thánh. Một đám cường giả bán thánh liên hợp lại, ngược lại càng an toàn hơn, hơn nữa thế công cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể coi là một mũi tên vừa kiên cố vừa sắc bén. Động thủ. Thấy trận hình đã thành, một vị cường giả bán thánh đứng đầu, liền vung tay lên, quát lớn một tiếng, thân hình trước tiên lóe lên, mang theo tiếng xé gió chói tai, lao về phía thú triều cách đó không xa. Theo động tác của ông ta, đội ngũ mũi tên đông nghịch phía sau cũng ầm ầm theo sát, tiếng xé gió vù vù vang vọng khắp thiên địa này. Khoảng cách ngàn trượng, chớp mắt đã đến. Đấu khí kinh khủng từ trong đội ngũ bùng phát, lan tràn ra, cuối cùng bao phủ về phía thú triều. Sau đó, đội ngũ trận hình có vẻ trật tự liền mang theo thế như trẻ tre, xông vào đám hung thú tuy khổng lồ nhưng lại lộn xộn. Trong chốc lát, máu bắn tứ tung, sương máu tràn ngập nơi đây. Tiếng chém giết, tiếng mắng chửi, tiếng gầm giận dữ, tiếng ai oán, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ năng lượng, phô thiên cái địa, lan ra khắp mọi ngóc ngách của không gian này. Bùng. Ngay lúc hai bên giết nhau thành một đoàn, cục diện hỗn loạn tưng bừng, Hồn Trường Thanh đang đục nước béo cò ở phía sau đội ngũ. Sau khi đập chết một con hung thú không biết sống chết lao về phía mình, ánh mắt hắn liền không ngừng quét qua chiến trường, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó. Một lát sau, ánh mắt hắn dừng lại, nhìn về phía Cổ Huân Nhi cách đó trăm dặm, toàn thân sôi trào ngọn lửa vàng, đốt cháy gần như không còn gì trong phạm vi hơn 10 dặm, cùng với Tiêu Viêm đang đi sát phía sau. Trong mắt Hồn Trường Thanh lập tức bùng lên một tia sáng. Bây giờ, có vẻ như chính là một cơ hội tốt. nhìn chằm chằm về phía Cổ Huân Nhi, Hồng Trường Thanh lẩm bẩm trong miệng. Nhìn thấy Cổ Huân Nhi đang chuyên tâm chém giết hung thú, còn Tiêu Viêm thì đi theo bên cạnh, Hồng Trường Thanh liền quyết định thử một phen. Theo một luồng ngân mang lóe lên trong mắt hắn, đôi mắt Tiêu Viêm, kẻ đang kiệt sức chiến đấu với hung thú, cũng lập tức ánh lên một vầng sáng bạc chói lòa. Giữa luồng ngân mang chớp động, cơ thể Tiêu Viêm bỗng bùng phát một luồng năng lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã đánh nát con hung thú trước mặt thành từng mảnh thịt vụn lẫn bọt máu. Sau đó, Tiêu Viêm không thèm để ý đến thảm trạng của con hung thú nữa, cơ thể có phần cứng ngắc, chậm rãi đi về phía sau lưng Cổ Huân Nhi. Hắn lặng lẽ không một tiếng động tiến đến sau lưng nàng, gương mặt đờ đẫn, ánh bạc trong mắt mờ mịt. Hắn giơ bàn tay lên, năng lượng hội tụ, nhưng đó không phải là đấu khí hỏa thuộc tính mà hắn tu luyện, mà là một quả cầu năng lượng mang theo khí tức chí âm. Uy thế tỏa ra từ nó hoàn toàn không phải là thứ mà một đấu tôn tam tinh như Tiêu Viêm có thể phát ra được, luồng năng lượng này đã đạt đến mức độ kinh khủng, đủ để uy hiếp tính mạng của cường giả bán thánh. Khí tức năng lượng trong nháy mắt hội tụ đến đỉnh điểm, rồi Tiêu Viêm không chút do dự tung chưởng về phía sau lưng Cổ Huân Nhi, mang theo thế muốn một chưởng đoạt mạng nàng. Cách đó không xa, Hồng Trường Thanh thấy Tiêu Viêm ra tay thuận lợi, cũng không chần chừ nữa, thân hình lóe lên lao về phía Cổ Huân Nhi, thái âm chân khí trong tay cũng ngưng tụ trong nháy mắt, đánh ra một chưởng tương tự. Có lẽ bất cứ ai cũng khó lòng phản ứng kịp khi bị người thân cận đột ngột tấn công, nhưng trong lòng Cổ Huân Nhi lúc này, Tiêu Viêm đã sớm không còn chút địa vị nào. Giữ hắn lại bên cạnh chẳng qua là để xem Hồng Trường Thanh đang giở trò gì, vì vậy, sự cảnh giác của nàng đối với Tiêu Viêm chưa bao giờ giảm bớt. Dù nàng vừa chuyên tâm đối phó với thú triều, nhưng vẫn luôn dành một phần tâm thần để ý đến động tĩnh của hắn. Khi Tiêu Viêm đột nhiên thu liễm sinh khí, tiến lại gần mình, Cổ Huân Nhi càng cảnh giác tột độ. Khi nàng phát giác Tiêu Viêm đã đến sau lưng và hội tụ năng lượng trong lòng bàn tay, nàng đã sớm chuẩn bị phòng bị. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay Tiêu Viêm sắp chạm vào lưng mình, Cổ Huân Nhi lập tức phản ứng, thân thể mềm mại của nàng bỗng lách sang một bên, tránh được một chưởng chí mạng của hắn trong gang tấc. Sau khi né được đòn tấn công, Cổ Huân Nhi liếc nhìn Tiêu Viêm, thấy hắn vì đánh trượt mà rơi vào trạng thái mờ mịt, ánh mắt đờ đẫn. Sau đó, nàng lại nhìn về phía Hồng Trường Thanh đang lao tới, sắc mặt Cổ Huân Nhi chợt lạnh đi, rồi trong mắt bùng lên ngọn lửa rực cháy. Một luồng kim sắc hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ, như muốn thiêu đốt vạn vật, bùng phát quanh người nàng. Giờ phút này, Cổ Huân Nhi được bao bọc bởi ngọn lửa vàng rực, tựa như hóa thành một vầng thái dương, khí tức cuồn cuộn, thần thánh mà cao quý. Thấy Cổ Huân Nhi bộc phát khí thế, ngọn lửa kinh khủng điên cuồng thiêu đốt quanh người, Hồng Trường Thanh đang lao đến gần lập tức biến sắc. Hắn không hiểu tại sao Cổ Huân Nhi lại có thể đề phòng Tiêu Viêm, người mà nàng hết lòng yêu thương. Theo tính cách lụy tình của nàng, đáng lẽ nàng phải vui mừng đến choáng váng, yên tâm giao tấm lưng của mình cho hắn, không thể nào tránh được đòn tấn công bất ngờ từ Tiêu Viêm ca ca thân yêu nhất của mình mới phải. Nhưng Hồng Trường Thanh liếc thấy mấy vị trưởng lão bán thánh của cổ tộc đã từ tiền tuyến quay về vì khí thế của Cổ Huân Nhi bộc phát, hắn biết lần thử này của mình đã thất bại. Đối với các vị trưởng lão hộ đạo này, an nguy của Cổ Huân Nhi luôn là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ tình hình ở đây trở nên quỷ dị, họ đương nhiên không thể vì xung phong phá thú triều mà bỏ mặc nàng phía sau. Giờ hắn đã ra tay với Cổ Huân Nhi, bất luận thế nào cũng không thể chối cãi. Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với những vị trưởng lão hộ đạo của cổ tộc, Hồng Trường Thanh thấy đau đầu. Hắn đúng là có thể chống lại cường giả bán thánh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với hai vị bán thánh sơ giai vừa mới tấn thăng mà thôi. Ngược lại, những vị trưởng lão hộ đạo của cổ tộc này có tới 4 người, người yếu nhất cũng là bán thánh trung kỳ, kẻ mạnh nhất thậm chí là bán thánh đỉnh phong, một chân đã bước vào đấu thánh. Trận này làm sao đánh? Trong chớp mắt, vô số ý niệm lóe lên trong đầu Hồng Trường Thanh. Liều mạng không phải là không thể, nhưng cái giá phải trả quá lớn đến mức khiến hắn không nỡ. Một khi dùng đến những lá bài tẩy đó, tim hắn sẽ rỉ máu. Hơn nữa, sau này còn phải tranh đoạt bồ đề tâm có ích lợi cực lớn cho hắn, bây giờ tiêu hao quá nhiều ác chủ bài ở đây thật sự không đáng. Ngay lúc Hồng Trường Thanh đang suy tính đối sách, hắn đột nhiên phát hiện cách Cổ Huân Nhi không xa chẳng biết từ đâu xuất hiện một con hung thú đấu tôn đỉnh phong. Sự xuất hiện của con hung thú này lập tức khiến trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, trong lòng đã có kế. Ngay lập tức, Hồng Trường Thanh vặn người trên không trung, dùng một tư thế cực kỳ khó chịu, cưỡng ép thay đổi phương hướng tấn công. Một chưởng mang theo năng lượng âm hàn kinh khủng đánh về phía con hung thú bên cạnh Cổ Huân Nhi. Ầm. Cùng với một tiếng nổ dữ dội, một luồng sóng năng lượng gợn lên, cuộn theo một đám khói đen dày đặc. Đợi khói đen tan đi, con hung thú ở trung tâm vụ nổ đã sớm không còn chút hài cốt, ngay cả tro bụi cũng không lưu lại. Thấy đòn tấn công của Hồng Trường Thanh đánh về phía con hung thú, cùng với cảnh các trưởng lão bán thánh đang lao đến, Cổ Huân Nhi với tâm tư kín đáo đã lập tức phân tích ra nguyên do. Nàng nhìn về phía Hồng Trường Thanh, ánh mắt đầy thâm ý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Huân Nhi tiểu thư. Người không sao chứ? Thiếu tộc trưởng. Người thế nào? Ngay khi Hồng Trường Thanh tiêu diệt con hung thú bên cạnh Cổ Huân Nhi, một đám trưởng lão cổ tộc cũng đã chạy tới. Họ không kịp suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, thấy Cổ Huân Nhi bình an vô sự thì thở phào một hơi, sau đó bắt đầu ân cần hỏi han. Dù sao, tuy họ không hoàn toàn thuộc phe của tộc trưởng Cổ Nguyên, nhưng sau khi Cổ Huân Nhi tiêu diệt một thiên kiêu khác có huyết mạch tuyệt phẩm, cổ tộc đã đặt cược tất cả vào nàng, thậm chí cắt giảm tài nguyên của những tộc nhân có thiên phú khác để dồn hết cho nàng. Nếu Cổ Huân Nhi thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cổ tộc không chỉ đơn giản là mất đi một miếng thịt, mà chẳng khác nào bị moi tim khoét phổi. Đối với lời hỏi thăm ân cần của mấy vị trưởng lão, Cổ Huân Nhi không trả lời, mà chỉ mang một nụ cười như có như không nhìn về phía Hồn Trường Thanh, muốn nghe xem hắn định giảo biện thế nào. Thấy ánh mắt Cổ Huân Nhi chuyển hướng, mấy vị trưởng lão cũng thuận thế nhìn về phía Hồn Trường Thanh, ánh mắt mang theo vẻ không thiện cảm. Bằng trực giác, họ có thể cảm nhận được khí tức bất thường của Cổ Huân Nhi vừa rồi chính là do kẻ mặc hắc bào trước mặt gây ra. Khụ khụ. Ta và vị tiểu huynh đệ bên cạnh thiếu tộc trưởng của cổ tộc thân như huynh đệ, chuyện của hắn cũng là chuyện của ta. Ta thấy tiểu huynh đệ này và thiếu tộc trưởng quan hệ không tầm thường, lại thấy có hung thú muốn đánh lén thiếu tộc trưởng, trong lúc cấp bách nên mới ra tay tương trợ, không ngờ lại gây ra hiểu lầm. Mong thiếu tộc trưởng thứ lỗi. Cảm nhận được ánh mắt của mấy người, Hồn Trường Thanh có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Hắn biết mình không có khả năng nói vài lời đã khiến người ta tin tưởng, nên vừa nói vừa chỉ tay về phía Tiêu Viêm vẫn còn đang đờ đẫn. Ý tứ không cần nói cũng biết, hắn đang nói với Cổ Huân Nhi rằng, ta muốn giết ngươi, tuy thất bại, nhưng Tiêu Viêm vẫn còn trong tay ta, tốt nhất đừng vạch mặt với ta, nếu không tính mạng của Tiêu Viêm khó giữ. Thì ra là thế, vị công tử này ra tay tương trợ, cũng chỉ trách Tiêu Viêm không nói rõ với ta trước, khiến ta phản ứng hơi quá. Mong công tử đừng trách. Đối với lời nói mơ hồ đầy uy hiếp của Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi không hề biểu lộ chút bất thường nào, mà làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, cũng chỉ vào Tiêu Viêm đang ngây ngốc, sau đó cười nhạt tạ lỗi với hắn. Cổ Huân Nhi trông như vì Tiêu Viêm mà thỏa hiệp, nhưng dáng vẻ điềm nhiên không nói nên lời của nàng lại khiến Hồn Trường Thanh cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn bất giác nhíu mày, trong lòng không những không thả lỏng, ngược lại còn thêm cảnh giác. Mấy vị trưởng lão, bây giờ thú triều đã qua hơn nữa, tiếp theo các ngài hãy ở bên cạnh ta. Nhiệm vụ của các ngài là bảo vệ ta chu toàn, chứ không phải đối phó với thú triều. Không có các ngài, những người khác cũng sẽ có cách vượt qua. Cổ Huân Nhi không để ý đến Hồn Trường Thanh đang vẻ mặt nghiêm túc, có chút trầm mặc. Mà quay đầu nhìn về phía mấy vị trưởng lão, ngữ khí lạnh lùng, mang theo ý không cho phép từ chối. Vâng. Tiểu thư. Đối với thái độ hống hách, bá đạo của Cổ Huân Nhi, mấy vị trưởng lão không hề oán giận nửa lời, đều cung kính đáp ứng. Chưa nói thực lực tổng hợp của Cổ Huân Nhi bây giờ đã không kém họ là bao, huống hồ chuyến đi này của họ vốn là để bảo vệ bảo bối duy nhất của cổ tộc được an toàn tuyệt đối. Nếu thật sự vì cái gọi là thú triều mà để Cổ Huân Nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì họ chẳng khác nào vì cái nhỏ mất cái lớn. Tội đáng muôn chết. Đúng rồi, nếu công tử và Tiêu Viêm có giao tình, không bằng cứ ở trong đội ngũ của ta. Ta trước đây cũng có chú ý tới công tử, tuy thực lực của ngài bất phàm, nhưng đối mặt với nhiều hung thú như vậy cũng có vẻ hơi yếu thế, chi bằng cùng bọn ta đi chung, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau khi ra lệnh cho các trưởng lão, Cổ Huân Nhi không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự tuân lệnh của họ, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại nhìn về phía Hồn Trường Thanh, nở một nụ cười nói tiếp. Hồn Trường Thanh nghe vậy, khóe miệng giật giật. Vị trí của hắn là khu vực giữa của đại đội, những con hung thú lợi hại đều bị các cường giả bán thánh ở phía trước chặn lại, những con lọt vào cũng chỉ là đám hung thú chưa đạt tới đấu tôn nhất chuyển. Hắn gần như một chưởng một con, đi lại tự nhiên, yếu thế cái quỷ gì. Nhưng nhìn bốn vị cường giả bán thánh đang nhìn chằm chằm mình, Hồn Trường Thanh vẫn không từ chối đề nghị của Cổ Huân Nhi. Hắn đoán, Cổ Huân Nhi có lẽ sợ hắn lại đánh lén từ bên cạnh, nên muốn đặt hắn ở bên mình cùng bốn vị cường giả bán thánh để tiện giám sát. Nhưng Hồn Trường Thanh không quan tâm điều này. Phải biết thú triều này mới chỉ là cửa ải đầu tiên để đến Bồ Đề cổ thụ, phía sau còn có nguy cơ khác, dù là cường giả bán thánh cũng không thể chỉ lo cho bản thân. Như vậy, hắn ở bên cạnh Cổ Huân Nhi lại có thêm nhiều không gian để hành động, đúng ý hắn. Ngay khi Hồn Trường Thanh gật đầu đồng ý, hắn cũng thả lỏng sự khống chế đối với Tiêu Viêm. Lập tức, ngân mang trong mắt Tiêu Viêm bắt đầu chậm rãi rút đi. Khi ngân mang trong mắt Tiêu Viêm hoàn toàn biến mất, hắn lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Ánh mắt hoang mang của hắn quét nhìn bốn phía. Khi thấy Cổ Huân Nhi và Hồn Trường Thanh mới lóe lên một tia sáng, vội vàng đi tới bên cạnh hai người, nghi hoặc hỏi, Huân Nhi, đại ca. Ta nhớ vừa rồi mình còn đang giết hung thú, sao bây giờ à không có gì, ngươi bị một con hung thú mạnh đánh lén, hôn mê bất tỉnh, bây giờ không sao rồi. Hồn Trường Thanh qua loa lấy lệ. Cổ Huân Nhi tùy ý đáp một tiếng. Tiêu Viêm nghe vậy gãi đầu, không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy không khí có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi tiếp. Mặc dù số lượng thú triều gần như vô tận, nhưng đội ngũ có trật tự này vẫn giống như một mũi tên sắc bén, mạnh mẽ xé toạc một đường máu trong thú triều rậm rạp, xông vào phía sau, tiến vào một màn sáng ở cuối con đường. Trong đội ngũ của Cổ Huân Nhi, Hồng Trường Thanh đang đục nước béo cò tự nhiên cũng đi theo đại đội, xông vào trong màn sáng đó. Sau khi tiến vào màn sáng, Hồng Trường Thanh phát hiện xung quanh trở nên trống rỗng, không còn hung thú nào lao tới nữa. Nhìn lại phía sau, chỉ thấy cách đó hơn 10 trượng, vô số hung thú đang trợn đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng gầm thét về phía họ, nhưng không hiểu vì sao, chúng lại không dám xông tới. Thứ khiến chúng sợ hãi là do bồ đề cổ thụ sao? Nhìn những con hung thú đang gầm thét phẫn nộ nhưng không dám tiến tới, Hồng Trường Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lộ vẻ suy tư. Nhưng ngay sau đó, những nghi hoặc này đã bị hắn gạt đi. Hắn ngẩng đầu, chuyển tầm mắt, liền thấy cách đó chừng mấy ngàn trượng, một gốc cây cổ thụ cực kỳ to lớn đang đứng sừng sững trên bình nguyên bao la. Một luồng thanh khí lượn lờ trên bầu trời phía trên cây cổ thụ, thỉnh thoảng biến ảo thành đủ loại hình dạng, trông vô cùng thần bí khó lường. Đây chính là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết sao? Cảm giác có vẻ rất không tệ. Xa xa nhìn gốc cây cổ thụ khổng lồ tràn ngập hơi thở cổ xưa, giống như một cây cột chống trời, trái tim Hồng Trường Thanh cũng đập lên kịch liệt, trong mắt bùng lên một ngọn lửa tên là tham lam, đầu lưỡi bất giác đưa ra, liếm đôi môi lạnh lẽo của mình. Bồ đề cổ thụ. Mặc dù bồ đề cổ thụ hiện đang ở thời kỳ suy yếu nhất, thân cây bị năng lượng của một cường giả vô danh ăn mòn đến tan nát, nhưng dù sao nó cũng từng là một cường giả đấu đế. Một ngày là đế, cả đời là đế. Luồng đế vận lượn lờ trên thân cây vẫn khiến Cổ Huân Nhi, người đang là thiếu tộc trưởng của cổ tộc, kiến thức rộng rãi, cũng phải rung động từ tận đáy lòng. Nàng bất giác kinh hô thành tiếng. Loại khí tức và đế uy vô cùng uy nghiêm này, ngay cả Cổ Nguyên, người đã đứng trên đỉnh đấu khí đại lục với tu vi cửu tinh đấu thánh, cũng chưa từng có được. Đi thôi. Cổ Huân Nhi tỉnh lại từ trong kinh ngạc, hít sâu một hơi, đè nén ngọn lửa nóng rực trong lòng, vẫy tay ra hiệu cho mọi người trong đội, rồi dẫn đầu lao về phía cây cổ thụ ở xa. Thấy Cổ Huân Nhi vội vã như vậy, đám người cổ tộc cũng không kịp chỉnh đốn, vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo. Hồng Trường Thanh cũng nhìn sâu vào gốc cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, liếm môi một cái rồi theo sát phía sau. Càng đến gần, bồ đề cổ thụ trong mắt mọi người càng trở nên khổng lồ hơn. Một cảm giác kính sợ nhàn nhạt bất giác dâng lên trong lòng. Đây là sự kính sợ bẩm sinh bắt nguồn từ trong xương cốt của mọi sinh linh đối với sự tồn tại vô thượng đã thành đế, ngay cả Hồng Trường Thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng Hồng Trường Thanh không thích cảm giác này. Bất kỳ cường giả nào, hắn đều có lòng tin sau này sẽ vượt qua. Hơn nữa, hắn biết rõ tình hình của bồ đề cổ thụ. Vị cường giả đấu đế năm xưa này đã sớm ở trong trạng thái nửa tàn, nếu bùng nổ toàn lực, có đạt đến cảnh giới đấu thánh trung giai hay không còn là một ẩn số. Điều này đối với Hồng Trường Thanh có tầm nhìn cực cao mà nói thật sự không đáng là gì, nhiều nhất chỉ là duy trì sự cung kính bề ngoài. Nhưng từ tận đáy lòng, hắn lại có chút xem thường. Thế nhưng, luồng đế vận này lại có thể khiến những người có cảnh giới thấp như họ mơ hồ bị cưỡng chế sinh ra lòng kính sợ. Điều này khiến Hồng Trường Thanh có cảm giác bị người khác chi phối. Hừ. Hồng Trường Thanh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Nhưng thực lực của hắn lúc này vẫn còn thấp, ngoài việc khó chịu trong lòng ra, hắn cũng khó làm được gì. Đành phải lẩm bẩm vài câu rồi tiếp tục theo đội ngũ bay về phía cây cổ thụ. Tốc độ của Cổ Huân Nhi và mọi người cực nhanh, khoảng cách mấy ngàn trượng chỉ trong vài khoảnh khắc đã đến nơi. Khi mọi người đến cách bồ đề cổ thụ mấy trăm trượng, một nhóm người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Nhóm người này chính là đội ngũ của Hồn tộc đã đến đây trước một bước. Hồn Ngọc, kẻ có vẻ ngoài nho nhã như một công tử phong lưu, cũng ở trong đó. Thấy đám người Hồn tộc dừng chân trước bồ đề cổ thụ, Cổ Huân Nhi cũng ngưng mắt, liếc qua Hồn Ngọc và mấy người kia. Đáy lòng có chút nghi hoặc. Nàng không tin Hồn tộc sẽ ngoan ngoãn chờ ở tại chỗ để chia sẻ cơ duyên từ bồ đề cổ thụ với những người khác, chắc hẳn nơi đây có điều gì đó kỳ lạ. Ngay lập tức, Cổ Huân Nhi giảm tốc độ, thân hình chậm lại, rồi từ từ đáp xuống cách phía sau Hồ Ngọc và những người khác không xa. Sau đó, nàng lại lướt mắt qua đám người phía sau, rồi ngẩng lên nhìn về phía bồ đề cổ thụ cách đó không xa. Quan sát bồ đề cổ thụ ở khoảng cách gần, không thể nghi ngờ lại là một cảnh tượng rung động lòng người. Thân cây khổng lồ đến mấy ngàn trượng, giống như một cây cột chống trời nối liền trời đất, trên thân cây phủ đầy hơi thở cổ xưa. Tán lá của bồ đề cổ thụ cực kỳ khổng lồ, nếu bung ra cũng có thể che phủ hơn nữa một tòa thành thị. Từng luồng thanh khí cực kỳ đậm đặc từ bên trong bồ đề cổ thụ lan ra, lượn lờ trên bầu trời, thỉnh thoảng biến ảo thành đủ loại cảnh tượng thần kỳ. Ánh nắng trên trời chiếu nghiêng xuống, rọi lên cây cổ thụ, mơ hồ có cảm giác sáng long lanh. Một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ đủ để làm rung động tất cả mọi người ở đây lan tỏa ra. Lúc này, ánh mắt của Hồng Trường Thanh dừng lại trên bồ đề cổ thụ khổng lồ đến không thể hình dung nổi. Luồng thanh khí tỏa ra từ nó cho người ta một cảm giác sảng khoái tinh thần, nhưng hắn lại có thể mơ hồ phát hiện ra một tia khác thường bên trong. Luồng khí khác thường này làm cho tâm thần Hồng Trường Thanh khẽ run, nhưng hắn cũng biết nguyên nhân. Đây chính là năng lực của bồ đề cổ thụ có thể ăn mòn thần trí con người, biến họ thành khôi lỗi. dù Hồn Trường Thanh không phải đã biết trước mấu chốt, nhưng trong hồn tộc cũng có ghi chép chi tiết về bồ đề cổ thụ. Trước kia, hắn từng đọc trong một cuốn sách cổ của hồn tộc, có một vị tiên tổ đã gặp bồ đề cổ thụ ở một nơi, nhưng cuối cùng lại biệt vô âm tín. Khi các cường giả khác trong tộc nhận được tin đến cứu viện, họ phát hiện vị tộc lão kia đã hoàn toàn biến thành một con rối không chút thần trí, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của bồ đề cổ thụ, rồi trước mắt mọi người, cùng bồ đề cổ thụ biến mất trong không gian đó. Vì vậy, Hồn Trường Thanh lúc này đã cảnh giác tột độ, phòng bị năng lực quỷ dị có thể ăn mòn thần trí này. Ha ha, cuối cùng các vị cũng đã đến. Thấy đám người cổ tộc đến, Hồn Ngọc liền bước lên phía trước, gương mặt mang theo nụ cười, đánh giá đám người cổ tộc, đầu tiên dừng lại trên người của Huân Nhi một lúc, ánh mắt mang theo chút nóng rực. Sau đó, ánh mắt hắn lại chuyển sang Hồn Trường Thanh trong bộ trường bào đen tuyền. Khi nhìn thấy Hồn Trường Thanh, trong mắt Hồn Ngọc lóe lên chút nghi hoặc. Mặc dù khí tức của người này đã thu liễm hết, khiến người ta không thể dò xét được chút nào, nhưng không hiểu sao Hồn Ngọc luôn cảm thấy có chút quen thuộc từ người này. Nhưng Hồn Ngọc chỉ cho đó là ảo giác của mình, hắn rất ít khi ra khỏi tộc, càng chưa bao giờ tiếp xúc với người cổ tộc, căn bản không có cái gọi là quen thuộc. Hắn liền dời mắt khỏi Hồn Trường Thanh, chỉ vào bồ đề cổ thụ sau lưng, cười cười rồi nói với Cổ Huân Nhi, chắc hẳn Huân Nhi tiểu thư cũng đã biết sự quỷ dị của bồ đề cổ thụ từ trong tộc rồi nhỉ. E rằng tiếp theo chúng ta cần phải hợp tác hết mình, cùng nhau vượt qua khó khăn. Đợi khi qua được cửa ải này, cơ duyên của bồ đề cổ thụ, chúng ta sẽ dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Không biết ý của Huân Nhi tiểu thư thế nào? Hửm. Nghe lời của Hồ Ngọc, Cổ Huân Nhi lập tức nhíu mày, có chút không hiểu. Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Tiêu gia, sau khi rời Tiêu gia, nàng không phải đang giết chóc thì cũng là trên đường đi giết chóc, ngoài ra chỉ một lòng tu luyện, làm gì có thời gian đi để ý đến những chuyện xưa của mấy lão già đã chết không biết bao nhiêu năm trong tộc. Ngay cả lần bồ đề cổ thụ này cũng là do cha nàng báo cho, nàng mới tùy tiện gọi mấy vị cường giả bán thánh cùng đến, nếu không nàng vẫn còn đang bế quan. Về phần ghi chép liên quan đến bồ đề cổ thụ, nói đùa sao, Cổ Huân Nhi căn bản không biết nửa điểm, cứ thế mà xông đến. Ban đầu nàng cũng không quá để ý, dù không có được cơ duyên của bồ đề cổ thụ, nàng cũng có lòng tin sẽ tấn thăng lên hàng ngũ đấu thánh trong vòng 2 năm. Nàng không quá coi trọng bồ đề cổ thụ, mục đích chính của chuyến đi này vẫn là vì Hồn Trường Thanh. Nhưng bây giờ nghe Hồ Ngọc nói với vẻ nghiêm trọng như vậy, trong lòng Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng dâng lên một tia cảnh giác. Nàng liền quay đầu nhìn về phía trưởng lão Cổ Đốt có tu vi bán thánh đỉnh phong, ra hiệu cho ông ta giải thích. Khù. Thấy ánh mắt Cổ Huân Nhi dừng lại trên người mình, trưởng lão Cổ Đốt liền ho nhẹ một tiếng, sau đó bắt đầu giải thích, theo ghi chép trong tộc, trước kia đúng là có một lần bồ đề cổ thụ xuất thế. Lúc đó trong tộc cũng đã phái không ít cường giả đến, muốn mưu đoạt bồ đề tâm. Chỉ có điều các cường giả bán thánh được phái đi lúc đó toàn bộ đều biệt vô âm tín. Đợi đến khi trong tộc phát hiện có điều không ổn, lại điều động cường giả đấu thánh đến. Chỉ đến lúc đó mới phát hiện, những cường giả bán thánh kia toàn bộ đều đã mất hết thần trí, bị bồ đề cổ thụ thao túng, trở thành từng cổ khôi lỗi. Lúc đó khi cường giả đấu thánh trong tộc muốn đoạt lại, bản thể của bồ đề cổ thụ lại bùng phát một luồng thực lực mạnh mẽ, chui xuống đất, không rõ tung tích, ngay cả các tộc lão đấu thánh cũng không thể ngăn cản. Chắc hẳn vị công tử của hồn tộc này nói đến chính là chuyện này. Nếu đã như vậy, thì cứ cẩn thận một chút. Cổ Huân Nhi nghe vậy, lướt mắt qua Hồ Ngọc và bồ đề cổ thụ ở xa, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Sau đó, nàng quay người, cất bước đi về phía bồ đề cổ thụ khổng lồ. Bất kể thế nào, đã tốn công tốn sức đến đây, tuyệt đối không có lý do gì để dễ dàng từ bỏ. Hồ Ngọc thấy Cổ Huân Nhi lạnh lùng, không có ý định để ý đến mình, thản nhiên bước về phía bồ đề cổ thụ, trên mặt cũng không có biểu hiện bất thường nào, chỉ khẽ cười một tiếng rồi theo sát phía sau. Trước khi kế hoạch của hồn tộc được triển khai triệt để, hắn tự nhiên sẽ không để lộ chút ác ý nào, sợ phá hỏng đại kế của tộc. Nếu hắn thật sự vì dục vọng nhất thời mà đối đầu với Cổ Huân Nhi, dẫn đến kế hoạch của tộc bị bại lộ, e rằng không cần người khác, cha hắn, Hồn Thiên Đế, có lẽ sẽ là người đầu tiên ra tay với hắn. Dù sao, là con trai ruột của Hồn Thiên Đế, hắn càng biết rõ, Hồn Thiên Đế ngoài việc cho hắn một chút tiện lợi trong tộc ra, những thứ tình cảm khác đều bằng không. Điều Hồn Thiên Đế quan tâm, mãi mãi chỉ có cảnh giới đấu đế vô thượng mà thôi. Để đạt được đấu đế, ông ta có thể từ bỏ và hy sinh bất cứ thứ gì, dù là con trai ruột cũng không ngoại lệ. Khi hai tộc hồn và cổ tiến về phía bồ đề cổ thụ, các nhóm người khác cũng đã đến được vùng bình nguyên rộng lớn này. Khi nhìn thấy thân thể khổng lồ của bồ đề cổ thụ, tất cả mọi người cũng đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Nhưng cũng có một số người tâm tư kín đáo phát hiện ra sự khác thường trên bồ đề cổ thụ. Chỉ có điều, sau một hồi đấu tranh nội tâm, vẫn không có ai lựa chọn lùi bước. Đã tốn nhiều công sức như vậy mới xông đến đây, nếu từ bỏ, e rằng ai trong lòng cũng sẽ cực kỳ không cam lòng. Lúc này, tất cả các đội ngũ đều giữ khoảng cách với nhau, lần lượt bay về phía bồ đề cổ thụ. Huân Nhi tiểu thư, khí tức của bồ đề cổ thụ này có chút không ổn. Rõ ràng là thanh khí trong đầy sinh cơ, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa khí xám âm lãnh, loại khí xám đó mang theo rất nhiều cảm xúc tiêu cực của cường giả nhân loại. Càng đến gần bồ đề cổ thụ, trưởng lão Cổ Đốt đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói với Cổ Huân Nhi. Ta biết, cẩn thận một chút là được. Cổ Huân Nhi nghe vậy cũng gật đầu một cách nghiêm túc, nhẹ giọng dặn dò. Là một người có linh hồn thiên cảnh, sao nàng lại không phát hiện ra sự khác thường của bồ đề cổ thụ? Nhưng trong lòng nàng không hề có ý lùi bước. Lần này nàng chủ yếu đến vì hồn Trường Thanh, nghĩ đến sự khó chơi của hắn, nàng có thể nói là đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo những lá bài tẩy mà người thường khó có thể tưởng tượng, dù bồ đề cổ thụ này có quỷ dị đến đâu, cũng khó có thể gây ra uy hiếp cho nàng. Mặc dù Cổ Huân Nhi trong lòng có chắc chắn, nhưng vẫn nhắc nhở mọi người một phen, khiến lòng cảnh giác của mọi người dâng cao, bước chân cũng trở nên chậm chạp hơn, trên mặt mang vẻ đề phòng. Khi mọi người đến rất gần bồ đề cổ thụ, bóng cây khổng lồ bao phủ lấy họ. Vừa tiến vào phạm vi này, mấy người tại chỗ liền từ từ cảm thấy một luồng âm khí cực kỳ mờ ảo, phảng phất như đang chậm rãi dung nhập vào xương tủy của họ. Cảm nhận được luồng khí tức âm lãnh này, tất cả mọi người đều biến sắc. Ngay cả Hồ Ngọc, kẻ chuyên tu luyện năng lượng âm hàn, bây giờ cũng bị luồng năng lượng âm u lạnh lẽo này xung kích đến mức sắc mặt đại biến. Luồng năng lượng này chứa đầy cảm xúc tiêu cực của nhiều cường giả nhân loại, cực kỳ ô uế, có hại vô lợi, hơn nữa còn giống như dòi trong xương, không ngừng muốn xâm nhập vào cơ thể, ảnh hưởng đến tinh thần của họ, khiến tất cả mọi người phải dồn hết 12 phần tinh lực để chống cự lại sự ăn mòn này. Tất cả mọi người đều đang sẵn sàng đối phó với sự ăn mòn của luồng năng lượng này, nhưng chỉ có Hồn Trường Thanh, sau khi cảm nhận được luồng năng lượng âm u lạnh lẽo kỳ lạ này, sắc mặt đầu tiên là sững sờ, rồi trong mắt tỏa ra tinh quang kinh người. Đối với người khác, luồng năng lượng âm u lạnh lẽo cùng với những cảm xúc tiêu cực khó đối phó này lại là chất dinh dưỡng tuyệt vời nhất đối với hắn. Nó có thể nuôi dưỡng sát khí và sát ý của hắn, cùng với bản nguyên thái âm cực nặng sát phạt, đơn giản là chí bảo vô thượng trời ban. Hơn nữa, những cảm xúc tiêu cực mà bồ đề cổ thụ tỏa ra cũng không tầm thường, trong đó thậm chí còn chứa đựng những cảm xúc tiêu cực cực đoan của cường giả đấu đế trước khi chết, đơn giản còn thuần túy và nồng đậm hơn cả những cảm xúc tiêu cực mà Hồn Trường Thanh cảm nhận được trên chiến trường nơi hai tộc Linh và Thạch có hàng tỷ người tử thương. Hắn bất giác liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang cố gắng chống lại sự ăn mòn của luồng năng lượng âm lãnh kia, Hồn Trường Thanh liền lóe lên ngân mang trong mắt. Hắn khẽ hé miệng, một dòng suối màu nâu xám ngưng tụ trong miệng, bùng phát ra một lực hút mạnh mẽ, bắt đầu điên cuồng hút lấy những luồng năng lượng âm lãnh xung quanh. Oanh! Cùng với một tiếng động vang dội, bất kể là năng lượng đang ăn mòn những người xung quanh hay đang lơ lửng trong không gian này, tất cả đều mất kiểm soát, giống như thủy triều, cuồn cuộn lao vào miệng Hồn Trường Thanh. Một lượng lớn âm khí tràn vào, Hồn Trường Thanh chỉ cảm thấy một luồng năng lượng mênh mông xông thẳng lên thiên linh, bản nguyên thái âm trong cơ thể cũng nhanh chóng phình lên. Oanh! Theo bản nguyên năng lượng thái âm trong cơ thể tràn đầy, trong mắt Hồn Trường Thanh lập tức bắn ra u quang, một tiếng nổ cũng truyền ra từ cơ thể hắn. Ngay sau đó, một luồng khí thế kinh khủng mênh mông không chút giữ lại bộc phát ra. Giờ khắc này, Hồn Trường Thanh trực tiếp tấn thăng lên cảnh giới đấu tôn thất chuyển. Mọi người xung quanh cảm nhận được quỹ tích trôi đi của những cảm xúc tiêu cực kia cùng với khí thế kinh khủng đột ngột bộc phát của Hồn Trường Thanh, đều quay ra nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ dò xét và kinh ngạc. Không ngờ thủ đoạn của vị huynh đài này lại bất phàm đến thế, ngay cả khí tức trên bồ đề cổ thụ này cũng có thể hấp thu. Lúc này, sau khi luồng khí tức có chút dao động trên người Hồn Trường Thanh dần ổn định lại, Hồ Ngọc liền tiến về phía hắn, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, miệng khen ngợi. Trước đó Hồ Ngọc đã có cảm giác quen thuộc khó hiểu với kẻ mặt hắc bào này, bây giờ người này lại có thể luyện hóa được cả khí tức của cây cổ thụ mà ngay cả hắn cũng cảm thấy khó giải quyết, còn dùng nó để đột phá cảnh giới, điều này càng khiến Hồ Ngọc tò mò hơn, liền đến thăm dò. Công pháp của ta đặc thù, chỉ là trùng hợp mà thôi. Giọng nói khàn khàn vang lên từ dưới mũ trùm đen của Hồn Trường Thanh, tùy ý trả lời qua loa câu hỏi của Hồ Ngọc. Ha ha, công pháp của huynh đệ quả nhiên kỳ diệu. Hồ Ngọc tự nhiên nhìn ra Hồn Trường Thanh không có ý định nói nhiều với mình, nhưng hắn cũng không cảm thấy lúng túng, cười khẽ một tiếng rồi xoay người đi. Tuy nhiên, trong đôi mắt hiếp lại của hắn, dư quang vẫn thỉnh thoảng dừng lại trên người Hồn Trường Thanh, một tia lạnh lẽo lặng lẽ dâng trào. Sau khi Hồn Trường Thanh thôn phệ và luyện hóa luồng cảm xúc tiêu cực đáng sợ kia, bồ đề cổ thụ khổng lồ trước mặt mọi người cũng hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. Chỉ thấy cách thân cây khoảng trăm trượng, có một khối quang hoa sáng tỏ. Khối quang hoa này giống như một trái tim năng lượng khổng lồ lớn hơn một trượng, mơ hồ phát ra những tiếng đập mạnh mẽ hữu lực. Bồ đề tâm. Ngay lập tức, từng ánh mắt hội tụ vào khối quang hoa ẩn giấu trong thân cây khổng lồ, trái tim của tất cả mọi người cũng đập mạnh mấy lần. Rào rào. Khi ba chữ bồ đề tâm được một số người thốt ra, bồ đề cổ thụ đang yên lặng đứng sừng sững trên thảo nguyên bỗng truyền ra những tiếng động nhỏ. Ngay sau đó, mọi người thấy những cành cây rậm rạp quấn vào nhau, rủ xuống từ trong tán lá. Khi những cành cây này chạm đất, chúng từ từ nứt ra, gần trăm bóng người mặt không biểu cảm chậm rãi bước ra. Cùng với gần trăm bóng người bước ra, không gian trên trời lập tức chao đảo dữ dội, một luồng uy áp đáng sợ đột ngột lan tràn. 18 cường giả bán thánh và 70 cường giả đấu tôn. Cảm nhận được uy thế như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên cực kỳ khó coi. Họ phát hiện những bóng người đứng đầu đều là cường giả bán thánh, còn nhiều hơn tổng số bán thánh của tất cả các phe cộng lại. Hơn nữa, phía sau toàn là cường giả đấu tôn. Có thể nói, cả đời này họ chưa từng thấy nhiều cường giả như hôm nay. Đây là khôi lỗi. Cổ Huân Nhi nheo mắt, ánh mắt nhanh chóng lướt qua những bóng người này. Sau khi cảm nhận được trên người chúng không có chút dao động linh hồn nào, nàng liền trầm giọng nói với vẻ mặt ngưng trọng. Hồ Ngọc và vài cường giả hồn tộc bên cạnh cũng vì cảnh này mà sắc mặt trở nên nặng nề. Đặc biệt là khi ánh mắt nàng quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên hai bóng người gầy gò, mặt hắc bào của cường giả bán thánh, vẻ kinh hãi trong mắt lập tức trở nên nồng đậm hơn. Đây là hai vị cường giả bán thánh mất tích được ghi lại trong điển tịch của tộc, lại bị Bồ Đề cổ thụ luyện chế thành khôi lỗi. Tiếng kinh hô của Hồ Ngọc vừa vang lên, đã có người khác tiếp lời, chính là trưởng lão cổ thánh có tu vi bán thánh đỉnh phong trong đội ngũ của cổ tộc. Chỉ thấy hai mắt ông ta cũng đang dán chặt vào một trong những bóng người kia, ngưng trọng lên tiếng. Còn có trưởng lão của cổ tộc nữa. Phía bên Lôi tộc cũng vậy, họ bây giờ không còn tâm trí đâu để tính toán chuyện không vui với cổ tộc lúc trước, nhìn những khôi lỗi kia, sắc mặt cũng âm trầm. Còn có Lôi tộc ta. Tộc ta cũng vậy. Trong phút chốc, các đại tộc có mặt đều bắt đầu lên tiếng. Ở phía sau đội ngũ, Hồng Trường Thanh đang đục nước béo còn nghe những lời này, khóe miệng lập tức giật giật. Hay thật, hóa ra lần Bồ Đề cổ thụ hiện thế trước đây cũng bị các viễn cổ chủng tộc bao trọn, nếu không, sao chỉ có cường giả của viễn cổ chủng tộc bị chế thành khôi lỗi. Chư vị, xem ra chúng ta lại phải liên thủ một lần nữa. Số lượng khôi lỗi bán thánh này tuy nhiều hơn chúng ta, nhưng chúng đã mất hết thần trí, chỉ có thể dựa vào bản năng để thi triển đấu kỹ khi còn sống, thực lực tổng hợp yếu hơn trước kia không ít. Theo ta thấy, những khôi lỗi này khi còn sống thuộc tộc nào thì do tộc đó đối phó. Đối với đấu kỹ của gia tộc mình, các vị tự nhiên quen thuộc hơn, dễ tìm ra sơ hở hơn, còn những khôi lỗi cảnh giới đấu tôn, cứ giao cho đám hậu bối phía sau là được. Trong đội ngũ cổ tộc, trưởng lão Cổ Đốt bước lên một bước, đứng trước tất cả mọi người, lớn tiếng nói. Nghe lời của Cổ Đốt, không ít cường giả cũng âm thầm gật đầu, cho là có lý, nhưng vẫn có người đưa ra vấn đề khác. Trong viễn cổ bát tộc vẫn còn ba tộc không có mặt ở đây, vậy khôi lỗi của ba tộc đó để ai ngăn cản? Giữa đám người, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Cổ Đốt. Ba tộc mà người này nói, ai cũng biết là ba tộc nào. Chính là hai tộc Linh và Thạch bị cổ tộc tiêu diệt theo lời đồn đại ở Trung Châu, cùng với Tiêu tộc đã bị hủy diệt ngàn năm trước. Hơn nữa, theo lời đồn, sự hủy diệt của Tiêu tộc trước đây cũng có liên quan lớn đến cổ tộc. Trong phút chốc, ánh mắt mọi người nhìn Cổ Đốt đều mang theo một tia kỳ quái, muốn xem ông ta trả lời thế nào. Tự nhiên là do các ngươi chống cự. Nếu chúng ta tiêu diệt xong khôi lỗi của mình, tự nhiên sẽ đến giúp. Cổ Đốt nghe vậy, mặt lạnh như băng, ánh mắt khóa chặt vào gã bán thánh tán tu vừa mở miệng, người có chút danh tiếng ở Trung Châu nhưng không có thế lực nào chống lưng, lạnh lùng nói. Cái gì? Sao có thể, bọn họ tu hành công pháp và đấu kỹ cường đại của ba tộc năm xưa, chỉ bằng chúng ta làm sao có thể chống lại được? Gã bán thánh cường giả nghe vậy lập tức sắc mặt kịch biến, không dám tin hô lớn. Chỉ bảo các ngươi kéo dài thời gian, chứ không phải bảo các ngươi đi liều mạng. Huống chi thực lực của chúng đã suy yếu không ít so với lúc còn sống. Đừng nói với ta các ngươi ngay cả chuyện đơn giản này cũng không làm được, chẳng lẽ cảnh giới bán thánh của các ngươi là giả sao? Hay là các ngươi muốn ngồi mát ăn bát vàng? Nói đến đây, giọng của Cổ Đốt hoàn toàn lạnh như băng, ánh mắt nhìn gã bán thánh tán tu kia cũng nổi lên một tia sát ý thấu xương. Ngươi! Nghe lời của Cổ Đốt, sắc mặt gã bán thánh cường giả trở nên vô cùng khó coi, vừa định phản bác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như nhìn người chết của Cổ Đốt, đáy lòng hắn lập tức phát lạnh, cứng rắn nuốt lại lời đã đến bên miệng, không dám nói thêm. Hừ! Còn ai có ý kiến gì không? Thấy gã bán thánh tán tu đã ngoan ngoãn, Cổ Đốt hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt lướt qua những cường giả trước mặt, lạnh lùng lên tiếng. Tất cả các cường giả bị ánh mắt của Cổ Đốt quét qua đều bị ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của ông ta làm cho kinh hãi, chậm rãi cúi đầu xuống, không dám đối mặt. Còn các cường giả của các viễn cổ chủng tộc khác, bây giờ cũng đều im lặng. Không phải họ sợ Cổ Đốt, mà là họ cũng là người được lợi trong kế hoạch của ông ta. Đối phó với khôi lỗi của gia tộc mình, biết rõ gốc rễ, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức lực, phần lớn áp lực đều do những tán tu Trung Châu gánh chịu, họ còn có lý do gì để phản bác lời của Cổ Đốt? Nếu không ai phản đối, vậy thì chư vị, động thủ. Thấy không còn ai có ý kiến phản đối, Cổ Đốt hài lòng gật đầu, sau đó xoay người, nhìn về phía mười mấy khôi lỗi, chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, quát to một tiếng rồi bước lên một bước. Chỉ một bước ngắn ngủi, lại trực tiếp vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đến trước mặt những khôi lỗi kia, đấu khí trong cơ thể cũng cuồn cuộn gào thét ra. Các cường giả của các tộc khác và các cường giả Trung Châu thấy vậy cũng không do dự nữa, theo sát phía sau, bộc phát đấu khí cường hoành, tìm đến khôi lỗi đã thương lượng từ trước. Ngay khi các cường giả đáp xuống trước bồ đề cổ thụ, 18 bóng khôi lỗi vốn đứng im như tượng, hốc mắt trống rỗng đột nhiên lóe lên một vầng sáng đỏ tươi, ánh mắt chuyển hướng về phía mấy vị cường giả bán thánh. Sau đó, các khôi lỗi đồng loạt bước ra những bước chân trông cứng ngắc nhưng thực chất cực kỳ quỷ dị, lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt các vị cường giả. Không một lời nói, chúng đồng loạt giơ nắm đấm, trực tiếp đập vỡ không gian xung quanh, nhanh như tia chớp đánh tới mấy người trước mặt. Các cường giả thấy thế, đều thi nhau đánh ra từng luồng đấu khí ngũ sắc để ứng phó. Ầm ầm. Một đám cường giả bán thánh và đám khôi lỗi chiến đấu thành một đoàn trước bồ đề cổ thụ. Vô số luồng năng lượng va chạm, tạo ra từng vụ nổ, vang lên từng đợt tiếng oanh minh không dứt. Phía dưới, khi các khôi lỗi bán thánh xuất phát, những khôi lỗi đấu tôn phía sau cũng trong khoảnh khắc, giống như châu chấu, dốc toàn lực lao về phía đám người bên dưới. Tiếng đánh giết, gầm thét, mắng chửi hòa thành một mớ tạp âm, khiến cả không gian trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Ở phía sau đội ngũ, Hồn Trường Thanh vẫn đang đục nước béo cò, nhìn Cổ Huân Nhi đang giữ một khoảng cách nhất định với Tiêu Viêm, bên cạnh còn có hai trưởng lão bán thánh trung kỳ đi sát theo. Chắc hẳn nàng đã có chút cảnh giác sau vụ Tiêu Viêm bất ngờ ra tay lúc trước, bắt đầu giữ khoảng cách với hắn. Nhưng cho rằng như vậy là có thể an toàn tuyệt đối sao? Thấy thế, Hồn Trường Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm đang dốc toàn lực chống cự đám khôi lỗi tấn công, không để chúng đến gần Cổ Huân Nhi. Ánh mắt Hồn Trường Thanh lại trở nên có chút phức tạp. Tiêu Viêm, tuy đáng tiếc, nhưng thời khắc của ngươi đã đến. Lời hứa trước đây ta sẽ không nuốt lời. Trước khi ngươi chết, kính hoa thủy nguyệt sâu trong linh hồn ngươi sẽ được kích hoạt. Bên ngoài chỉ là một cái chớp mắt, nhưng linh hồn ngươi lại có thể trải nghiệm một cuộc đời hoàn mỹ không có sự xuất hiện của ta. Như vậy, ngươi cũng có thể xem như chết không hối tiếc. Hồn Trường Thanh thầm thở dài một tiếng, sau đó sắc mặt hoàn toàn trở nên lạnh lùng, không còn trộn lẫn một chút tình cảm nào, không còn chút do dự nào, bước ra một bước, thái âm chân khí trong cơ thể lặng lẽ vận chuyển, đang định động thủ. Lâm công tử, ngài muốn đối phó với thiếu tộc trưởng của cổ tộc sao? Nhưng ngay lúc Hồn Trường Thanh chuẩn bị thúc giục thái âm chân khí, một giọng nói trong trẻo dễ nghe đột nhiên vang lên trong linh hồn hắn, đó là linh hồn truyền âm của Phượng Thanh Nhi. Mặc dù trước đó Phượng Thanh Nhi đã thất bại trong cuộc tranh đấu với Cổ Huân Nhi, lại bị trưởng lão trong tộc gây áp lực, bảo nàng đừng đi trêu chọc cổ tộc nữa, nên nàng mới giữ khoảng cách với Hồn Trường Thanh, không tiếp tục quấy rầy. Nhưng sự chú ý của nàng vẫn luôn đặt trên người Hồn Trường Thanh, không hề rời đi dù chỉ một phút, luôn luôn để ý, vì vậy, trước đó trong thú triều, Phượng Thanh Nhi tự nhiên đã thu hết toàn bộ quá trình Hồn Trường Thanh động thủ vào mắt. Lúc đó, luồng sát ý trên người Hồn Trường Thanh quả thực khiến Phượng Thanh Nhi phấn khích tột độ, bởi vì khi Hồn Trường Thanh giết nàng, trên người không hề mang theo một tia sát ý nào, chỉ có chút tiếc nuối. Điều này không phải đã chứng minh trong lòng Hồn Trường Thanh, nàng là người không tầm thường sao? Mặc dù cuối cùng Hồn Trường Thanh đánh lén thất bại, nhưng Phượng Thanh Nhi biết rõ, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, nên nàng đã chờ đợi thời cơ. Cuối cùng khi thấy Hồn Trường Thanh định động thủ lần nữa, nàng không nhịn được lên tiếng. Giọng nói của Phượng Thanh Nhi lập tức khiến động tác của Hồn Trường Thanh dừng lại, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút bất thường nào. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về một nơi trong chiến trường, nơi có bóng hình tuyệt mỹ mặc trang phục màu lục, hai mắt híp lại, trong đó u quang dâng trào, một tia sáng cực kỳ nguy hiểm đang nổi lên. Ngươi muốn thế nào? Sau một hồi im lặng, Hồn Trường Thanh truyền âm trả lời, giọng nói lạnh như băng, ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Ta có thể giúp Lâm công tử cùng nhau giết nàng. Giọng của Phượng Thanh Nhi lại vang lên, khiến Hồn Trường Thanh sững sờ, nhưng ngay sau đó lại lộ vẻ châm chọc, bật cười một tiếng, chỉ bằng ngươi. Mặc dù trước đó Phượng Thanh Nhi đã bày tỏ tình ý với hắn, nhưng Hồn Trường Thanh không biết lời nói đó là thật hay giả, vẫn giữ cảnh giác với nàng. Nếu có cơ hội, hắn vẫn sẽ không chút do dự hạ sát thủ với Phượng Thanh Nhi lần nữa. Huống hồ, Cổ Huân Nhi bây giờ đã dung hợp nhiều loại dị hỏa, thực lực mạnh đến mức có chút thái quá. Hắn không nghĩ một Phượng Thanh Nhi bị hắn tiện tay giết chết có thể giúp được gì. Dù khí tức trên người nàng bây giờ đã khác xa một trời một vực so với lúc ở trong không gian thú linh, nhưng trong mắt Hồn Trường Thanh vẫn không đáng một đòn. Tuy trước kia ta không địch lại thiếu tộc trưởng cổ tộc, nhưng cũng đã dò xét được thực lực của nàng ta. Thực lực của ta hôm nay đã khác xưa, huyết mạch đã lột xác thành viễn cổ thiên phượng, có vô số bí thuật, tuyệt đối có thể giúp Lâm công tử một tay. Nghe lời châm chọc của Hồn Trường Thanh, Phượng Thanh Nhi lập tức vội vàng nói. Nàng quá muốn tham gia vào bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, nhất là việc tiêu diệt người phụ nữ khiến nàng bất an này. Viễn cổ thiên phượng. Hồn Trường Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn không ngờ Phượng Thanh Nhi lại có cơ duyên như vậy, không chỉ chết đi sống lại mà còn có thể khiến huyết mạch của mình hoàn thành lột xác phản tổ, trở thành một thành viên của viễn cổ thiên phượng tộc chí cao. Ngươi định làm gì? Nghe được giọng điệu lo lắng của Phượng Thanh Nhi, cùng với việc nàng đã lột xác thành tộc viễn cổ thiên phượng từng xưng bá một thời, Hồng Trường Thanh đã tin lời nàng mấy phần. Sau một hồi trầm ngâm, hắn trầm giọng hỏi. Trước đó thấy thiếu niên đi theo bên cạnh thiếu tộc trưởng cổ tộc đột nhiên đánh lén, chắc hẳn là bút tích của Lâm công tử. Chỉ có điều bây giờ người của cổ tộc đã cách thiếu niên đó một khoảng, hẳn là đã cảnh giác với Lâm công tử và người kia, ra tay lần nữa e là hơi khó. Nhưng Thanh Nhi có thể thi triển bí thuật của Thiên Phượng nhất tộc, cưỡng ép xâm nhập tâm thần của thiếu tộc trưởng cổ tộc, làm cho tâm thần nàng ta chấn động, ngay cả hai tên bán thánh cường giả bên cạnh cũng không ngoại lệ. Điều này sẽ khiến họ buông lỏng cảnh giác, thuận tiện cho người của Lâm công tử tiếp cận. Được, vậy để ta xem ngươi có thủ đoạn gì. Sau một hồi kinh ngạc, Hồng Trường Thanh suy nghĩ một chút rồi vẫn đồng ý, viễn cổ thiên phượng tộc từng có thể sánh ngang với thái hư cổ long tộc, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Hơn nữa, nghe giọng điệu của Phượng Thanh Nhi, có vẻ như nàng thực sự một lòng vì hắn, nên hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Dù sao hắn cũng không mất mát gì, thêm một người ra tay, việc giết chết cổ Huân Nhi càng thêm chắc chắn. Phượng Thanh Nhi thấy Hồng Trường Thanh đồng ý, trong nháy mắt vui mừng như điên. Theo nàng, việc hắn quyết định hợp tác với mình chính là bắt đầu tin tưởng, dự định dần dần chấp nhận nàng. Khi Tiêu Viêm tiếp cận cổ Huân Nhi, ngươi liền phát động cái gọi là bí thuật của ngươi. Hồng Trường Thanh không biết trong lòng Phượng Thanh Nhi trong nháy mắt đã liên tưởng nhiều như vậy. Việc giết cổ Huân Nhi đã là lửa xém lông mày, hắn lạnh nhạt truyền âm, sau đó đáy mắt u quang lấp lóe, thái âm chân khí điên cuồng thúc dục, một lần nữa chiếm cứ tâm thần của Tiêu Viêm ở xa. Lúc này, Tiêu Viêm đang điên cuồng chống cự đám khôi lỗi xung quanh bỗng nhiên sắc mặt lại trở nên lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng, hiện lên ngân quang. Hắn bộc phát đấu khí, đánh lui khôi lỗi trước mặt, rồi quay người, chậm rãi đi về phía cổ Huân Nhi sau lưng. Đứng giữa hai vị trưởng lão bán thánh, cổ Huân Nhi đang coi thường mọi thứ xung quanh, trong nháy mắt phát hiện ra sự bất thường của Tiêu Viêm. Có vết xe đổ trước đó, nàng càng không dám buông lỏng cảnh giác, luôn dành một tia chú ý lên người hắn. Lại giở trò cũ. Chỉ có vậy thôi sao? Thấy Tiêu Viêm lại một lần nữa tiến về phía mình, cổ Huân Nhi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ vô hình. Nàng không tin Hồng Trường Thanh lại ngu ngốc đến mức dùng cùng một chiêu hai lần trên người mình. Ngay lúc cổ Huân Nhi đang cảnh giác với Tiêu Viêm, nàng lại đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng. Ngay cả hai vị trưởng lão bán thánh bên cạnh cũng không ngoại lệ, thân thể bỗng rung lên. Rõ ràng, cái gọi là bí thuật của Phượng Thanh Nhi đã được phát động. Tâm thần chao đảo, cổ Huân Nhi và hai vị trưởng lão bán thánh đều rơi vào trạng thái hoảng hốt, cứ thế mặc cho Tiêu Viêm mặt không biểu cảm, ánh mắt vô thần chậm rãi tiến về phía họ. Sau khi đến trước mặt cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm không chút do dự, quanh thân bộc phát ra một luồng dao động năng lượng kinh khủng khiến cả cường giả bán thánh cũng phải tim đập nhanh. Hắn đang thi triển bí pháp tự bạo, thiêu đốt bản nguyên để đồng quy vu tận. Hơn nữa đây không phải là tự bạo thông thường, trong cơ thể hắn còn trộn lẫn một tia bản nguyên thái âm chân khí, kết hợp với toàn bộ sinh mệnh lực và linh hồn của Tiêu Viêm, loại tự bạo này đã đủ để khiến cường giả bán thánh cũng phải nuốt hận trong luồng năng lượng kinh khủng này. Ầm ầm. Dao động năng lượng kịch liệt bao phủ quanh thân Tiêu Viêm, năng lượng bàng bạc giữa thiên địa điên cuồng hội tụ vào cơ thể hắn, dường như đang ấp ủ một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Ngay lúc bản nguyên trong linh hồn chi hải của Tiêu Viêm đang điên cuồng thiêu đốt, sợi thần trí ẩn giấu trong đó cũng bắt đầu lóe lên từng đạo hình ảnh. Đó là vô số hình ảnh kể từ sau khi hắn bị từ hôn, nhưng trong những hình ảnh này không có sự tồn tại của Hồng Trường Thanh. Dược trần trong giới chỉ của hắn tỉnh lại bình thường, dạy hắn từng bước trở thành cường giả và luyện dược sư chí cao vô thượng. Hắn trải qua đủ loại ma luyện ở ma thú sơn mạch, kết duyên với tiểu y tiên, cuối cùng đoạt được thanh liên địa tâm hỏa ở sa mạc xà nhân, đánh tới Vân Lam Tông, giải quyết ước hẹn 3 năm. Sau đó không thể ngăn cản, tiến vào Già Nam học viện, đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm, tấn thăng đấu hoàng, vượt cấp đánh giết đấu tông, xưng bá hắc giác vực. Lại tiến vào Trung Châu, một đường trang bức vả mặt, quật khởi ở Đan Tháp, kết giao với nhiều thế lực, tiêu diệt phân điện của Hồn Điện, thành lập liên minh. Sau đó tham gia hành trình thiên mộ của cổ tộc, gặp lại cổ Huân Nhi, rồi một đường gian nan, thu được đủ loại cơ duyên, kết hợp với cổ tộc và nhiều thế lực khác, đối kháng hồn tộc, đoạt được dị hỏa trong thiên hạ. Sau đó trở lại Già Nam học viện, ở dưới đáy dung nham, giao phong với Hồn Thiên Đế, cuối cùng đoạt được quảng trường dị hỏa, nhận được truyền thừa của cổ đế, cuối cùng trở thành Viêm Đế, dùng tư thái vô thượng phong ấn Hồn Thiên Đế, thống lĩnh đấu khí đại lục, bạch nhật phi thăng, đi đến tam thiên thế giới sáng tạo vô tận hỏa vực, cuối cùng chứng được cảnh giới đại chúa tể. Tất cả mọi thứ, trong một khoảnh khắc này, lóe lên trong đầu Tiêu Viêm, khiến thần sắc trên thần hồn của hắn điên cuồng biến ảo. Đây là lời hứa của Hồng Trường Thanh với hắn. Mặc dù trong ký ức của hắn đã bị Hồng Trường Thanh cắt giảm mấy người phụ nữ có liên quan đến mình, nhưng con đường và kết quả đại khái không khác mấy. Đây là một đời hoàn mỹ nhất mà Hồng Trường Thanh đã hứa với hắn, và nó đã được thực hiện ngay lúc Tiêu Viêm tự bạo. Bên ngoài. Lúc này, Tiêu Viêm tự bạo đã gần kề, Hồng Trường Thanh cũng cảm nhận được kính hoa thủy nguyệt trong cơ thể Tiêu Viêm bắt đầu khởi động, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười lạnh. Nhưng điều khiến Hồng Trường Thanh không ngờ tới là, ngay lúc năng lượng trên người Tiêu Viêm còn đang hội tụ, đôi mắt vốn trống rỗng của Cổ Hương Nhi do ảnh hưởng từ bí pháp của Viễn Cổ Thiên Phượng, bỗng bùng lên ngọn lửa hừng hực. Thoát khỏi trói buộc của bí pháp Phượng Thanh Nhi sao, nhưng đã muộn rồi. Tiêu Viêm tự bạo đã thành định cục, trừ phi ra tay trước khi hắn tự bạo, hủy diệt cả thể xác lẫn linh hồn của hắn, nếu không không thể ngăn cản. Như vậy, tiếp theo ngươi sẽ làm gì đây? Thấy ánh lửa trong mắt Cổ Hương Nhi, Hồng Trường Thanh tự nhiên biết nàng đã thoát khỏi sự trói buộc của bí pháp, nhưng không hề để ý, cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Viêm đang ở gần Cổ Hương Nhi trong gang tấc, trong lòng hài hước thầm nghĩ. Theo thực lực của Hồng Trường Thanh tăng trưởng, kính hoa thủy nguyệt mà hắn tạo ra ở cảnh giới đấu hoàng bằng ba dọc thần thủy, bây giờ đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Bên ngoài chỉ là một khoảnh khắc, nhưng linh hồn của Tiêu Viêm lại cảm giác như đã du ngoạn trong ảo cảnh gần ngàn năm. Lúc này, trong ký ức ảo cảnh của hắn, hắn đã đạt đến cảnh giới thiên chí tôn viên mãn, bắt đầu lưu danh trên thương khung bảng, xung kích cảnh giới chúa tể. Nhưng ngay lúc Tiêu Viêm trong ảo cảnh sắp đột phá cảnh giới chúa tể chí cao, không gian xung quanh đột nhiên nứt ra như gương vỡ, xuất hiện từng vết nứt hẹp dài dày đặc, sau đó trong một tiếng két giòn giả, tất cả mọi thứ xung quanh đều vỡ tan, chôn vùi. Đây là ảo cảnh tan vỡ. Dù sao Hồng Trường Thanh cuối cùng chỉ là một cường giả cảnh giới đấu tôn, không biết cảnh giới chúa tể rốt cuộc là tồn tại như thế nào, ảo cảnh cấu tạo không hoàn toàn, khiến Tiêu Viêm ở thời khắc cuối cùng, trong lòng sinh nghi, dẫn đến ảo cảnh sụp đổ. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Hồng Trường Thanh. Dù Tiêu Viêm ở thời khắc cuối cùng ý thức được điều gì, hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng trong quá trình tự bạo bản nguyên, hắn cũng không thể ngăn cản. Hồng Trường Thanh đã làm đến mức không có kẽ hở, dù Tiêu Viêm tỉnh lại, cũng là lúc hắn bỏ mình. Giờ khắc này, theo ảo cảnh sụp đổ, ý thức của Tiêu Viêm cũng quay trở về nhục thân, mọi sự khống chế của Hồng Trường Thanh trên cơ thể hắn đều mất hiệu lực. Nhưng ý thức vừa quay về nhục thân, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy luồng năng lượng kinh khủng, bạo động vô cùng trong cơ thể mình, căn bản không thể khống chế hay ức chế. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được một cơn đau đớn kịch liệt khó tả. Nắm lại quyền kiểm soát nhục thân, Tiêu Viêm dời mắt xuống, liền thấy một bàn tay ngọc đang siết chặt cổ mình, và Cổ Hương Nhi với vẻ mặt điên cuồng và khát máu. Trong ảo cảnh ký ức, hắn và Cổ Hương Nhi đã cùng nhau hoạn nạn, trải qua vô số năm tháng gian khổ hoặc hạnh phúc khiến vô số người ngưỡng mộ. Giờ đây, nhìn Cổ Hương Nhi với tư thái hoàn toàn khác biệt trong ký ức, Tiêu Viêm lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hương Nhi, Hương Nhi. Khụ khụ. Người đây là vẫn chưa phân biệt được ảo cảnh và thực tế, Tiêu Viêm bắt đầu điên cuồng giãy giụa, cố nén cảm giác ngạt thở mãnh liệt, gian khổ lên tiếng với vẻ mặt không tin. Rắc. Nhưng chưa đợi Tiêu Viêm nói xong, hắn đã thấy khóe miệng của Hương Nhi với vẻ mặt điên cuồng khát máu nhếch lên một đường cong dữ tợn đáng sợ, sau đó bật ra một tràng cười điên cuồng. Ngay sau đó, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy cổ mình đau đớn kịch liệt, cùng với một tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan cuối cùng, toàn bộ linh hồn của hắn chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Sau khi vặn gãy toàn bộ cổ Tiêu Viêm, Cổ Hương Nhi mang theo vẻ bạo ngược, lực nắm trên tay lại tăng lên. Chỉ nghe bành một tiếng, nàng trực tiếp bóp nát cả đoạn cổ của Tiêu Viêm, biến thành một màn xương máu. Mất đi sự chống đỡ của cổ, cái đầu của Tiêu Viêm với vẻ mặt kinh ngạc, mờ mịt khi còn sống, đang trên đường rơi xuống đã bị Cổ Hương Nhi xòe tay ra, trực tiếp nắm lấy. Đốt cháy linh hồn của ngươi thành tro bụi, ta muốn xem lần này ngươi sống lại bằng cách nào. Cổ Hương Nhi mang theo nụ cười điên cuồng, giơ tay trái lên, hai ngón tay duỗi ra, hóa thành kiếm chỉ, một vần kim sắc hỏa diễm lập tức bao bọc lấy ngón tay nàng. Sau đó, nàng không chút do dự đâm vào mi tâm của cái đầu Tiêu Viêm đang bị tay phải siết chặt. Lập tức, Thái Dương chân khí trong cơ thể nàng thông qua ngón tay, điên cuồng tràn vào mi tâm của Tiêu Viêm, xâm nhập vào linh hồn chi hải của hắn, bộc phát ra năng lượng kinh khủng, hủy diệt toàn bộ linh hồn chi hải. Đây là muốn triệt để đẩy Tiêu Viêm vào chỗ chết. Phía bên kia, Hồng Trường Thanh vốn đang chờ Tiêu Viêm tự bạo, cả người vận sức chờ phát động, đợi sau khi Tiêu Viêm tự bạo, Cổ Hương Nhi bị trọng thương, hắn sẽ bổ nhát đao cuối cùng. Nhưng hắn lại thấy Cổ Hương Nhi đột nhiên tỉnh lại, trực tiếp bẻ gãy cổ Tiêu Viêm, hơn nữa còn hủy diệt linh hồn hắn không còn một mảnh. Hồng Trường Thanh cả người liền sững sờ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa làm gì? Cổ Hương Nhi vừa làm cái quái gì vậy? Lúc này, trong lòng Hồng Trường Thanh đờ đẫn lóe lên từng câu hỏi nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không hiểu, cũng không thể lý giải được cảnh tượng trước mắt. Trong ấn tượng của hắn, Cổ Hương Nhi, kẻ lụy tình này, đáng lẽ khi phát hiện Tiêu Viêm tự bạo, phải lộ vẻ lo lắng, không biết phải làm sao, lúng cuống tay chân, sau một hồi thao tác vô dụng, trơ mắt nhìn Tiêu Viêm tự bạo, sau đó bị trọng thương, rồi hắn sẽ ra tay, dễ như trở bàn tay chém giết Cổ Hương Nhi bị thương nặng mới đúng. Tại sao? Tại sao bây giờ Cổ Hương Nhi lại không chút do dự hủy diệt thần hồn của Tiêu Viêm, cắt đứt sự tự bạo của hắn mới phải? Hắn bị ảo giác sao? vô số nghi hoặc không thể tin nổi, không thể lý giải, giống như sương mù, bao trùm trong lòng hắn, dày đặc, khó mà tan đi. Ta giết hắn, khiến ngươi rất bất ngờ sao? Cảm nhận được một luồng ánh mắt khác thường từ một bên, Cổ Huân Nhi liền nghiêng đầu qua. Khi thấy đó là Hồn Trường Thanh, nàng liền nhếch mép cười. Nàng bây giờ có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc và hoảng sợ tột độ dưới chiếc mũ trùm của hắn. Ha ha ha. Tưởng tượng ra vẻ mặt đó của Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi quả thực cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, tâm tình vô cùng vui sướng, trong cơ thể như có thứ gì đó sắp tràn ra, cả người phấn khích đến tột độ, không tự chủ được mà cười điên cuồng. Tiếng cười mang theo chấn động đấu khí, bao phủ một phạm vi trăm trượng xung quanh, khiến cả người và Khôi Lỗi đều bị đánh bay. Thực lực đấu tôn ngũ chuyển của nàng vào lúc này không chút giữ lại mà bộc phát ra. Nghe được lời của Cổ Huân Nhi, sắc mặt Hồn Trường Thanh hoàn toàn trở nên âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi đang điên cuồng, ánh mắt cũng trở nên hung ác nham hiểm. Giờ khắc này trong mắt hắn, Cổ Huân Nhi tự tay giết Tiêu Viêm, đơn giản là một kẻ điên từ đầu đến cuối. Hồn Trường Thanh đăm đăm nhìn Cổ Huân Nhi đang cất tiếng cười ngạo nghễ, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng hoang đường. Nếu không phải luồng năng lượng nóng bỏng cuồn cuộn tỏa ra từ trong cơ thể của Huân Nhi đang khiến cho thái âm chân khí của hắn sôi trào bất định, có lẽ Hồn Trường Thanh đã ngỡ rằng cảnh tượng trước mắt chỉ là một ảo thuật do ai đó bày ra. Dám mưu hại thiếu tộc trưởng của tộc ta. Chết đi cho ta. Đúng lúc Hồn Trường Thanh còn đang kinh ngạc, hai vị trưởng lão hộ vệ bên cạnh của Huân Nhi cũng đã thoát khỏi thuật nhiếp hồn của Phượng Thanh Nhi. Khác với lúc đối mặt với thú triều, bọn họ hoàn toàn không hay biết việc Hồn Trường Thanh ngấm ngầm ra tay. Nhưng giờ đây khi tỉnh lại, họ cảm nhận rõ ràng luồng khí tức của Hồn Trường Thanh đang khóa chặt lấy Cổ Huân Nhi. Sắc mặt hai người lập tức biến đổi, phẫn nộ quát lớn, tung người lao về phía Hồn Trường Thanh. Khí thế của hai cường giả bán thánh vô cùng cường hoành, trời đất như nứt vỡ, vừa ra tay đã là sát chiêu. Cổ Huân Nhi đứng bên cạnh thấy vậy cũng không mở miệng ngăn cản, nàng chỉ lẳng lặng đứng giữa hư không, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, nàng không tin chỉ hai bán thánh mà có thể làm Hồn Trường Thanh bị thương. Vừa hay nhân cơ hội này, nàng có thể xem thực lực của hắn rốt cuộc đã đến mức nào. Cút cho ta. Thấy hai cường giả bán thánh liều chết xông tới, Hồn Trường Thanh cũng không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về chuyện của Cổ Huân Nhi và Tiêu Viêm nữa. Hắn quát lên một tiếng chói tai, toàn thân thái âm chân khí bộc phát, sau lưng một vầng minh nguyệt từ từ dâng lên, chiếu rọi cả một vùng bằng ánh bạc lấp lánh. Thực lực của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt lên cảnh giới bán thánh sơ kỳ. Hắn tung ra một chưởng hung hãn, ngưng tụ một dòng thủy triều bạc khổng lồ trong phạm vi ngàn trượng, cuồn cuộn ập về phía hai người kia. Trong thoáng chốc, trăng sao rung động, ngay cả vầng thái dương trên đỉnh trời cũng trở nên ảm đạm. Trời đất lặng thinh, chỉ còn lại tiếng thủy triều bạc gào thét không dứt. Ầm ầm. Thủy triều sôi trào cuộn xiết, chỉ trong nháy mắt đã đánh bay hai vị trưởng lão bán thánh. Phục. Bị đánh bay xa cả ngàn trượng, hai người đập mạnh xuống đất tạo thành hai hố sâu khổng lồ. Khí huyết trong người họ cuồn cuộn, vừa đứng dậy đã không nén được thương thế mà phun ra một ngụm máu tươi. Thấy hai vị trưởng lão bán thánh bị đánh bay, Hồn Trường Thanh không chút do dự, lại tung ra một chưởng nữa. Dòng ngân hà lại cuồn cuộn thành hình, mang theo khí thế hồng hoang mênh mông khiến trời đất cũng phải phai màu, liều lĩnh ập về phía Cổ Huân Nhi. Bất kể biến cố gì xảy ra, một khi đã ra tay thì phải làm cho tới cùng, hắn muốn thử một lần nữa, giết chết Cổ Huân Nhi ngay tại đây. Hai kẻ phế vật. Cổ Huân Nhi lạnh lùng liếc nhìn hai vị trưởng lão bán thánh vừa bị đánh bay, buông lời trách mắng. Sau đó nàng quay đầu lại, thấy dòng thủy triều cuồn cuộn mà Hồn Trường Thanh ngưng tụ, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng chưa từng có. Uy áp kinh khủng từ dòng thủy triều ấy khiến ngay cả nàng lúc này cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Hey! Cổ Huân Nhi hét lớn một tiếng, trong mắt lập tức lóe lên tia lửa chói mắt. Sau đó, kim quang quanh thân nàng chợt hiện, ngọn lửa vàng rực cháy bất tận, sôi trào không ngừng, bao trùm cả một vùng trăm trượng quanh người. Khí thế của nàng cũng bộc phát đến cực hạn, biến cả khu vực thành một biển lửa màu vàng. Biển lửa vừa thành hình đã thiêu đốt không gian xung quanh thành một màu đen kịt, rồi gào thét lao về phía trước, va chạm trực diện với dòng thủy triều bạc của Hồn Trường Thanh. Ầm ầm. Biển lửa và thủy triều va chạm, chí âm và cực dương giao thoa, lập tức tạo ra một cơn sóng năng lượng kinh hoàng điên cuồng khuếch tán. Tất cả mọi người có mặt tại đây, kể cả mấy vị cường giả bán thánh và đám Khôi Lỗi đang giao chiến cũng bị ảnh hưởng, bị chấn văng ra xa, không thể đứng vững, ngã lăn xuống mặt đất, tạo thành hàng chục hố sâu khổng lồ. Hừ. Cổ Huân Nhi dù sao cũng không giống Hồn Trường Thanh, người đã tu luyện thái âm chân giải từ nhỏ, nên việc nắm giữ thái dương chân khí và các loại bí pháp vẫn chưa thuần thục bằng. Hơn nữa, thực lực thật sự của nàng còn kém hắn vài cảnh giới. Cuối cùng, nàng vẫn tỏ ra yếu thế hơn trong cuộc va chạm năng lượng, bị phản vệ, phải lùi lại mấy bước trên không trung, một luồng máu tanh dâng lên cổ họng, nàng rên khẽ một tiếng, máu tươi đã tràn ra khóe miệng. Thấy Cổ Huân Nhi bị thương, Hồn Trường Thanh đang định tung ra chiêu thức mạnh hơn để thừa thắng truy kích, thì đột nhiên phát hiện hai vị trưởng lão bán thánh lúc trước bị thương đang lao đến trợ giúp. Hồng Trường Thanh do dự một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ cơ hội tuyệt vời này. Hắn chỉ liếc sâu cổ Huân Nhi một cái rồi quay người, hướng về phía bồ đề cổ thụ. Kế hoạch đã đổ bể, trên người lại không còn át chủ bài. Nếu cứ ở đây tự chiến với cổ Huân Nhi, rất có thể sẽ dẫn đến kết quả không lường trước được. Vì vậy, hắn cưỡng ép kiềm chế sát ý trong lòng, quyết định đi đoạt lấy thứ trân quý nhất của chuyến đi này, bồ đề tâm. Khù! Rốt cuộc vẫn không thể vượt qua ngươi sao? Thôi được, xem ra, bối cảnh cũng là một loại thực lực. Mong rằng tiếp theo ngươi có thể đỡ được chiêu này của ta. Cổ Huân Nhi lại ho ra một ngụm máu tươi, rồi nhìn theo bóng lưng xa dần của Hồn Trường Thanh, ánh mắt trở nên thâm trầm. Qua lần giao thủ vừa rồi, nàng đã nhận ra, bất kể mình dùng thủ đoạn gì cũng khó lòng chiến thắng được hắn. Năng lượng của hắn thâm hậu đến mức vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Phát hiện này tuy khiến Cổ Huân Nhi có chút thất vọng, nhưng cũng làm nàng hoàn toàn nghĩ thông suốt, không còn cố chấp vào việc phải chính diện đánh bại hắn nữa. Nắm chắc hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Nếu thật sự muốn Quang Minh Chính đại dùng thực lực của bản thân để chiến thắng và bắt sống Hồn Trường Thanh, nàng không biết phải đợi đến năm tháng nào. Nàng không thể nhẫn nại thêm được nữa. Ánh mắt nàng u ám, lòng thầm suy tính. Sau đó, Cổ Huân Nhi từ trong nạp giới lấy ra một chiếc ngọc giản vô cùng tinh xảo. Sau một thoáng trầm ngâm, nàng bóp mạnh nó. Choang! Theo một tiếng vỡ giòn tan, chiếc ngọc giản hóa thành vô số mảnh vụn trong suốt, nhanh chóng bay về phía ngoại vực của Mãn Hoang Cổ Vực, nơi cổ tộc tọa lạc. Cổ Huân Nhi nhìn theo những mảnh ngọc vụn bay xa, rồi lại chuyển ánh mắt về phía bóng lưng của Hồn Trường Thanh, trong đôi mắt lóe lên một tia u ám sâu thẳm. Vù! Hồn Trường Thanh với tốc độ cực nhanh đã đến được phía trước đội ngũ, nơi các bán thánh của các tộc đang giao chiến kịch liệt với đám khôi lỗi. Các trận chiến đều đang diễn ra ác liệt, không ai rảnh tay để ý đến chuyện khác. Hồn Trường Thanh cũng không do dự, dùng thân pháp tinh diệu vượt qua các chiến trường, tiến thẳng về phía bồ đề cổ thụ. Muốn đục nước béo cò sao? Lão Phu ở lại cho ta. Hành động của Hồn Trường Thanh lập tức thu hút sự chú ý của một nhóm cường giả bán thánh đang giao chiến gần đó. Họ đồng loạt hét lớn, phân ra một luồng năng lượng bắn nhanh về phía hắn, hòng đánh rơi bóng người đang bay kia xuống đất. Cút! Hồn Trường Thanh quát lớn một tiếng, phất mạnh tay áo. Một luồng âm khí kinh người đột nhiên bắn ra, đánh tan tất cả những luồng năng lượng đang ập tới. Lúc này, vì cái chết của Tiêu Viêm dưới tay của Huân Nhi, lòng hắn vô cùng bất an, sự cảnh giác đối với nàng đã lên đến một mức độ chưa từng có. Hắn đã không còn gì để mất, quyết tâm phải đoạt được bồ đề tâm của bồ đề cổ thụ. Bất cứ kẻ nào cản đường, Hồn Trường Thanh sẽ không chút nương tay. Lột cột. Sau khi đánh lui các cường giả xung quanh, Hồn Trường Thanh không còn gặp trở ngại nào, tiến thẳng đến dưới gốc bồ đề cổ thụ. Đứng tại đây, hắn ngẩng đầu chiêm ngưỡng. Chỉ trong khoảnh khắc này, Hồn Trường Thanh mới thật sự cảm nhận được cái cây cổ thụ không biết đã sống bao nhiêu năm tháng này rốt cuộc vĩ đại đến nhường nào. Bồ đề cổ thụ, hãy giao bồ đề tâm và hạt bồ đề của ngươi cho ta có thể giúp ngươi thanh trừ ác niệm của vị cường giả đấu đế kia trên người. Khi Hồn Trường Thanh đến trước bồ đề cổ thụ, hắn vận dụng linh hồn lực, hét lớn, mang theo một chấn động linh hồn mãnh liệt truyền vào bên trong thân cây. Sau khi tiếng của Hồn Trường Thanh dứt, thân cây khổng lồ của bồ đề cổ thụ lập tức rung chuyển dữ dội, kéo theo tất cả cành lá cũng bắt đầu rung rẩy, phát ra những tiếng xào xạc. Sau đó, trên thân bồ đề cổ thụ đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng rực rỡ, hóa thành một cột sáng, bao phủ lấy Hồn Trường Thanh. Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng cảnh tượng đột ngột này vẫn khiến Hồn Trường Thanh kinh hãi. Hắn theo bản năng định vận dụng thái âm chân khí, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, thái âm chân khí trong cơ thể đã biến mất, không thể điều động dù chỉ một chút. Đây chính là thực lực của bồ đề cổ thụ, một vị cường giả từng là đấu đế sao? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Hồn Trường Thanh, mắt hắn liền tối sầm lại, mất đi ý thức. Ở bên ngoài, cột sáng bao phủ Hồn Trường Thanh nhanh chóng thu nhỏ, vút một tiếng, nhanh như chớp rút vào trong thân cây, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đợi đến khi thần trí của Hồn Trường Thanh một lần nữa tỉnh táo, hắn chậm rãi mở mắt, chỉ thấy một vùng ánh sáng trắng xóa bao trùm tầm mắt. Hồn Trường Thanh mờ mịt đứng trong thế giới ánh sáng này, xung quanh không một bóng người, ký ức của hắn cũng trở nên có chút hỗn loạn. Đây là bên trong bồ đề cổ thụ sao? Hồn Trường Thanh nhíu chặt mày, trong đầu hồi tưởng lại ký ức lúc ở dưới gốc bồ đề cổ thụ, liên tưởng đến vị trí hiện tại của mình. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện cách đó không xa có một vòng sáng. Sau một thoáng do dự, Hồn Trường Thanh mới cất bước, đi vào vòng sáng đó. Khoảnh khắc hắn bước vào vòng sáng, dù dường như chỉ trôi qua trong nháy mắt, nhưng Hồn Trường Thanh lại cảm giác như đã mấy chục năm. Khi tâm thần trở nên hoảng hốt, cơ thể hắn đột nhiên chấn động. Cuối cùng, khi ánh mắt của hắn một lần nữa khôi phục rõ ràng, một thảo nguyên xanh mướt tươi tốt đã thay thế cho thế giới trắng xóa lúc trước, xuất hiện trong tầm mắt. Đây là bình nguyên thú triều mà ta đã trải qua trước đây sao? Nhìn thảo nguyên khổng lồ trước mắt, Hồng Trường Thanh khẽ nhíu mày, lẩm bẩm. Trong ký ức hỗn độn và mông lung, nơi này mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc. Đứng giữa không trung, Hồng Trường Thanh nhìn khắp bốn phía, nhưng chỉ thấy một bình nguyên trống trải. Cả đất trời toát lên một vẻ cô tịch, dường như nơi này chỉ có một mình hắn tồn tại. Gào. Ngay lúc Hồng Trường Thanh đang nhìn quanh, trời đất đột nhiên vang lên những tiếng gầm kinh thiên động địa. Ngay sau đó, một dòng thú triều màu đỏ máu, tựa như một vệt máu tươi, từ cuối chân trời lao nhanh đến. Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã xuất hiện cách Hồng Trường Thanh trăm mét, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mặt. Nhìn dòng thú triều ngút trời này, Hồng Trường Thanh lập tức nhíu mày, theo bản năng giơ tay lên. Ngay sau đó, một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa vượt xa dự liệu của hắn, tựa như một làn sóng hủy diệt, từ lòng bàn tay hắn lan tỏa ra. Theo sự lan tỏa của làn sóng hủy diệt này, tất cả hung thú tiến vào phạm vi trăm trượng quanh hắn, bất kể thực lực ra sao, đều hóa thành tro tàn trong chớp mắt. Hồng Trường Thanh có chút thất thần nhìn dòng thú triều lập tức thiếu đi một mảng lớn, rồi kinh ngạc nhìn bàn tay mình. Loại sức mạnh này, cường hoành không thể tả, dường như chỉ cần hắn muốn, cả đất trời này cũng sẽ sụp đổ trong một ý niệm. Đây là sức mạnh của đấu thánh. Hồng Trường Thanh tự lẩm bẩm. Luồng sức mạnh tỏa ra từ lòng bàn tay hắn vô cùng kinh khủng, hắn theo bản năng cho rằng đó là sức mạnh của mình. Nhưng sâu trong thâm tâm, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy, bản thân lúc này vẫn chưa đến lúc nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy. Trong phút chốc, lòng hắn dấy lên sự nghi hoặc và hoài nghi sâu sắc về cảnh tượng trước mắt. Ngay lúc Hồng Trường Thanh đang hoài nghi, cảnh tượng trước mặt hắn lại biến đổi kịch liệt, trở thành khung cảnh trong cổ tộc giới vực lúc hắn tham gia thiên mộ. Giờ phút này, trong lòng bàn tay hắn dâng lên những dao động năng lượng mãnh liệt, trong khoảnh khắc phá hủy mọi thứ trong tầm mắt tại cổ tộc giới vực. Bất kể ai cản đường, cũng đều bị chôn vùi trong luồng thái âm chân khí sôi trào kinh khủng của hắn. Đợi đến khi Hồng Trường Thanh hoàn toàn hồi phục thần trí từ trong cơn hoảng hốt, hắn nhìn cảnh tượng hỗn độn, không còn chút sinh khí nào của cổ tộc giới vực, vẻ mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó nhếch lên một nụ cười lạnh, lẩm bẩm, thì ra, sâu trong lòng ta, thứ muốn hủy diệt nhất lại chính là cổ tộc. Nhưng cũng không có gì bất ngờ, dù sao gần đây cổ Huân Nhi cũng đã mang lại cho ta không ít phiền toái. Có điều, đường đường cổ tộc, đâu phải chỉ một cường giả đấu thánh là có thể phá hủy. Bồ đề cổ thụ, ảo thuật này của ngươi cần phải cải thiện thêm nữa. Hồng Trường Thanh đã hoàn toàn tỉnh táo, hiểu rõ trạng thái vừa rồi của mình, không khỏi cảm thán. Quả không hổ là bồ đề cổ thụ, một vị cường giả từng là đấu đế, dù ở trạng thái hiện tại, thực lực cũng sâu không lường được. Lại có thể trong im lặng khiến hắn trúng chiêu, rơi vào ảo cảnh chân thật đến thế, cảm giác như chính mình lúc đó đã hóa thành một đấu thánh chí cao vô thượng, giơ tay hủy thiên diệt địa, chúa tể sinh tử của thế nhân. Nếu không phải kính hoa thủy nguyệt của Hồng Trường Thanh đã tu luyện đến một tầng thứ vô cùng cao thâm, e rằng thật khó mà phát hiện ra điểm khác thường, để rồi chìm đắm trong ảo cảnh này không biết đến bao giờ mới thoát ra được. Hừ. Hiểu rõ sự hư ảo xung quanh, Hồng Trường Thanh hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ vừa vang lên, cả không gian này liền kịch liệt vặn vẹo, cuối cùng tựa như một tấm gương vỡ, cho một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh. Khi không gian này vỡ nát, tinh thần của Hồng Trường Thanh cũng chìm vào một trận hoảng hốt, mắt hoa lên. Đợi đến khi tỉnh táo trở lại, hắn phát hiện mình đã ở trong một không gian tràn ngập màu xanh biếc. Trong không gian này, một cây cổ thụ rộng chừng hơn 10 trượng, sừng sững đứng đó như đã tồn tại từ vĩnh hằng. Cây cổ thụ này toàn thân xanh biếc, như được đúc từ loại ngọc bích thượng hạng nhất, tỏa ra một sức sống kinh người. Nó giống hệt như cây bồ đề cổ thụ khổng lồ gần ngàn trượng bên ngoài, chỉ là đã thu nhỏ lại vô số lần. Đây là cách ngươi đãi khách sao? Cho ta một đòn phủ đầu à? Hồng Trường Thanh ánh mắt âm trầm nhìn cây bồ đề cổ thụ thu nhỏ trước mặt, rõ ràng vẫn còn chút sợ hãi về ảo cảnh lúc trước, nó quá mức chân thật. Dưới ánh mắt của Hồng Trường Thanh, cây bồ đề cổ thụ toàn thân xanh biếc đột nhiên rung rẩy, tiếp đó một quần sáng trong suốt từ trong thân cây từ từ bay ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt hắn. Quần sáng biến ảo, bên trong hiện ra vô số hình ảnh. Hồng Trường Thanh lướt mắt qua, liền thấy bên trong quần sáng có một cây bồ đề cổ thụ cao tới vạn trượng, một luồng khí thế hoang dã bá đạo từ trên người nó tỏa ra, hoàn toàn không phải là cây bồ đề cổ thụ hiện tại có thể so sánh, tựa như trời với vực. Nhưng ánh mắt Hồng Trường Thanh lại không dừng lại trên bồ đề cổ thụ, mà là ở phía trước cây, nơi một bóng người mặc áo đen đang đạp không mà đứng. Một luồng khí tức tựa như chí tôn của đất trời, từ trong cơ thể người này từ từ lan tỏa ra. Dưới luồng khí tức ấy, ngay cả cây bồ đề cổ thụ cao vạn trượng cũng trở nên có chút nhỏ bé. Uy áp của một đấu đế thực thụ, đây là một vị cường giả đấu đế còn mạnh hơn bồ đề cổ thụ năm đó rất nhiều. Hồng Trường Thanh ánh mắt rực sáng, nhìn chằm chằm vào bóng người đen kịt. Chỉ dựa vào một hình ảnh mà có thể khiến lòng hắn run rẩy, toàn thân chấn động. Cảm giác này, hắn chỉ từng cảm nhận được trên tàn hồn của thần tinh cổ đế năm xưa. Rõ ràng, bóng người đen kịt này cũng là một cường giả đấu đế, hơn nữa nhìn cái tư thế áp chế bồ đề cổ thụ, rõ ràng còn mạnh hơn bồ đề cổ thụ thời kỳ đỉnh cao không ít. Ngay lúc Hồn Trường Thanh lòng đang chấn động, hình ảnh trong quần sáng lại biến ảo. Chỉ thấy bóng người đen kịt kia đứng sừng sững trước bồ đề cổ thụ cao vạn trượng. Đột nhiên, bóng người này bắt đầu tấn công bồ đề cổ thụ. Đối mặt với công kích của bóng người đen kịt, bồ đề cổ thụ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Thân cành nó rung rẩy kịch liệt, một tiếng gầm phẫn nộ từ sâu trong linh hồn kèm theo từng luồng khí thế ngút trời từ thân cây chấn động ra. Trong cuộc giao phong đáng sợ này, cả đất trời cũng sụp đổ. Thấy vậy, Hồn Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, nhìn không chớp mắt, tập trung tinh thần. Hắn biết rõ đây là hình ảnh trận chiến năm xưa giữa bồ đề cổ thụ và cường giả đã làm nó bị thương. Trận chiến của hai cường giả đấu đế, thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có thể giúp hắn nhận được không ít dẫn dắt, khiến hắn không dám phân tâm dù chỉ một chút. Dưới cái nhìn chăm chú của Hồn Trường Thanh, cảnh tượng trong quần sáng biến ảo nhanh hơn, cuối cùng dừng lại ở một màn cuối cùng. Vị cường giả áo đen kia, đột nhiên bị một luồng kình phong hủy diệt từ bên ngoài quần sáng lao tới đánh trúng, cuối cùng thân thể cùng với cả không gian này đều nổ tung thành hư vô. Có người ra tay tương trợ sao? Cũng phải thôi, nhìn cái bộ dạng bị người ta đè đầu cưỡi cổ trong hình ảnh vừa rồi, nếu thật sự là đơn đả độc đấu, nó cuối cùng không thể nào sống sót được. Nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ này, Hồn Trường Thanh đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia thấu hiểu, phân tích. Trong quần sáng, hình ảnh không vì bóng người đen kịt kia chết đi mà dừng lại. Trong mảnh hư vô này, đột nhiên hiện ra từng chút khí lưu màu đen. Những khí lưu này vừa xuất hiện liền nhanh chóng chui vào trong bồ đề cổ thụ. Theo sự xâm nhập của những luồng khí này, luồng thanh khí tràn ngập quanh thân bồ đề cổ thụ, rõ ràng đã mơ hồ nhúng thêm một tia âm u lạnh lẽo. Loại âm u lạnh lẽo này, giống hệt như luồng khí tức âm lãnh cùng với những cảm xúc tiêu cực đã gây không ít phiền phức cho đám người Hồn Trường Thanh khi họ mới bước vào bình nguyên. Vụt. Quần sáng từ từ ảm đạm, rồi ngưng tụ thành một khối vật vô hình, mang theo vô số thông tin, nhanh như chớp chui vào đầu Hồn Trường Thanh, cuối cùng hóa thành một dòng thông tin kỳ dị khuếch tán ra. Hồn Trường Thanh khép hờ mắt, tiêu hóa dòng thông tin kỳ lạ này. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt ra, trong mắt đã có thêm vài phần thấu hiểu. Từ những thông tin này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng ngọn ngành câu chuyện. Về việc bồ đề cổ thụ rốt cuộc đã xảy ra tranh đấu với vị cường giả đấu đế kia như thế nào, và vị cường giả ra tay tương trợ là ai, Hồn Trường Thanh hoàn toàn không để tâm, chỉ lướt qua đơn giản, hắn không quan tâm đến những điều đó. Hắn chỉ biết, mặc dù bồ đề cổ thụ cùng người giúp đỡ đã giết chết vị đấu đế kia, nhưng bản thân bồ đề cổ thụ cũng bị thương cực kỳ nặng, chỉ cần nhìn từ hình thể cao vạn trượng trong hình ảnh trở thành chỉ còn ngàn trượng như bây giờ là có thể thấy rõ. Dù bồ đề cổ thụ đã trả một cái giá rất lớn, nhưng cũng không như trong tưởng tượng, hoàn toàn giết chết được vị đấu đế áo đen kia. Bởi vì khoảnh khắc kẻ đó ngã xuống, một phần ác niệm của hắn đã hội tụ lại, xâm nhập vào cơ thể bồ đề cổ thụ. Và những thứ gọi là ác niệm này, qua vô số năm tháng, đã dần dần ăn mòn bồ đề cổ thụ, khiến thần trí của nó bắt đầu phân hóa, làm cho khí tức cuồn cuộn ban đầu của nó trở nên âm u lạnh lẽo như bây giờ, khiến nó mỗi giờ mỗi khắc đều phải chịu đựng sự dày vò tột cùng. Xào xạc. Khi Hồn Trường Thanh tiếp nhận xong thông tin từ bồ đề cổ thụ, cành cây của nó bắt đầu rung rẩy kịch liệt, kéo theo những tán lá lay động, phát ra những tiếng vang lanh lảnh. Chỉ có điều, trong âm thanh này lại ẩn chứa một ý chất vấn mang tính người, còn kèm theo sự uy hiếp mơ hồ. Rõ ràng, nó đang hỏi, Hồn Trường Thanh có cách nào thanh trừ được ác niệm của đấu đế hay không? Nếu không thể, nó tuyệt đối sẽ để hắn nếm trải cái giá của việc lừa gạt nó. Ta đã dám đến đây, tự nhiên là có chắc chắn. Lúc trước ngươi hẳn cũng đã phát hiện ta hấp thụ và luyện hóa luồng ác niệm mà ngươi tỏa ra rồi chứ. Cộng thêm vật này, ngươi nghĩ có thể giúp ngươi khỏi hẳn không? Hồn Trường Thanh tự nhiên hiểu ý của bồ đề cổ thụ, cũng không để ý đến lời uy hiếp mơ hồ của nó. Hắn cười khẽ một tiếng, rồi ngưng tụ ra ở đầu ngón tay một giọt nước hiện ra ba màu kỳ dị. Đó chính là Tam Quan Thần Thủy, thứ có thể chữa trị mọi thương thế trên đời, tịnh hóa vạn vật, mang theo một tia ý cảnh của tạo hóa. Rực. Khi Tam Quan Thần Thủy hiện ra trước mặt Hồn Trường Thanh, ánh sáng rực rỡ bừng lên. Dưới sự bao phủ của ánh sáng ba màu kỳ dị này, bồ đề cổ thụ lập tức cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Cảm giác nhẹ nhõm khoan khoái này khiến bồ đề cổ thụ vốn đã chịu đựng sự hành hạ không biết bao nhiêu vạn năm, trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động. Cành lá của nó loạn xạ, thân cây rung rẩy, có chút không kìm được. Ngay lúc nó đang rung rẩy, chìa ra một cành cây, vươn về phía trước, muốn chạm vào giọt Tam Quan Thần Thủy trên đầu ngón tay Hồn Trường Thanh, thì chỉ nghe vụt một tiếng, Hồn Trường Thanh lật tay lại, thu hồi Tam Quan Thần Thủy, rồi cười như không cười nhìn bồ đề cổ thụ, nói một cách đầy ẩn ý, giúp ngươi tịnh hóa ác niệm đó không khó, nhưng chắc ngươi cũng biết ta cần gì rồi chứ. Bồ đề cổ thụ thấy vậy, cành cây đang vươn ra liền cứng lại giữa không trung, dường như sững sờ vì hành động của Hồn Trường Thanh. Ngay lập tức, nó phản ứng lại, cành cây vội vàng điểm liên tiếp mấy cái trên không, như đang gật đầu, vội vã đồng ý yêu cầu của hắn. Sau đó, thân cây nó khẽ rung động, Từng viên điểm sáng màu xanh lục từ trong cơ thể từ từ bay ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt Hồn Trường Thanh. Ánh sáng dần yếu đi, khiến cho mắt hắn không khỏi nhuốm một tầng lửa nóng. Bởi vì những điểm sáng này không phải vật gì khác, mà toàn bộ đều là những hạt bồ đề vô cùng trân quý. Hơn nữa, nhìn cái màu sắc óng ánh trong suốt kia, rõ ràng còn tinh khiết hơn vô số lần so với những hạt bồ đề đang lưu thông bên ngoài, thứ mà một khi xuất hiện là bị vô số cường giả tranh giành đến vỡ đầu chảy máu. Nếu dùng những hạt bồ đề này luyện chế bồ đề đan, tỷ lệ tấn thăng đấu thánh chắc chắn sẽ còn tăng lên mấy phần. Xào xạc. Sau khi ném ra những hạt bồ đề này, bồ đề cổ thụ lại khẽ lay động thân cây, một cành cây lại vươn ra, chỉ vào trung tâm thân cây của mình. Rõ ràng nó đang ra hiệu có thể giao trước những hạt bồ đề này cho Hồn Trường Thanh, nhưng bồ đề tâm thì phải đợi hắn chữa trị cho nó xong mới có thể giao. Bồ đề cổ thụ tuy thần trí không thể đạt đến sự khôn khéo như con người, nhưng cũng tuyệt đối không ngốc. Giữa nó và Hồn Trường Thanh là một cuộc giao dịch, nó không thể nào trước khi giao dịch bắt đầu đã giao ra hết mọi thứ của mình. Được. Hồn Trường Thanh tự nhiên cũng hiểu ý của bồ đề cổ thụ, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Hắn khẽ gật đầu, rồi thu hết gần 30 viên bồ đề tâm lơ lửng trước mặt vào trong nạp giới. Sau đó, hắn đi đến trong phạm vi 10 trượng của bồ đề cổ thụ, giơ tay vung lên không trung, ngay lập tức, ánh sáng ba màu bắn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một dòng tam quang thần thủy không ngừng phun trào. Vút. Dưới sự điều khiển của Hồn Trường Thanh, tam quang thần thủy liền chui vào trong cơ thể bồ đề cổ thụ. Tam quang thần thủy vừa tràn vào, bồ đề cổ thụ lập tức tỏa ra ánh sáng ba màu chói mắt từ trong ra ngoài, xung quanh bắt đầu bốc lên từng luồng thanh khí. Làn khói đen vốn chiếm cứ trong cơ thể bồ đề cổ thụ như giòi trong xương, lúc này cũng hóa thành từng tia hắc khí, bị đẩy ra ngoài. Điều này khiến bồ đề cổ thụ cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không gặp, không tự chủ được lại bắt đầu lay động những cành cây to lớn rậm rạp của mình, trông vô cùng phấn khích. Một cảm giác vui sướng tràn ngập khắp không gian không quá lớn này. Còn Hồn Trường Thanh đứng trước bồ đề cổ thụ, nhìn thấy những sợi hắc khí này, trong mắt liền lóe lên một tia sáng. Hắn khẽ mở miệng, một dòng suối nước màu nâu xám hình thành từ nhược thủy ngưng tụ trong miệng. Một lực hút mạnh mẽ tuôn ra, chuyển hóa ác niệm của cường giả đấu đế từ vô số năm trước thành năng lượng tiêu cực thuần túy nhất, hút vào trong thái âm bản nguyên. Ùm ngụp. Ác niệm của cường giả đấu đế tràn vào, lập tức khiến thái âm bản nguyên bắt đầu bành trướng điên cuồng, không ngừng mở rộng, kéo theo khí tức của Hồn Trường Thanh lúc này cũng tăng vọt lên. Cứ như vậy, Hồn Trường Thanh một bên thi triển tam quan thần thủy để tịnh hóa cơ thể cho bồ đề cổ thụ, một bên vận dụng nhược thủy để hấp thụ và luyện hóa ác niệm bị đẩy ra từ nó. Còn bồ đề cổ thụ cũng thi triển năng lượng tinh thuần mênh mông trong cơ thể mình, vì thời bổ sung năng lượng tiêu hao cho Hồn Trường Thanh. Cứ thế, một người một cây chìm vào một loại tuần hoàn, không ngừng nghỉ một khắc nào, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua trong sự phối hợp của cả hai. Vòng tuần hoàn này không biết kéo dài bao lâu, khi Hồn Trường Thanh hấp thụ tia hắc khí cuối cùng trong cơ thể bồ đề cổ thụ, đôi mắt đang nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra. Sau đó, một luồng hắc khí âm u lạnh lẽo, mênh mông, mang theo vô số ác niệm từ trong con ngươi hắn bắn ra, bao trùm xung quanh, khiến Hồn Trường Thanh lúc này trông vô cùng kinh khủng. Tựa như một ác ma đến từ cửu u ong ong. Ở phía bên kia, theo sự bài trừ của tia hắc khí cuối cùng, cây bồ đề cổ thụ toàn thân như ngọc bích lập tức rung động dữ dội. Ngay sau đó, lục quang trên thân nó bừng sáng, từng luồng ánh sáng xanh rực rỡ từ trong thân cây bắn mạnh ra, cuối cùng tràn ngập khắp không gian, khiến cho sinh khí vốn đã đậm đặc càng thêm nồng hậu. Lúc này, ác niệm đã được thanh trừ, khí tức quanh thân nó không còn u ám lạnh lẽo như trước, mà trở nên vô cùng an lành và thần thánh. Cành lá của nó không ngừng đung đưa, khoa chân múa tay, thể hiện niềm vui sướng và hân hoan trong lòng. Nhưng ngay lúc nó định vươn một cành cây ra để tiếp xúc với Hồn Trường Thanh, người đã thanh trừ ác niệm cho mình, để bày tỏ sự cảm tạ và thân mật, thì khi nhìn thấy bộ dạng ác niệm bắn ra, ma diễm ngập trời của hắn, cành cây lại cứng đờ giữa không trung, rồi nhanh như chớp thu hồi lại. Xào xạc. Thân cây rung rẩy hai cái, bồ đề cổ thụ phát ra một âm thanh, trong đó mang theo sự ghét bỏ sâu sắc. Mặc dù Hồn Trường Thanh có ơn tái tạo đối với nó, nhưng luồng khí tức trên người hắn lúc này lại rất giống với ác niệm đã dày vò nó nhiều năm, khiến nó theo bản năng sinh lòng phiền chán và không vui. Chờ đến khi tầng khói đen quanh người Hồn Trường Thanh càng thêm đậm đặc, không ngừng khuếch tán ra ngoài, nhuộm cả không gian thành một màu đen kịt, khí thế của hắn trong nháy mắt đã hội tụ đến đỉnh phong. Dao động năng lượng kịch liệt khuếch tán ra, khiến không gian xung quanh chấn động, ngay cả thân cây sừng sững quanh năm không đổ của bồ đề cổ thụ lúc này cũng phải rung lắc dữ dội. Khí tức của Hồn Trường Thanh, sau khi hấp thụ ác niệm của cường giả đấu đế, đã đạt tới cảnh giới bán thánh. Nhưng lúc này, dù khí thế tăng vọt, thực lực tăng mạnh, tình hình của hắn trông không hề ổn. Khi khí thế hội tụ đến đỉnh phong, con ngươi của hắn đột nhiên trở nên đỏ rực, dung mạo hoàng mỹ cũng trở nên dữ tợn. Gào. Hồn Trường Thanh đột ngột đứng dậy dưới gốc bồ đề cổ thụ, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng không giống người. Mũ trùng trên đầu bị hất bay, mái tóc đen tung bay tứ phía, cả người như rơi vào trạng thái điên cuồng, thần trí hoàn toàn mất hết. Xào xạc. Bồ đề cổ thụ khẽ rung thân cây, toát ra một cảm xúc ngưng trọng và lo lắng. Với nhãn lực của nó, tự nhiên nhìn ra được, Hồng Trường Thanh đã cưỡng ép luyện hóa ác niệm của vị đấu đế áo đen, dẫn đến thần trí bị ảnh hưởng, năng lượng trong cơ thể cũng trở nên bạo động. Vút. Trong lúc vội vàng, bồ đề cổ thụ vươn ra một cành cây, từng chùm tia sáng xanh biếc từ đó bắn ra, truyền về phía Hồng Trường Thanh. Nó muốn giúp hắn xua tan đi luồng ác niệm bạo động trong cơ thể. Nhưng bồ đề cổ thụ lại quên mất, nếu ác niệm này dễ dàng bị xua tan như vậy, làm sao có thể dày vào nó suốt vạn năm. Luồng sinh khí mênh mông truyền vào cơ thể Hồng Trường Thanh chẳng thấm vào đâu, trong nháy mắt đã bị luồng năng lượng kinh khủng, quỷ dị, tà ác, hắc ám kết hợp từ ác niệm và thái âm chân khí tiêu diệt không còn một mảnh, hoàn toàn không thể giúp hắn áp chế được luồng năng lượng bạo động kia. Tuy nhiên, dù năng lượng sinh mệnh của bồ đề cổ thụ không có tác dụng gì, nó vẫn giúp Hồng Trường Thanh, người đang chìm trong cảnh hỗn độn và đầy máu tanh, khôi phục được một tia thần trí nhỏ nhoi. Hắn vội vàng chật vật khống chế cơ thể, cổ họng rung lên, phát ra một giọng nói khàn khàn, sắc bén như dao cào trên kính, đưa ta ra ngoài. Hồng Trường Thanh hiểu rất rõ tình trạng của mình. Ác niệm của đấu đế tuy mạnh, nhưng đã là thứ còn sót lại từ vạn năm trước, như bèo không rễ, không có năng lượng chống đỡ, vẫn không thể gây ảnh hưởng gì đến hắn khi có thái âm bản nguyên trấn áp. Chỉ có điều, sát niệm và ác ý ẩn chứa trong ác niệm này quá mức khổng lồ. Mà thái âm chân thể của Hồng Trường Thanh vốn là thể chất sát phạt vô biên, ẩn chứa sát ý mênh mông. Bình thường, dựa vào thể chất đặc thù và thực lực, hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ sát ý của bản thân. Nhưng bây giờ, khi thái âm bản nguyên luyện hóa ác niệm của đấu đế, sát ý của vị đấu đế áo đen và sát ý trong thái âm chân thể của hắn, hai luồng sát ý có thể xem là mạnh nhất ở đây, đã giao thoa với nhau. Điều này lập tức khiến sát ý trong cơ thể Hồng Trường Thanh đột phá giới hạn, làm hắn trong nháy mắt bị mê muội. Dù thái âm bản nguyên vẫn đang không ngừng phân giải và dung luyện sát ý của đấu đế, muốn hóa nó thành năng lượng thái âm thuần túy nhất, nhưng nếu Hồng Trường Thanh không kịp thời giải phóng luồng sát ý và năng lượng bạo động trong người, dù cuối cùng thái âm bản nguyên có tiêu hóa được sát ý của đấu đế, hắn cũng rất có thể sẽ biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc. Vì vậy, hắn dùng tia thần trí cuối cùng, ra hiệu cho bồ đề cổ thụ đưa mình ra khỏi không gian bí cảnh này, trở lại giữa đám người đã xâm nhập vào đây lúc trước, để trút bỏ một phen ác niệm và năng lượng bạo động trong người. Xào xạc. Bồ đề cổ thụ tuy không biết hành động này của Hồng Trường Thanh có ý gì, nhưng thấy bộ dạng đau đớn dãy dụa của hắn, nó cũng không dám do dự. Cành cây vội vàng vươn ra, xé rách một vết nứt không gian bên cạnh Hồng Trường Thanh, ném hắn vào trong đó. Bên ngoài không gian bồ đề, lúc bồ đề cổ thụ đưa Hồng Trường Thanh vào, không phải không để lại dấu vết. Lúc này, bên ngoài vẫn còn một vết nứt không gian đóng chặt, tràn ngập sinh khí bừng bừng. Khi Hồng Trường Thanh ra tay mạnh mẽ, chấn nhiếp đám đông rồi tiến vào không gian bồ đề, đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Bây giờ, Hồng Ngọc nhìn cây bồ đề cổ thụ cao gần ngàn trượng, tỏa ra năng lượng sinh mệnh bừng bừng, trong mắt vô cùng nóng rực. Tuy hắn đã là huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng khoảng cách đến đấu thánh vẫn còn không nhỏ. Nếu có thể có được chí bảo của bồ đề cổ thụ là bồ đề tâm, hắn tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn tấn thăng lên bán thánh, thậm chí là đấu thánh. Đến lúc đó, nói không chừng có thể kéo nữ nhân kia trong tộc xuống khỏi vị trí tiểu tộc trưởng. Vì vậy, chuyến đi này, hắn đối với bồ đề tâm có thể nói là chắc chắn phải có được. Chỉ có điều, Hồng Ngọc lại liếc nhìn vết nứt không gian đóng chặt trước bồ đề cổ thụ, nghĩ đến cảnh Hồng Trường Thanh đột nhiên bùng nổ, chui vào trong đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm. Trong lòng hắn không chỉ dâng lên ngọn lửa ghen tị kinh khủng. Lợi ích lớn như vậy, lại để một tên tiểu tử che đầu che mặt, không biết tên tuổi dành trước, làm sao hắn có thể giữ được bình tĩnh. Ngay lập tức, hắn mang theo vẻ mặt không thiện chí nhìn về phía đám người của Huân Nhi, trầm giọng nói, kẻ kia của cổ tộc là từ trong đội ngũ các ngươi đi ra. Chúng ta ở đây đánh sống đánh chết, hắn lại hay lắm, không nói một tiếng đã chiếm hết cơ duyên bảo vật này. Chuyện này, cổ tộc các ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Cổ Huân Nhi nghe vậy, liếc nhìn Hồ Ngọc, người mà khuôn mặt nho nhã giờ đã bị phá hủy hơn phân nửa, có chút hỗn hển, rồi lạnh lùng nói, nếu ngươi có bản lĩnh, tại sao người tiến vào vết nứt không gian kia không phải là ngươi mà là hắn? Chẳng qua là tài nghệ không bằng người mà thôi. Hơn nữa, cổ tộc ta làm việc, cần gì phải giải thích cho ai? Tuy Hồng Trường Thanh và bọn họ vốn không phải cùng một phe, hơn nữa còn ám sát nàng hai lần không chút lưu tình trên đường đi, nếu nàng không có chút thủ đoạn trong người, e rằng sớm đã hóa thành một bộ xương khô. Nhưng cổ Huân Nhi vẫn trực tiếp xếp Hồng Trường Thanh vào đội ngũ của mình, không chút do dự. Dứt lời, cổ Huân Nhi chậm rãi quay đầu lại, không nhìn Hồ Ngọc nữa, người mà khuôn mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt nàng hơi lóe lên, lại nhìn về phía vết nứt không gian kia, ngón tay dưới tay áo không ngừng xoa vào nhau. Rõ ràng, nội tâm nàng lúc này không hề bình tĩnh như lời nói. Thực lực của Hồng Trường Thanh lúc này đã sâu không lường được, nếu lại để hắn có được cơ duyên từ bồ đề cổ thụ, chẳng phải là lại bỏ xa mình một cách tàn nhẫn sao? Vậy nếu vẫn theo kế hoạch trước đó của nàng, không biết phải đợi đến năm tháng nào mới có thể được như ý. Hồn Trường Thanh, muốn trách thì chỉ trách thực lực của ngươi tăng tiến quá nhanh, ta không thể đợi được đến lúc có thể chính diện đối đầu với ngươi nữa rồi. Hoặc có lẽ, đó chỉ là mong muốn đơn phương của ta. Thực ra, đáng lẽ ta nên làm như vậy từ nhiều năm trước. Thôi, cứ vậy đi. Lòng thầm thì, Cổ Huân Nhi theo bản năng giơ tay phải lên. Theo ánh huỳnh quang lóe lên trên nạp giới, một chiếc ngọc giản màu đỏ sẫm hoàn toàn khác với những loại lưu hành trên đấu khí đại lục, vô cùng tinh xảo, với những đường vân phức tạp và mỹ lệ, hiện ra trong lòng bàn tay nàng. Ở trung tâm chiếc ngọc giản đó, còn khắc một chữ Nguyên. Có lẽ địa vị của ngươi trong hồn tộc bây giờ đã không tầm thường, không còn thấp kém vô danh như trước, có thể điều động không ít cường giả. Nhưng ngươi có thể khiến Hồn Thiên Đế ra mặt giúp ngươi không? Lần này, ngươi sẽ đối phó thế nào đây? Lại một tiếng lẩm bẩm, nhìn chiếc ngọc giản chữ Nguyên trong tay, Cổ Huân Nhi hơi do dự một lúc, ánh mắt lập tức trở nên kiên quyết. Theo một tia sáng lóe lên trong con ngươi màu sẫm, nàng siết chặt tay, choang. Một tiếng, trong nháy mắt bóp nát chiếc ngọc giản. Đợi đến khi ngọc giản hoàn toàn biến thành những mảnh vụn năng lượng, tan vào không khí, Cổ Huân Nhi lại nhìn sâu vào vết nứt không gian đang khép lại một lần nữa. Trong con ngươi, một tia lửa vàng rực chợt lóe lên. Hừ. Bị Cổ Huân Nhi làm cho bẻ mặt, Hồ Ngọc đành phải hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm quay đi. Kế hoạch của hồn tộc chưa triển khai, mà hắn cũng không phải là thiếu tộc trưởng, căn bản không thể uy hiếp được Cổ Huân Nhi. Nghĩ đến đây, đáy mắt Hồ Ngọc xám lại, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ngọc giản giấu trong lòng bàn tay. Hành động này vô cùng kín đáo. Hắn đã điều động thế lực trong tộc, mang đến không chỉ một vị cường giả đấu thánh, hiện đang mai phục bên ngoài mãn hoang cổ vực. Đợi đến khi kẻ kia từ trong vết nứt không gian bước ra, đó chính là lúc hắn phải tán thân. Dưới ánh mắt của mọi người, trong sự chờ mong và nóng lòng của tất cả, vết nứt không gian đã tĩnh lặng suốt 3 ngày cuối cùng cũng có động tĩnh. Ông! Sau một hồi không gian vặn vẹo, vết nứt không gian cuối cùng cũng mở ra lần nữa, để lộ đường hầm không gian sâu thẳm đen kịt. Điều này lập tức kinh động tất cả mọi người. Ngay lập tức, đám người đông nghịt, đen kịt bay lên không, vô số luồng khí tức tỏa ra, bao phủ lấy vết nứt không gian. Hồ Ngọc đứng trước đám đông, càng nhìn chằm chằm vào đường hầm không gian đen kịt, đáy mắt lòng tham và sát ý cùng nhau tuôn ra. Năng lượng toàn thân hắn vận sức chờ phát, chỉ cần trong đường hầm có chút động tĩnh, hắn sẽ lập tức ra tay. Ngược lại, Cổ Huân Nhi và nhóm người cổ tộc không biết từ lúc nào đã lui về phía sau đám đông, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn đường hầm không gian đang mở ra, không có bất kỳ hành động nào. Không phải nàng đã từ bỏ, mà là vào lúc nàng bóp nát chiếc ngọc giản, thế cục ở đây đã được định đoạt. Nàng không cần phải xông lên tranh đoạt nữa. Nàng cũng tin rằng, đám ô hợp này không thể gây ra mối đe dọa nào cho Hồn Trường Thanh, chỉ cần yên tĩnh quan sát là đủ. Gào. Đường hầm không gian cuối cùng cũng hoàn toàn mở ra. Nhưng thứ chờ đợi đám đông không phải là kho báu dầu sụ, mà là một tiếng gầm hung lệ không chút lý trí. Uy thế kinh khủng theo đó từ trong vết nứt không gian sâu thẳm bạo phát ra, trực tiếp hất bay mấy trăm dặm những đấu tôn cấp thấp có thực lực yếu kém ở đây. Thậm chí không ít người mới nhập môn đấu tôn đã bị tiếng gầm đó chấn nát thành từng mảng xương máu đặc quán. Ngay cả cơ hội bị thương cũng không có. Ngửi mùi máu tươi nồng nặc, gây mũi sộc vào mặt, và nhìn sương máu đỏ rực phiêu đãng trong không khí, tất cả mọi người như bị cảnh tỉnh, trực tiếp ngây người. Phải biết, những người có thể xuất hiện ở đây, thấp nhất cũng là cường giả cấp đấu tôn, không phải là lũ kiến có thể một cước dẫm chết. Mà những cường giả có thể hô mưa gọi gió ở Trung Châu như vậy, lại bị một tiếng gầm làm cho tan nát, không còn lại cả bột phấn. Rốt cuộc, thứ gì đã đi ra từ đường hầm không gian kia? Trong phút chốc, tim của tất cả mọi người như nhảy lên cổ họng, ai nấy đều cảm thấy bất an, rất sợ mình sẽ là người tiếp theo hóa thành xương máu. Đám đông lo lắng nhìn vào vết nứt không gian sâu thẳm đen kịt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vết nứt không gian vốn bình thường đối với cường giả đấu tôn, giờ đã biến thành một cái miệng vực sâu trực chờ nuốt chửng người khác. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, một bóng người toàn thân bị sương mù đen kịt bao bọc, chỉ để lộ ra một hình dáng hơi thon gầy, cuối cùng cũng từ từ hiện ra từ trong thông đạo không gian đen kịt. Bóng người bị khói đen bao phủ chậm rãi bước ra từ hư không. Mỗi bước chân của hắn hạ xuống, một luồng uy áp gần như hóa thành thực chất, khiến không gian xung quanh cũng bắt đầu biến dạng vặn vẹo, bao trùm lên tất cả mọi người, khiến tim họ đập chậm lại, theo từng nhịp chân mà thót lên một cái, làm họ gần như muốn ngạt thở. Hơn nữa, đám khói đen quanh thân bóng người kia cũng bắt đầu lan tỏa vô hạn ra bốn phía. Khi bóng người đó hoàn toàn đứng trên hư không, cao ngạo nhìn xuống họ, cả một vùng không gian đã biến thành một màu đen kịt thuần túy, tràn ngập khí tức âm lãnh, tà ác. Sát ý và ác niệm chưa từng có bao trùm lấy tất cả. Dưới áp lực cực hạn này, trong sự bao phủ của sát ý lạnh lẽo này, tất cả mọi người nhìn lên bóng người đen kịt trên đỉnh trời, đều chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương từ sống lưng dâng lên, lan tỏa toàn thân. Toàn thân họ lạnh buốt, dù không ngừng nuốt nước bọt, cũng không thể nào kìm nén được cảm giác hoảng hốt. Trong mắt tất cả mọi người đều nhúng đầy sợ hãi và bất lực, như thể người trên đỉnh trời kia là một ác ma sát lục bò lên từ dưới cửu u, thậm chí không ít cường giả đấu tôn có danh tiếng lừng lẫy ở Trung Châu, lúc này trong lòng họ lại không thể kiềm chế được ý nghĩ rằng, đối mặt với một con quái vật kinh khủng như vậy, thà tự sát tại chỗ còn hơn. Sát ý xen lẫn ác niệm của đấu đế, hoàn toàn không phải là thứ mà những người ở cấp độ đấu tôn có thể chống cự. Hắn đây là... Ở phía sau đám cường giả, Cổ Hương Nhi kinh ngạc nhìn bóng người bị khói đen bao phủ phía trước. Tuy không nhìn rõ hư thực, nhưng nàng vẫn nhận ra ngay đó chính là Hồn Trường Thanh. Thấy bộ dạng khác thường của hắn lúc này, bàn tay ngọc ngà của Cổ Hương Nhi bất giác siết chặt, lòng lo lắng đoán xem Hồn Trường Thanh đã gặp phải chuyện gì trong bí cảnh của Bồ Đề Cổ Thụ, e rằng hắn thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu thư, chúng ta có cần ra tay không? Vì sự khác thường của Hồn Trường Thanh, Cổ Hương Nhi trong thoáng chốc đã không kiểm soát được cảm xúc. Trưởng lão Cổ Thiêu bên cạnh cũng nhận ra sự thất thố của nàng, liền theo bản năng lên tiếng hỏi. Thiếp không cần, cứ yên lặng theo dõi. Nghe lời Cổ Thiêu, Cổ Hương Nhi cũng lập tức tỉnh táo lại. Nàng hít một hơi thật sâu, thả lỏng nắm đấm, khoát tay với Cổ Thiêu. Tuy tình hình của Hồn Trường Thanh lúc này khó hiểu, nhưng nàng không thể rối loạn. Cứ xem hắn muốn làm gì trước đã rồi tính sau. Nàng đã dùng đến hậu chiêu, dù Hồn Trường Thanh thật sự có xảy ra chuyện gì, chỉ cần đưa hắn về cổ tộc, với nội tình của cổ tộc, chắc chắn có thể giúp hắn hồi phục như cũ. Vâng, tiểu thư. Đối với quyết định của Cổ Hương Nhi, Cổ Thiêu không có ý kiến gì. Chuyến đi này, hắn hoàn toàn nghe theo lệnh của nàng. Nghe nàng nói gì, hắn làm nấy. Cổ Thiêu cung kính đáp một tiếng rồi từ từ lui về phía sau. Hừ. Giả thần giả quỷ. Cũng không phải đấu thánh, chẳng lẽ còn muốn chống lại nhiều cường giả chúng ta ở đây sao? Giao cơ duyên của Bồ Đề Cổ Thụ ra đây. Hồ Ngọc ở phía trước đám đông, nhìn bóng người tỏa ra khí thế hủy thiên diệt địa như ma thần, sắc mặt khó coi, cố nén sự run rẩy và chấn động trong lòng, lập tức quát lớn một tiếng. Hắn dâng lên một luồng khí tức cường hoành vô song, dẫn theo mấy vị cường giả bán thánh của hồn tộc lao về phía bóng người mơ hồ kia. Các cường giả còn lại nghe tiếng quát của Hồ Ngọc, nhìn bóng người tuy khí thế kinh người nhưng đơn độc phía trước, cũng hiểu ra đó chính là kẻ đã xông vào vết nứt không gian của Bồ Đề để đoạt cơ duyên. Lòng tham trong họ lập tức sôi trào, lấn át cả nỗi sợ hãi đối với bóng người đen kịt. Họ cũng không do dự nữa, cùng nhau vận đấu khí, bay về phía bóng người đó. Đấu khí ngũ sắc của rất nhiều cường giả hội tụ lại với nhau, giống như thủy triều, điên cuồng ngập về phía thân hình đơn bạc của Hồn Trường Thanh. Trong chốc lát, khí thế như hồng thủy, mênh mông cuồn cuộn, mang theo thế không thể cản phá, cảnh tượng vô cùng tráng lệ hùng vĩ. Gào. Nhìn đám cường giả đông nghịch xông tới, trong đôi mắt không chút lý trí, tràn ngập bạo ngược và sát ý của Hồn Trường Thanh, huyết quang đỏ tươi lại một lần nữa bừng lên. Hắn lại gầm lên một tiếng kinh người, rồi như một bóng ma, bước những bước chân quỷ dị, không chút sợ hãi xông vào giữa đám đông cường giả. Lao vào giữa đám người, sau lưng Hồn Trường Thanh dâng lên một vần minh nguyệt, nhưng không hề có chút ánh sáng thánh khiết nào. Một cảm giác quỷ dị, vặn vẹo từ người hắn lan tỏa ra, mang lại cho người ta một cảm giác hoang đường đến tim đập nhanh, khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa, khí thế của hắn cũng trong khoảnh khắc này, tăng vọt lên bán thánh đỉnh phong, tựa như chỉ cần bước thêm một bước nữa là đến cảnh giới đấu thánh chí cao vô thượng. Đối mặt với Hồn Trường Thanh đang gào thét lao tới như một hung thần, người đứng mũi chịu sào chính là nhóm của Hồ Ngọc. Khi thấy vận minh nguyệt quỷ dị sau lưng Hồn Trường Thanh, cùng với thực lực đột nhiên tăng vọt, kinh khủng đến vô biên, nụ cười tà nhẫn trên mặt Hồ Ngọc lập tức biến thành vẻ không thể tin nổi. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Hắn có dự cảm, nếu cứ thế bị bóng ma kia tấn công, hắn chắc chắn sẽ chết. Hồn Ngọc thiếu gia. Vị trưởng lão bán thánh bên cạnh cũng ngay lập tức phát hiện ra sự kinh khủng của bóng ma phía trước. Hồn Ngọc là huyết mạch tuyệt phẩm của hồn tộc, tuyệt đối không thể có sai sót. Vị trưởng lão liền quát lớn một tiếng, lao đến trước mặt Hồn Ngọc, điên cuồng vận chuyển đấu khí, muốn thay Hồn Ngọc cản lại bóng ma kinh khủng kia. Người hồn tộc tuy tính tình tàn bạo, tình thân bạc bẽo, nhưng đại đa số đều đặt lợi ích và vinh quang của gia tộc lên hàng đầu. Ngay lúc vị trưởng lão hồn tộc chắn trước mặt Hồn Ngọc, bóng ma của Hồn Trường Thanh đã hạ xuống trước mặt ông ta. Không có bất kỳ công kích màu mè nào, đôi bàn tay phủ đầy khói đen, không biết được ngưng tụ từ loại năng lượng nào, đã không chút trở ngại xuyên qua tấm chắn năng lượng của vị trưởng lão hồn tộc. Xoẹt. Chỉ nghe một tiếng xé rách vang lên, vị bán thánh của hồn tộc, người đại diện cho sự thần bí và cường đại trong mắt người đời trên đấu khí đại lục, đã không chút kháng cự bị xé toạc làm đôi. Máu tươi lẫn với nội tạng vỡ nát tung tóe giữa không trung, nhuộm đỏ cả bầu trời, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Gào. Tự tay giết một người, Hồn Trường Thanh ngửi thấy mùi máu tươi, hồng quang trong mắt lại tăng vọt, lấp lánh sự điên cuồng và khát máu. Vòng mắt hắn hòa quyện với huyết khí gần như muốn ngưng thành thực chất, hung thần đáng sợ. Hắn lại gầm lên một tiếng, lao vào tấn công lần nữa. Xoẹt. Phục. Lại hai tiếng động kinh hoàng vang lên trên bầu trời. Hồn Trường Thanh, người mà lòng tràn ngập sát ý, chỉ biết đến giết chóc và uống máu, đã gọn gàng xé nát hai vị trưởng lão hồn tộc Tre và Mang Mọc xông lên. Bây giờ, bên cạnh Hồ Ngọc, không còn ai có thể ra tay giúp hắn cản đường Hồn Trường Thanh. Ngươi ta. Hồ Ngọc lúc này sắc mặt đờ đẫn nhìn hai thi thể tàn tạ bị Hồn Trường Thanh tiện tay ném xuống đất. Gương mặt tuấn mỹ của hắn tràn đầy vẻ ngây dại, trong mắt bị sợ hãi và hoảng loạn bao trùm. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, hắn cảm thấy cái chết gần mình đến vậy. Hắn không muốn chết, hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng vì luồng khí huyết tinh hung sát như thần chết trên người Hồn Trường Thanh, hắn căn bản không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Đừng nói Hồn Trường Thanh bây giờ lý trí hoàn toàn không còn, không nhận ra người trước mặt là ai. Kể cả lúc tỉnh táo, có một cơ hội giết chết Hồ Ngọc như thế này, hắn cũng sẽ không chút do dự. Không cần Hồ Ngọc phải nói thêm lời nào, Hồn Trường Thanh đã lao đến trước mặt hắn. Hồ Ngọc chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, đến khi tỉnh táo lại, bóng người đen kịt mang theo sát khí như thực chất đã ở ngay trước mặt, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Ở khoảng cách gần như thế này, Hồ Ngọc cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt ẩn sau làn khói đen. Đó là một gương mặt mà hắn rất quen thuộc, thậm chí là có chút căm hận. Ngươi! Ngươi là! Hồ Ngọc lúc này hai mắt trợn trừng, chỉ vào mặt Hồn Trường Thanh, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bóp! Nhưng chưa đợi Hồ Ngọc nói xong, hắn đã cảm thấy đầu mình đau nhói, sau đó trước mắt tối sầm lại, linh hồn cũng chìm vào bóng tối. Ui! Cầm cái đầu đã nát bét của Hồ Ngọc trong tay rồi tiện tay vứt đi, đôi mắt dữ tợn đầy huyết khí của Hồn Trường Thanh chuyển hướng, đặt lên đám đông phía trước. Một tiếng gầm phấn khích không giống người phát ra từ miệng hắn. Quái quái vật! Ngay cả người của hồn tộc cũng đây thật sự là kẻ mà chúng ta có thể chống lại sao? Cơ duyên này không phải là thứ mà Phong Huyền Tông ta có thể nhòm ngó, chúng ta đi trước một bước, các vị cáo từ. So với khí thế hừng hực lúc trước, khi nhìn thấy thảm trạng của đám người hồn tộc xông lên phía trước hồng cướp cơ duyên, bây giờ cả sân lặng ngắt như tờ, không khí vô cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người nhìn bóng đen kinh khủng kia, trong mắt đều mang vẻ sợ hãi, da đầu tê dại. Thậm chí có không ít người đã nảy sinh ý định rút lui, quay người chạy về phía sau. Ngay cả những người thuộc các đại tộc còn ở lại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Họ nhìn bóng dáng Hồn Trường Thanh, trong lòng tràn đầy sự hồi hộp và kiên kỵ. Gào! Thấy có người trong đám đông muốn lui, trong mắt Hồn Trường Thanh lập tức lóe lên một tia phẫn nộ và bất mãn. Giờ khắc này, trong mắt hắn, tất cả những người này đều là con mồi. Con mồi không có sự cho phép của hắn mà dám chạy trốn, làm sao có thể? Hắn lập tức hóa thành một bóng ma, xông vào giữa đám người. A, cứu mạng ố phục. Hồn Trường Thanh lao vào giữa đám đông, giống như hổ về núi rừng. Vô số người muốn chống cự, tung ra đấu kỹ, nhưng những đấu kỹ đó khi chạm vào lớp khói đen bao quanh người hắn liền biến mất một cách khó hiểu, không để lại một dấu vết, hoàn toàn vô dụng. Đôi bàn tay phủ đầy khói đen của Hồn Trường Thanh, giống như một thứ vũ khí sắc bén không gì cản nổi, không có bất kỳ tấm chắn năng lượng nào có thể ngăn cản. Hắn không chút trở ngại xé xác từng cường giả một thành những mảnh máu thịt vụn nát. Cả sân vang lên những tiếng la hét thảm thiết, tay chân đứt lìa bay tứ tung, máu chảy thành sông, trải dài gần vạn dặm. Sương máu đậm đặc bao trùm, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ rực. Thịt nát xương tan rơi xuống, lấp đầy khoảng đất trống dưới chiến trường tàn sát đẫm máu này, biến nó thành một núi thây biển máu thực sự, xương trắng thành rừng, tựa như một mảnh địa ngục trần gian. Tuy Hồn Trường Thanh lúc này kinh khủng dị thường, không ai có thể cản được một vút của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình. Hơn nữa, vì không còn lý trí, hắn không có ý thức thi triển bất kỳ đấu kỹ nào, chỉ đơn thuần dựa vào luồng năng lượng bám trên người và đôi bàn tay đẫm máu. Điều này khiến một số cường giả của các đại tộc thấy tình thế không ổn vẫn có thể chạy ra xa. Hồn Trường Thanh cũng không cố tình đuổi bắt, mà chỉ đâm đầu vào giữa đám đông, tận hưởng cảm giác khoái lạc do giết chóc mang lại. Thanh Nhi, đi mau. Lúc này, cách xa nơi gió tanh mưa máu, một thiếu niên tuấn tú của tộc Thiên Yêu Hòa nhìn cảnh Hồn Trường Thanh điên cuồng sát lục, tựa như một cái cối xay thịt, bất kỳ cường giả nào bị hắn đến gần cũng không thoát khỏi số phận hóa thành thịt nát. Dù thân phận của hắn trong tộc Thiên Yêu Hoàng rất cao, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng kinh khủng như thế này, sớm đã sợ vỡ mật, lập tức muốn mang Phượng Thanh Nhi bỏ chạy. Các người đi trước đi, ta không đi. Nhưng Phượng Thanh Nhi đứng trên đỉnh một vách đá treo leo, nghe thấy giọng nói sợ hãi của thanh niên kia, cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào trung tâm của cơn bão máu, miệng lạnh nhạt nói. Chỉ có điều, dù mặt nàng lạnh lùng bình tĩnh, nhưng đôi mắt gắt gao nhìn vào bóng người đen kịt ở trung tâm xa xôi, lại hiện lên vẻ ngưng trọng và lo lắng không gì sánh bằng. Thanh Nhi. Kẻ này rõ ràng đã bị bồ đề cổ thụ khống chế, trở thành khôi lỗi, không còn thần trí gì nữa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cố chấp sao? Ngươi còn ở lại đây là muốn chôn cùng hắn à? Thanh niên tuấn tú nghe vậy, sắc mặt khó coi, hét lớn với Phượng Thanh Nhi. Cút! Một giọng nói lạnh lùng, mang theo sát ý đậm đặc từ từ truyền ra từ miệng Phượng Thanh Nhi. Thanh niên kia lập tức sắc mặt càng thêm khó coi, thân thể cứng đờ tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ở một bên khác, Cổ Huân Nhi vốn đã ở xa trung tâm của cuộc tàn sát, lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào bộ dạng điên cuồng giết chóc không chút lý trí của Hồn Trường Thanh. Nàng nhìn ra Hồn Trường Thanh đang rơi vào một trạng thái quỷ dị, nhưng nàng không biết lúc này mình có nên dùng đến ác chủ bài, tiến lên ngăn cản hắn hay không. Không phải vì thương vong của rất nhiều cường giả, trong mắt nàng, tất cả những người này cộng lại cũng không bằng một sợi tóc của Hồn Trường Thanh. Nhưng nàng rất sợ, nếu Hồn Trường Thanh cứ tiếp tục giết chóc không kiểm soát như vậy, đến cuối cùng sẽ biến thành một con quái vật chỉ biết giết chóc, mất hết thần trí. Đó tuyệt đối không phải là điều nàng muốn thấy. Nhưng nàng lại sợ hành động lần này của Hồn Trường Thanh có giới hạn nào đó, nếu mình ra tay ngăn cản, khiến hắn giết không đủ, lại thành ra làm ơn mắc oán. Điều này khiến Cổ Huân Nhi vô cùng rối bời. Gào. Ngay lúc Cổ Huân Nhi đang giãy giụa trong lòng, lại một tiếng gầm vang lên, khiến nàng lập tức tỉnh táo lại. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy xung quanh Hồn Trường Thanh lúc này đã không còn một bóng người, tạo thành một khu vực trống trải vô cùng. Xung quanh chỉ còn sương máu đậm đặc và những thi thể lơ lửng làm bạn. Gần vạn cường giả từ đấu tôn trở lên, vì thèm muốn cơ duyên của bồ đề cổ thụ mà đến đây, ngoại trừ những người của các đại tộc và vài kẻ nhanh chân, gần như đã bị tàn sát không còn một mống. Đây gần như là toàn bộ cường giả đấu tôn của Trung Châu, ngoại trừ các viễn cổ chủng tộc, chiếm gần 7 thành. Có thể thấy trước, trong một thời gian rất dài sắp tới, Trung Châu sẽ không còn thấy bóng dáng cường giả đấu tôn nào xuất hiện nữa. Lúc này, Hồn Trường Thanh đứng trên núi thây biển máu vô tận, sát khí quanh thân đã hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, tựa như chất lỏng đen kịch, không ngừng lượn lờ quanh người hắn. Vần minh nguyệt sau lưng hắn sớm đã bị huyết khí xâm nhiễm, hóa thành một vần huyết nguyệt vô cùng dữ tợn. Cả người hắn tựa như một tu la khát máu, chỉ cần nhìn từ xa một cái cũng sẽ bị luồng hung sát khí trên người hắn chấn nhiếp, kinh hồn bạc vía, không dám nhìn lại lần thứ hai. Tuy khí tức kinh khủng, khiến người ta sợ hãi, nhưng Hồn Trường Thanh lại không có bất kỳ hành động giết chóc nào nữa, mà cứ thế đứng yên trên hư không, không nhúc nhích. Thấy cảnh này, một số người gan dạ hơn, trong lòng vẫn còn ôm một tia may mắn về cơ duyên ở đây, đang đứng quan sát từ xa, lập tức lộ vẻ tò mò, muốn xem tiếp theo Hồn Trường Thanh sẽ làm gì. Giữa thanh thiên bạch nhật, thân thể Hồn Trường Thanh đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên chấn động mạnh. Một luồng khí tức âm hàn khuếch tán ra, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Phía sau hắn, vần huyết nguyệt hung tợn cũng bắt đầu tuôn ra huyết khí bàng bạc, rồi lại hóa thành một vần trăng non ẩn hiện trong quần sáng bạc, tỏa ra khí lạnh tinh thuần. Cùng lúc đó, khói đen nồng đậm quanh thân Hồn Trường Thanh dần tan biến, bóng tối bao trùm trời đất cũng rút đi như thủy triều, trả lại dáng vẻ vốn có của vùng bình nguyên, tái hiện một khung cảnh tràn trề sức sống. Giờ đây, Hồn Trường Thanh ngồi xếp bằng trên mây, quanh thân bao bọc bởi ánh bạc mờ ảo, sau lưng là vầng trăng sáng vằng vặc, ánh trăng dịu dàng gieo rắc xuống đại địa. Tuy khuôn mặt vẫn bị một quần sáng bạc che phủ khiến người ta không thể nhìn rõ, nhưng lại toát ra một cảm giác thanh lãnh, thánh khiết, tựa như vị nguyệt thần cao cao tại thượng, thần thánh mà không thể khinh nhờn. Cảnh tượng này khiến đám cường giả đang chú ý đến Hồn Trường Thanh phải sững sờ đến chết lặng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến sự chuyển biến của hắn, không ai có thể tin được, con người này lại chính là khoáng thế ma đầu vừa rồi như muốn hủy diệt, tàn sát tất cả mọi thứ trong trời đất. Thấy Hồn Trường Thanh đã trở lại bình thường, quanh thân là luồng thái âm chân khí quen thuộc, Cổ Huân Nhi và Phượng Thanh Nhi ở hai phía đông, nam cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trên bầu trời, Hồn Trường Thanh cũng từ từ mở mắt, một tia sáng bạc từ trong con ngươi bắn ra, lóe lên rực rỡ giữa thiên địa, sau đó thu lại, chỉ còn một vệt sáng bạc lưu chuyển trong đồng tử, ẩn chứa năng lượng thâm sâu đáng sợ. Hắn chậm rãi nhìn quanh, thấy một vùng núi thây biển máu, rừng xương trắng cốt, liền hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Cơn sát lục vừa rồi đã giúp hắn phát tiết, cuối cùng thành công dung hợp với thái âm bản nguyên, luyện hóa hết những cảm xúc tiêu cực của Hắc Bào Đấu Đế, biến chúng thành năng lượng thái âm tinh thuần nhất, khiến thực lực tổng thể tăng lên không chỉ một bậc. Ồ, Hồn Ngọc, đúng là tự tìm đường chết, ai cũng cứu không nổi ngươi. Tuy vừa rồi mất hết lý trí, nhưng Hồn Trường Thanh vẫn giữ lại ký ức lúc tàn sát. Sau khi nhớ lại, hắn phát hiện Hồn Ngọc vậy mà đã chết trong tay mình, liền cười khẽ một tiếng, cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn không ngờ một lần mất khống chế của mình lại trừ đi được một tai họa ngầm trong tộc. Từ nay, trong Hồn tộc, ngoại trừ hắn và những mối quan hệ của hắn, sẽ không còn mối đe dọa nào khác, thế lực của Tinh Tú sẽ đạt đến đỉnh cao, không ai có thể chống lại. Giữa tiếng cười khẽ, Hồn Trường Thanh lại đưa mắt nhìn về phía những thế lực lớn đang vây xem ở xa, ánh mắt hắn dừng lại một lúc khi nhìn về phía cổ tộc. Cổ Huân Nhi vậy mà không xông lên như tên Hồ Ngọc kia, chẳng lẽ nàng ta không quan tâm đến cơ duyên của bồ đề cổ thụ này sao? Tiếc thật, nếu không phải trong trạng thái vừa rồi ta không thể khống chế bản thân, chỉ có thể tàn sát theo bản năng, thì giết Cổ Huân Nhi mới là lựa chọn tốt nhất. Giờ giết nhiều người như vậy, tuy đã loại bỏ tai họa ngầm, nhưng cũng không còn sức để ra tay nữa. Hồn Trường Thanh có chút tiếc nuối thầm thở dài, rồi lại lắc đầu, không còn bận tâm nữa. Hắn lật tay, hạt bồ đề thu được trước đó liền xuất hiện trong lòng bàn tay, tâm thần chìm vào trong đó, liên lạc với bồ đề cổ thụ. Trạng thái của ta đã ổn định, kéo ta vào đi, ta muốn luyện hóa bồ đề tâm. Rì rào. Bồ đề cổ thụ lập tức đáp lại. Ngay sau đó, không gian bên cạnh Hồn Trường Thanh lại vỡ ra, một vết nứt không gian khổng lồ hình thành trong nháy mắt, tạo ra một lực hút mạnh mẽ, hút thân hình Hồn Trường Thanh vào trong. Ở phía xa, đám cường giả thấy Hồn Trường Thanh lại chui vào không gian của bồ đề cổ thụ, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn nhau, đều có thể thấy được vẻ khổ sở trong mắt đối phương. Lần này cơ duyên của bồ đề cổ thụ e là đã bị người kia chiếm trọn, còn bọn họ không những chẳng vớt vát được chút lợi lộc nào, mà còn tổn binh hao tướng, đúng là lỗ vốn đến tận nhà bà ngoại. Nhưng khi ánh mắt họ dời xuống, nhìn thấy núi thây biển máu đang lặng lẽ nằm bên dưới, cùng với mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, sự tiếc nuối và không cam lòng trong lòng lại tan đi quá nữa. Tuy tay trắng trở về, nhưng vẫn tốt hơn vạn lần so với những kẻ đã bỏ mạng ở đây. Bảo vật dù quý giá, nhưng cũng không thể quý bằng mạng sống của mình. Ở góc phía nam, Cổ Hương Nhi cũng nhìn thấy Hồn Trường Thanh lại bước vào vết nứt không gian rồi từ từ khép lại. Ánh mắt nàng lập tức trở nên âm tình bất định, thần quan biến ảo, khiến người ta không biết nàng đang nghĩ gì. Ngay lúc Cổ Hương Nhi đang trầm tư, phía sau nàng ở nơi xa đột nhiên bùng nổ một luồng khí tức mênh mông, bàn bạc như biển cả. Theo luồng khí thế này bộc phát, năng lượng thiên địa xung quanh lập tức trở nên bạo động, khó có thể điều khiển, thậm chí có không ít người vì sự dị động này mà năng lượng trong cơ thể vận chuyển khó khăn, trực tiếp từ trên trời rơi xuống đất. Cổ Hương Nhi cảm nhận được luồng khí tức cực kỳ quen thuộc này, trong mắt lập tức lóe lên tinh quang, nàng đột ngột quay đầu, nhìn về phía chân trời xa xăm, nhìn bóng hình mơ hồ đang từ từ xuất hiện, miệng lẩm bẩm, tới rồi, chỉ tiếc là chậm một bước, Hồn Trường Thanh đã vào trong rồi. Cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này, những cường giả của các thế lực lớn còn ở lại đây đều biến sắc, không chút do dự, hóa thành chim muông tan tác, tháo chạy về tứ phía. Phía đông, một trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc mặt đầy sợ hãi đi tới bên cạnh Phượng Thanh Nhi, run rẩy nói, thiếu tộc trưởng. Là đấu thánh cường giả. Còn không phải đấu thánh bình thường, cụ thể thế nào ta nhìn không thấu. Nghe lời của vị bán thánh trưởng lão này, thiếu niên tuấn tú lúc trước cũng lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng nói với Phượng Thanh Nhi, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào nơi Hồn Trường Thanh biến mất, Thanh Nhi. Người đó đã không sao rồi. Bây giờ chúng ta phải đi thôi. Đấu thánh cường giả đã đến, chuyện tiếp theo không phải chúng ta có thể can dự vào. Phượng Thanh Nhi nghe vậy dù không quay đầu, nhưng sắc mặt cũng hoàn toàn trầm xuống. Đôi mắt hơi nheo lại, nhìn bóng hình mơ hồ đang từ từ tiến đến từ phía chân trời, nàng trầm giọng hỏi Phượng Tổ trong lòng, người này chắc chắn là đến vì cơ duyên trên người Lâm Công Tử, Tiên Tổ, không biết ngài có chắc chắn ngăn được người này không? Đối với câu hỏi của Phượng Thanh Nhi, Phượng Tổ không lập tức trả lời. Sau một hồi im lặng, cuối cùng ngài mới thở dài nói, nha đầu, lần này không phải ta không giúp con, ta quan sát khí tức của người này, đã đạt tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ cách đấu đế nửa bước chân. Nếu không phải trời đất này thiếu đi thứ kia, e rằng người này đã sớm đột phá đấu đế, phá vỡ hư không vị diện mà đi rồi. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, lòng lại rung lên, chìm xuống đáy vực. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, đây đã là nhân vật đứng đầu đấu khí đại lục, tại sao một đại nhân vật như vậy lại đến đây để tranh đoạt một cái bồ đề tâm? Nhưng ngay sau đó, Phượng Thanh Nhi lại nghĩ đến thiếu tộc trưởng cổ tộc kia, ánh mắt lập tức chuyển sang Cổ Huân Nhi ở phía nam. Nàng thấy rõ, trên mặt Cổ Huân Nhi không chỉ không lộ ra chút khác thường nào vì luồng khí tức mạnh mẽ kia, mà ngược lại còn nở một nụ cười thoải mái. Phượng Thanh Nhi lập tức hiểu ra. Ngay lập tức, khuôn mặt tinh xảo của Phượng Thanh Nhi trở nên vô cùng khó coi. Nàng không ngờ Cổ Hương Nhi lại vô sĩ đến vậy. Tốt lắm, vì tranh giành đàn ông, tiện nhân này lại gọi cả ông già tộc trưởng cổ tộc của mình đến. Nhưng người ta thế lớn, Phượng Thanh Nhi cũng đành bất lực. Hơn nữa có nữ nhân kia ở đó, an nguy của Hồn Trường Thanh chắc hẳn cũng được đảm bảo, vậy nên nàng cũng không cần cố chấp ở lại đây nữa. Nhưng cứ thế chấp tay dâng Hồn Trường Thanh cho người khác, vẫn khiến Phượng Thanh Nhi cảm thấy uất ức và không cam lòng. Ta nhất định sẽ tấn thăng đấu đế. Lâm Công Tử cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta. Phượng Thanh Nhi gầm thét trong lòng, đáy mắt hiện lên một tia u ám, sau đó nàng phất mạnh tay áo, quay người lao ra ngoài mãn hoang cổ vực. Vị trưởng lão Thiên Yêu Hoàng tộc bên cạnh thấy Phượng Thanh Nhi cuối cùng cũng quyết định rời đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thi triển thân pháp, theo sát phía sau. Theo luồng khí thế kia đến gần, bóng người mơ hồ cuối cùng cũng hiện rõ, đó là một nam tử trung niên mặc áo xanh, dáng người thon gầy, khuôn mặt nho nhã. Nếu bỏ qua luồng khí tức kinh khủng trên người, e rằng lần đầu gặp mặt, người ta sẽ theo bản năng cho rằng đây là một thư sinh. Người này chính là tộc trưởng của cổ tộc lừng danh Trung Châu, Cổ Nguyên. Đối với các cường giả các tộc đang tháo chạy tứ phía, Cổ Nguyên như không nhìn thấy. Đối với người ở cảnh giới của ông, thực sự có rất ít thứ có thể khiến lòng ông gợn sóng. Nhưng khi nhìn thấy Cổ Huân Nhi ở phía xa, Cổ Nguyên liền cười khẽ, rồi bước một bước. Một bước tưởng chừng bình thường này lại vượt qua vạn trượng, một khắc sau đã xuất hiện bên cạnh Cổ Huân Nhi, khẽ cười nói, Huân Nhi, đây là lần đầu tiên con bóp nát ngọc giản mà vi phụ đưa cho, có chuyện gì sao? Cổ Huân Nhi nghe vậy cũng cười khẽ, gật đầu nói, thực ra để trưởng lão trong tộc ra mặt cũng được, nhưng để cho chắc chắn, vẫn là phiền phụ thân đi một chuyến. Cổ Nguyên nghe vậy gật đầu, sau đó ánh mắt lướt qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở vết nứt không gian đã khép lại trước bồ đề cổ thụ, ánh mắt ông ngưng lại, lập tức đoán ra 7-8 phần chuyện ở đây, rồi lại hỏi Cổ Huân Nhi, có muốn vi phụ ra tay ngay bây giờ không? Cổ Huân Nhi nghe vậy khẽ lắc đầu, nói, không cần, cứ ở đây chờ là được, người ở trong đó rồi cũng sẽ phải ra ngoài. Cổ Nguyên cũng gật đầu. Bây giờ Cổ Huân Nhi đã có thể một mình đảm đương mọi việc, quyết định của nàng, ông làm cha tự nhiên phải ủng hộ. Dù sao có ông ở đây chống lưng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện bất ngờ nào xảy ra. Bên trong không gian bồ đề, bây giờ đã không còn như trước, nó trở nên cực kỳ vặn vẹo, vô số cảnh tượng quỷ dị không ngừng lóe lên, giống như đang ở ranh giới giữa ảo mộng và thực tại. Ở đây, ngay cả khái niệm thời gian cũng trở nên cực kỳ mơ hồ, có lúc cảm giác như chỉ qua một giây, nhưng lại như đã qua ngàn năm, vô cùng quái đản. Giờ khắc này, Hồng Trường Thanh đang khoanh chân ngồi ở trung tâm của không gian quái đản này, dưới gốc bồ đề cổ thụ cao vạn trượng, hai mắt nhắm nghiền, một luồng khí tức huyền ảo không ngừng thẩm thấu ra từ người hắn, tựa như đang chìm vào một trạng thái kỳ lạ nào đó, không thể diễn tả bằng lời. Cứ như vậy, khi thế giới bên ngoài đã trôi qua gần một tháng, Hồng Trường Thanh ngồi xếp bằng dưới gốc cây bồ đề, giống như một con muỗi trong hổ phách, không hề nhúc nhích, ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất, khiến người ta không thể phân biệt được, rốt cuộc hắn đang phản phát quy chân, hay đã lặng lẽ chết đi. Hồng Trường Thanh cứ duy trì trạng thái quỷ dị này, không hề động đậy, lại thêm 7 ngày nữa lặng lẽ trôi qua. Lúc này, bóng người ngồi xếp bằng dưới gốc cây bồ đề cuối cùng cũng khẽ rung lên, rồi đôi mắt đã nhắm chặt một tháng, từ từ mở ra. Cùng với việc Hồng Trường Thanh dưới gốc bồ đề cổ thụ từ từ mở mắt, không gian tràn ngập sinh khí này đột nhiên dấy lên những gợn sóng kỳ dị. Giờ khắc này, trong đôi mắt đen của Hồng Trường Thanh, dù vẫn ẩn chứa vẻ âm u lạnh lẽo khó tả, nhưng lại có một cảm giác như đã nhìn thấu sự tang thương của vạn vật thế gian. Trong khoảnh khắc mở mắt, trên mặt Hồng Trường Thanh vẫn còn chút mờ mịt và nghi hoặc. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn quanh, cảm giác giác ngộ dâng lên trong lòng, đôi mắt tràn ngập tang thương kia lập tức từ từ trở lại như trước, u tối và thâm thúy. Bách Thế Luân hồi sau Hồng Trường Thanh chậm rãi hé miệng, một lúc sau, một giọng nói có chút khàn khàn, thậm chí mang theo khí tức cổ xưa, từ từ vang lên, quanh quẩn trong không gian này. Hù Hồng Trường Thanh từ từ ngẩng đầu, thở ra một hơi khí màu xanh biếc, rồi đứng dậy từ dưới gốc bồ đề cổ thụ, giơ tay lên, nắm chặt lại. Cảm nhận được năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể mình lúc này, khóe miệng Hồng Trường Thanh nhếch lên một nụ cười khoái ý, quả nhiên là gian nan. Nhưng cuối cùng cũng đáng giá, rốt cuộc cũng thành tựu đấu thánh rồi, Hồng Trường Thanh không khỏi cảm thán. Khi luyện hóa bồ đề tâm này, linh hồn hắn đã trải qua trăm lần luân hồi và thử thách. Nếu không phải bản nguyên linh hồn hắn hùng hậu, lại còn có thái âm chân ý hỗ trợ, e rằng đã sớm lạc lối trong vòng luân hồi này. Trong trăm kiếp luân hồi đó, hắn gần như mỗi phút mỗi giây đều trải qua sinh tử gian truân, mức độ mạo hiểm không thua gì giao đấu với cường giả đấu thánh thật sự. Tuy sự rèn luyện này khiến hắn bây giờ không chỉ có thể khống chế thái âm chân khí một cách tinh chuẩn hơn, điều khiển như cánh tay, mà còn có sự hiểu biết sâu sắc hơn về các loại thủ đoạn tấn công và bí pháp của bản thân, nhưng mệt mỏi cũng là thật sự mệt mỏi. Tâm thần tiêu hao quá độ, bây giờ tỉnh lại, dù đã tấn thăng đấu thánh, Hồng Trường Thanh vẫn cảm thấy một sự mệt mỏi sâu sắc từ tận cùng linh hồn trào ra, khiến đầu óc hắn choáng váng. Cảm nhận được sự mệt mỏi này, Hồng Trường Thanh không chút do dự, vội vàng thôi động Tam Quan Thần Thủy, bao bọc lấy linh hồn của mình. Sau một cảm giác mát lạnh sảng khoái lan tỏa khắp linh hồn, Hồng Trường Thanh mới cảm thấy toàn thân thả lỏng, phục hồi trạng thái. Nên ra ngoài rồi. Cũng không biết đã qua bao lâu. Sau khi phục hồi, Hồng Trường Thanh lẩm bẩm một tiếng, rồi thân hình lóe lên, chui vào hư không, biến mất trong không gian vạn vẹo này. Sau khi phá vỡ không gian, Hồng Trường Thanh hít một hơi không khí bên ngoài. Dù cuộc tàn sát điên cuồng một tháng trước khiến khu vực này vẫn còn phản phất mùi máu tanh, nhưng điều đó lại khiến tâm thần hắn thư thái. Mùi máu, so với khí tức trong không gian vạn vẹo kia dễ ngửi hơn nhiều. Nhưng ngay lúc Hồng Trường Thanh đang tận hưởng cảm giác trở lại thế giới bên ngoài, hắn đột nhiên cảm nhận được vài ánh mắt đang dừng lại trên người mình. Bình tĩnh lại, hắn liếc mắt nhìn sang, liền thấy một nhóm người của cổ tộc ở phía nam đang nhìn chằm chằm vào mình. Thú vị, vẫn chưa đi sao? Hồng Trường Thanh thấy mấy người cổ tộc, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm một tiếng rồi thi triển thân pháp, trong nháy mắt đã vượt qua trăm dặm, xuất hiện trước mặt nhóm người cổ tộc. Ngay lập tức, khí tức thuộc về cường giả đấu thánh không chút giữ lại mà bùng nổ từ trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, dưới uy áp kinh khủng của khí tức đấu thánh, cả vùng không gian vặn vẹo rung chuyển, phát ra từng đợt âm thanh ong ong như không chịu nổi gánh nặng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, vô cùng kinh khủng. Nhóm người cổ tộc kia, Trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, bị uy áp đấu thánh từ trên người Hồn Trường Thanh chấn nhiếp đến mức nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Ngay cả người mạnh như Cổ Huân Nhi cũng phải quỳ một chân trên đất, toàn thân run rẩy, không có chút sức phản kháng nào. Dưới đấu thánh, tất cả đều là sâu kiến, miêu tả chính là cảnh tượng này. Bất kể thiên phú của ngươi có nghịch thiên đến đâu, thực lực có cường hãn thế nào, chỉ cần chưa vào thánh giai, khi đối mặt với đấu thánh cũng chỉ có kết cục như vậy. Huống chi là một cường giả đấu thánh cấp yêu nghiệt như Hồn Trường Thanh, căn bản không ai có thể chống lại uy áp của hắn lúc này. Thực ra từ đáy lòng, ta không muốn giết ngươi, nhưng thế lực sau lưng ngươi quá phiền phức, mà ngươi cũng không còn an phận như trước, đối với ta là một mối đe dọa không nhỏ. Ta chỉ có thể mời ngươi đi chết. Nhưng ta cũng không phải kẻ vô ơn, năm đó trên tay ngươi ta cũng thu hoạch được không ít, ta sẽ ban cho ngươi một ảo mộng mỹ mãn, cùng Tiêu Viêm ca ca của ngươi tán thân trong giấc mộng đẹp vậy. Hồn Trường Thanh lúc này đứng sừng sững giữa hư không, tóc đen bay bay, áo bào đen phiêu dật, giống như một vị trích tiên hoàng mỹ không tì vết, cúi xuống nhìn Cổ Huân Nhi đang nằm rạp trên mặt đất trong đám người cổ tộc, đôi mắt bình thản, lạnh nhạt nói. Nói thật, Hồn Trường Thanh đối với những nữ nhân từng có tiếp xúc thân mật với mình rất khoan dung. Nếu không phải Cổ Huân Nhi quyền cao chức trọng, lại còn mỗi khi gặp mặt đều tỏ ra đối chọi gay gắt, không chết không thôi, Hồn Trường Thanh cũng sẽ không hạ quyết tâm phải giết nàng. Dù sao hắn cũng là người đàn ông đầu tiên trong đời Cổ Huân Nhi, và cũng là người duy nhất. Nhưng tiếc là, Cổ Huân Nhi bây giờ không thể khống chế, thậm chí còn khiến Hồn Trường Thanh mơ hồ cảm thấy một loại uy hiếp làm tim đập nhanh. Tuân theo trực giác của mình, Hồn Trường Thanh vẫn quyết định ra tay hạ sát Cổ Huân Nhi. Ồ, ngươi lại mềm lòng với kẻ địch là ta sao? Nghe lời của Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi lập tức không để ý đến Tiêu Viêm trong miệng hắn, sự chú ý hoàn toàn đặt vào nửa câu đầu rằng Hồn Trường Thanh không nỡ ra tay với mình. Trong lòng nàng lập tức dâng lên niềm vui vô hạn, cố nén sự khó chịu do uy áp đấu thánh đè nén, chật vật mở miệng, đứt quãng nói. Dù sao, mạnh như nàng, khi đối mặt với cường giả đấu thánh thật sự cũng khó mà chống cự. Ngươi và ta cuối cùng cũng từng có một đoạn sương sớm duyên phận. Ta có một khuyết điểm duy nhất là trọng tình cũ. Đáng tiếc, ngươi cản đường ta, không thể không chết. Nếu ngươi không phải người cổ tộc, nếu ngươi không một lòng hướng về Tiêu Viêm, ngươi và ta chưa chắc đã không có một kết quả tốt. Nhưng thôi, nếu ngươi có di ngôn gì, hoặc tâm nguyện chưa dứt, cứ nói cho ta biết, ta tự nhiên sẽ thay ngươi hoàn thành. Dường như vì lúc này đã tấn thăng đấu thánh, thực lực tăng vọt đến đỉnh điểm, mà nơi đây lại chỉ là một đám bán thánh không chút uy hiếp, lại thêm vì tuy là địch nhân, nhưng bản thân lại có một mối liên hệ vi diệu với Cổ Huân Nhi, nên Hồn Trường Thanh ngược lại không ra tay hạ sát ngay như thường lệ, mà lại buông lỏng tâm tình, trò chuyện với Cổ Huân Nhi, định lắng nghe nguyện vọng của nàng. Thì ra là thế. Ngươi cũng không tuyệt tình như vẻ bề ngoài. Vậy thì, sau khi bắt ngươi về cổ tộc, ta cũng không cần phải đối xử hà khắc với ngươi như trong kế hoạch. Sau này, ngươi ngược lại có thể cảm thấy may mắn vì những lời hôm nay của mình. Cổ Huân Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ, đáy lòng lẩm bẩm, khóe miệng không tự chủ được mà vẽ nên một nụ cười quỷ dị. Trước đây Cổ Huân Nhi chỉ cho rằng Hồn Trường Thanh đối với mình chỉ có sát ý vô tận, nhưng bây giờ nghe lời hắn nói, lại biết hắn vẫn còn ẩn chứa tình cảm vi diệu với mình, nàng liền cảm xúc dâng trào, đáy lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Phụ thân, động thủ đi. Tâm tình vui vẻ, Cổ Huân Nhi không kìm được khóe miệng, khoa trương nhếch lên, rồi lại một tiếng quát khẽ vang lên. Phụ thân. Cái quái gì? Cổ Nguyên. Thân là đấu thánh, Hồn Trường Thanh tự nhiên có thể nghe rõ tiếng thì thầm của Cổ Huân Nhi. Hắn lập tức ngẩng người, mặt ngơ ngác, lại thấy nụ cười quỷ dị khó lường của Cổ Huân Nhi, trong đầu Hồn Trường Thanh thoáng qua một kết quả hoang đường. Cổ Nguyên tới rồi. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Hồn Trường Thanh lập tức không còn kiên nhẫn, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Tuy hắn lúc này đã tấn thăng đấu thánh, còn có Thái Âm Bản Nguyên cùng một đám thần vật gia trì, nhưng cảnh giới đấu thánh, một sao một tầng trời, hắn chỉ là nhất tinh đấu thánh, tuyệt đối không thể nào chống lại được Cổ Nguyên, người đã ở đỉnh phong cửu tinh đấu thánh. Trong chớp mắt, Hồn Trường Thanh không còn lo được gì khác, không để ý đến nhóm người của Huân Nhi nữa, trực tiếp quay người, hai tay chộp vào hư không, định xé rách không gian thông đạo để bỏ chạy. Bất kể lời của Huân Nhi nói là thật hay giả, quan hệ giữa nàng và Cổ Nguyên là có thật. Hơn nữa Hồn Trường Thanh cũng biết Cổ Nguyên cưng chiều của Huân Nhi đến mức nào, việc Cổ Nguyên đến đây hoàn toàn có khả năng. Cho nên Hồn Trường Thanh thà bị lừa, cũng không muốn rơi vào hiểm cảnh, hành tẩu giang hồ, át chủ bài chính là một chữ thận trọng. Nhưng ngay lúc Hồn Trường Thanh định xé rách không gian, hắn kinh hãi phát hiện, không gian vốn trong mắt hắn như tờ giấy mỏng, có thể dễ dàng xé rách, bây giờ lại cứng như bàn thạch, không thể phá vỡ. Bất kể hắn dùng sức thế nào, thêm cả Thái Âm chân khí ăn mòn, cũng không thể phá hoại không gian nơi đây một tơ một hào. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc làm sao có thể dưới mí mắt của ta mà giết được Huân Nhi, chấm dứt hậu hoạn. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang đau đầu vì không gian kiên cố trước mặt, Một tiếng cười sang sảng từ trong hư không phía trên hắn chậm rãi truyền ra, khiến Hồn Trường Thanh phải ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy giữa hư không, một nam tử trung niên tóc dài bay bay, áo trắng phiêu dật, khuôn mặt nho nhã, từ từ hiện thân giữa thiên địa. Khi nhìn thấy người này, Hồn Trường Thanh lập tức như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi. Người vừa hiện thân, Hồn Trường Thanh không hề xa lạ, chính là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, người đã từng lộ diện sau trận chiến giữa Cổ Huân Nhi và Cổ Cảnh. Cổ Nguyên bây giờ đứng trên hư không, khí thế bàn bạc, uy phong lẫm liệt, rõ ràng vùng không gian bền chắc không thể phá vỡ kia cũng là do một tay ông tạo ra. Thấy Cổ Nguyên, sắc mặt Hồn Trường Thanh lập tức trở nên khó coi, âm trầm vô cùng. Hắn bây giờ vạn lần không thể chống lại được Cổ Nguyên, người đang ở đỉnh phong đấu thánh. Hồn Trường Thanh liền vội vàng lấy ra mấy cái ngọc giản từ trong nạp giới, không chút do dự bóp nát chúng. Nhưng sau khi ngọc giản vỡ nát, những hạt ánh sáng truyền tinh của hắn căn bản không thể đột phá được không gian đã bị Cổ Nguyên củng cố vững như thành đồng, trong nhất thời, khiến trái tim Hồn Trường Thanh chìm xuống đáy vực. Đấu thánh tam tinh, không biết so với Cổ Nguyên thì thế nào. Hồn Trường Thanh bây giờ đã cùng Đường Mạc Lộ, cắn răng kích phát dị tượng thái âm của mình. Một vầng trăng sáng hiện lên sau lưng hắn, nâng cảnh giới nhất tinh đấu thánh vừa mới tấn thăng của hắn lên tam tinh đấu thánh. Năng lượng trong cơ thể bây giờ tuy mạnh hơn không chỉ mấy lần, nhưng khi đối mặt với Cổ Nguyên, người đang ở đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, trong lòng Hồn Trường Thanh căn bản không có chút cảm giác an toàn nào, chỉ thấy kìm nén đến cực điểm. Khí thế không tệ, vừa nhập môn đấu thánh mà đã có thực lực như vậy, ngươi cũng có thể xem là người nổi bật rồi. Nhưng đối với khí tức mà Hồn Trường Thanh đã bung hết át chủ bài, Cổ Nguyên không những không cảm thấy chút áp lực nào, ngược lại còn mang theo ánh mắt dò xét, đánh giá, khóe miệng còn ngậm một nụ cười thông dong. Dứt lời, Cổ Nguyên lại quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, đôi mắt ngưng trọng, trầm giọng hỏi, người này chính là người mà con nói lúc đó sao? Cổ Huân Nhi bên cạnh nghe vậy liền khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, không sai, chính là hắn. Trước đây, khi mưu đồ Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi đã tính đến trường hợp xấu nhất, rằng bản thân rất có thể không đánh lại được Hồn Trường Thanh. Hơn nữa, dù muốn bắt Hồn Trường Thanh về cổ tộc, cũng chắc chắn không thể giấu được Cổ Nguyên. Dứt khoát, trước khi đến Mãn Hoang cổ vực, Cổ Huân Nhi đã nói rõ với Cổ Nguyên, nói ra sự tồn tại của Hồn Trường Thanh, chỉ là có chút tô vẽ, và cũng không tiết lộ quá nhiều thông tin về hắn. Con có biết hắn là người hồn tộc không? Tuy Cổ Nguyên không cảm nhận được huyết mạch chi lực của cổ tộc từ trên người Hồn Trường Thanh, nhưng dù sao cổ tộc và hồn tộc tranh chấp đã lâu, thân là tộc trưởng cổ tộc, ông cũng không phải chưa từng tiếp xúc với những thiên tài không có huyết mạch chi lực. Luồng khí tức âm lãnh trên người Hồn Trường Thanh bây giờ, phong cách không khác gì hồn tộc, cùng với những lời đồn không ngừng lan truyền trong cổ tộc trước đó, khiến Cổ Nguyên lúc này nhận định thân phận của hắn. Ông liền chau mày nhìn Cổ Huân Nhi, trầm giọng nói. Thì tính sao, hồn tộc là hồn tộc, hắn là hắn. Người này ta nắm chắc phần thắng, chỉ cần bắt hắn về cổ tộc, hắn sẽ không còn là người hồn tộc, mà vĩnh viễn là người của cổ tộc ta. Đối với lời chất vấn như đang hỏi tội của Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi không mấy để tâm, có chút thờ ơ nói. Cổ Nguyên nghe vậy đầu tiên là nghẹn lời, sau một hồi im lặng, lại hỏi, lúc trước hắn nói ngươi quả thực đã cùng hắn không sai. Chưa đợi Cổ Nguyên nói xong, Cổ Huân Nhi đã trực tiếp khẳng định. Giữa ta và hắn, chính xác đã có chuyện nam nữ. Hơn nữa là vào lúc ta còn nhỏ, huyết mạch đã phế, cho nên ta đã tùy tính bỏ đi cái gọi là tuyệt phẩm huyết mạch, để tạo ra một thể chất mạnh hơn. Bây giờ cần Cổ Nguyên ra tay, Cổ Huân Nhi dứt khoát cũng không thèm che đậy nữa, trực tiếp nói rõ mối quan hệ giữa nàng và Hồn Trường Thanh. Hỗn xược. Hắn là khi nào? Đáng chết hồn tộc. Cổ Nguyên ngửa mặt lên trời gầm dài, sau đó nhìn chòng chọc vào bóng hình Hồn Trường Thanh, mắt muốn rách cả mí. Trong mắt người cha này, Cổ Huân Nhi chưa đến đấu thánh đã phá thân, lại còn bị một tên hồn tộc, kẻ thù không đội trời chung với cổ tộc làm bẩn. Chuyện này khác gì con gái vị thành niên, vốn là thiên chi kiêu nữ, lại bị một tên lưu manh cướp mất. Trong chớp mắt, Cổ Nguyên trong lòng sát ý ngập trời. Ông, người đã gần ngàn năm chưa từng dùng toàn lực, lúc này, khí tức hoàn toàn bộc phát, nghiền nát cả hư không xung quanh. Ngay cả Hồn Trường Thanh đã là đấu thánh cũng bị khí tức của Cổ Nguyên chấn động đến mức khí huyết trong người cuồn cuộn, không kìm được mà khóe miệng trào ra một vệt máu đỏ thẫm. Phụ thân, hắn là nam nhân của con, cũng là người con nắm chắc phần thắng. Lần này con gọi người đến đây là để mời người bắt hắn lại cho con, chứ không phải để người giết hắn. Cổ Huân Nhi thấy Hồn Trường Thanh phun ra máu tươi, trong lòng lập tức căng thẳng, sau đó ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy oán trách. Cổ Nguyên cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Cổ Huân Nhi, trong lòng lại tức giận, nhưng quay đầu đối mặt với khuôn mặt đã trở nên vô cùng băng lãnh, không chút cảm xúc của Cổ Huân Nhi, lửa giận trong lòng Cổ Nguyên lúc này như bị một gáo nước lạnh dội vào, hoàn toàn biến mất, cả người bình tĩnh lại, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt, muốn nói gì đó để khuyên giải, nhưng không biết tại sao, lại khó mà nói ra lời. Phục. Ở một bên khác, Hồn Trường Thanh bị khí tức của Cổ Nguyên đè nén, Tuy chưa đến mức nằm rạp trên mặt đất, nhưng cũng cực kỳ khó chịu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng không còn mạnh mẽ như trước, trở nên vô cùng uể oải, cả người suy yếu. Lúc Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi nói chuyện, họ đã bố trí một kết giới cách âm, khiến Hồn Trường Thanh không biết cha con họ đang nói gì, mà chỉ chăm chú quan sát không gian xung quanh, ngón tay cũng đặt trên nạp giới, muốn tìm xem có điểm yếu nào trong không gian này không, để hắn có cơ hội kích nổ thi hài ma thú thập giai trong nạp giới mà chạy thoát. Nhưng dù Hồn Trường Thanh dùng linh hồn thiên cảnh quan sát thế nào, cũng chỉ cảm thấy không gian ở đây kiên cố đến mức không một kẽ hở, căn bản không thể đột phá, khiến hắn chỉ cảm thấy lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ngay lúc trong lòng hắn đang tuyệt vọng, hắn lại phát hiện khí tức đấu thánh đỉnh phong của Cổ Nguyên đã rời khỏi cơ thể mình, giúp hắn thoát khỏi sự trói buộc. Sau khi thoát khỏi uy áp của Cổ Nguyên, Hồn Trường Thanh nhìn về phía ông với ánh mắt kinh ngạc. Theo lý mà nói, nếu Cổ Huân Nhi đã tự tay giết Tiêu Viêm, thoát khỏi ràng buộc, lại gọi Cổ Nguyên tới, thì phải mang sát ý ngút trời với hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, Hồn Trường Thanh lại không cảm nhận được chút sát ý nào từ Cổ Nguyên hay cả Cổ Huân Nhi, điều này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Hắn lại quan sát xung quanh, phát hiện không gian vẫn bị củng cố, không có cách nào trốn thoát. Hồn Trường Thanh liền đoán rằng, mình có lẽ vẫn còn tác dụng gì đó với cổ tộc, nên họ mới không giết mình ngay lập tức. Nếu đối phương không có sát ý, quyết tâm liều chết của Hồn Trường Thanh cũng dịu đi nhiều. Hắn liền lặng lẽ đổi chiếc nạp giới chứa thi hài ma thú thập giai và bản nguyên đế khí với một chiếc nạp giới khác chứa đầy tài nguyên quý giá, rồi giấu chiếc nạp giới quan trọng nhất vào trong thái âm bản nguyên. Dù sao, hắn tuy không sợ chết, nhưng nếu có thể không chết, hắn thật sự không muốn chết. Hắn có đủ nội tình, đủ tự tin để phát triển, tuyệt đối có thể trở thành cường giả chí tôn nơi đây. Hôm nay hắn có chết ở đây cũng không oan, đối mặt với Cổ Nguyên, một cường giả đấu thánh đỉnh phong, hắn tuyệt đối không có khả năng trốn thoát. Nhưng xem ý tứ của họ, mình rất có thể sẽ trở thành tù binh. Tuy nhục nhã, nhưng còn hơn là chết. Người chết thì hết, không chết thì còn vạn vạn năm, chỉ cần còn sống, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chẳng phải chỉ là chịu nhục, như việc Vương Câu Tiễn sao? Hồn Trường Thanh có thể chấp nhận. Không ngờ, ta, một tiểu bối nho nhỏ, lại có thể khiến tộc trưởng cổ tộc phải ra mặt, quả thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Sau khi nhận ra người cổ tộc không có sát ý, Hồn Trường Thanh, sau khi đã giấu đi chiếc nạp giới quý giá nhất của mình, trên mặt liền lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, hài hước, hướng về phía nhóm người cổ tộc, cất giọng chế nhạo. Không cần tự coi nhẹ mình, với tuổi của ngươi bây giờ, không dựa vào huyết mạch mà có thể đạt đến trình độ này, cả đại lục cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đáng tiếc, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, cũng không nên trêu chọc cổ tộc ta. Hừ. Cổ Nguyên tự nhiên có thể cảm nhận được luồng năng lượng âm lãnh thuần túy trên người Hồn Trường Thanh, không chứa chút huyết mạch chi lực nào của hồn tộc. Ông rất tán thưởng thành tựu này của hắn, nhưng nghĩ đến việc tên khốn này đã qua lại với con gái mình từ trước, Cổ Nguyên lại tức giận trong lòng. Tuy trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng hàn ý trong mắt lại bùng phát, lạnh lùng hừ một tiếng, một vòng quang diễm màu vàng sẫm hiện lên quanh thân, trong nháy mắt bao phủ lấy Hồn Trường Thanh. Xoẹt. Quang diễm màu vàng sẫm chiếu rọi, khoảnh khắc đã bao bọc lấy Hồn Trường Thanh. Tuy hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị hành động này của Cổ Nguyên làm cho kinh động. Luồng kim quang này khống chế hắn tại chỗ, không thể động đậy, ngay cả thái âm chân khí cấp đấu thánh cũng không thể điều động một chút, khiến Hồn Trường Thanh trong lòng run rẩy, không khỏi lần nữa kinh ngạc trước thực lực của Cổ Nguyên. Hắn đã bị ta khống chế, còn lại Huân Nhi con xem mà xử lý. Vi phụ hơi mệt, về tộc trước. Ông rất không thích Hồn Trường Thanh này, nhất là khi hắn còn là người hồn tộc. Sau khi trấn áp Hồn Trường Thanh, Cổ Nguyên cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp quay đầu đi, xoa xoa mi tâm, mặt đầy mệt mỏi, hữu khí vô lực nói với Cổ Huân Nhi một tiếng rồi phất tay áo rời đi. Các ngươi cũng về đi. Nhìn bóng lưng Cổ Nguyên rời đi, Cổ Huân Nhi ánh mắt yếu ớt, sau đó liếc qua các vị trưởng lão bán thánh còn ở đây, lạnh lùng nói. Cái này nghe lời Cổ Huân Nhi, mấy vị trưởng lão bán thánh, bao gồm cả Cổ Thiêu, lập tức có chút do dự. Chuyến này họ đi là để bảo vệ an toàn cho Cổ Huân Nhi, nào có đạo lý nửa đường quay về. Thế nào, lời của thiếu tộc trưởng ta đây vô dụng rồi sao? Hay các ngươi không tin thực lực của phụ thân ta, cho rằng một tên đấu thánh vừa nhập môn có thể thoát khỏi đấu kỹ của phụ thân ta? Thấy mấy vị trưởng lão bán thánh do dự, Cổ Huân Nhi hừ lạnh một tiếng, bất mãn quát lớn. Không dám. Chúng ta lập tức về tộc. Nghe Cổ Huân Nhi quát lớn, mấy vị trưởng lão không dám do dự nữa, vội vàng quay người, hướng về phía Cổ Nguyên biến mất mà lao đi. Sau khi nhìn mấy vị trưởng lão biến mất ở chân trời, Cổ Huân Nhi mới thu hồi ánh mắt, đặt lên người Hồn Trường Thanh đang cứng đờ giữa không trung cách đó không xa. Trong mắt nàng lập tức bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng, nàng liếm đôi môi mình, nở một nụ cười động lòng người, đạp lên hư không, thản nhiên đi về phía Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh lúc này hai mắt trừng trừng. Sau khi thấy tất cả mọi người rời đi, nơi đây chỉ còn lại một mình Cổ Huân Nhi, hắn liền muốn phản kháng. Nhưng đấu kỹ trói buộc của Cổ Nguyên còn đáng sợ hơn hắn tưởng, khiến hắn dù dốc hết toàn lực cũng không thể động đậy, khó mà giãy dụa, đành phải trơ mắt nhìn Cổ Huân Nhi từng bước tiến lại gần mình. Nhìn bộ dạng kinh hoảng của ngươi lúc trước, có phải rất kinh ngạc vì ta đã giết Tiêu Viêm không? Đi tới trước mặt Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi nở một nụ cười, hai tay chắp sau lưng, đứng giữa hư không, một luồng khí tức bá vương tản ra, hài hước nhìn Hồn Trường Thanh, cười nhạt nói. Ngô Hồn Trường Thanh nghe vậy, mặt lập tức sững sờ, sau đó phát ra một tiếng ú ớ. Tuy bây giờ hắn bị năng lượng kinh khủng của Cổ Nguyên trấn áp đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng ánh mắt nhìn Cổ Huân Nhi tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên là đang tò mò về lý do nàng giết Tiêu Viêm. Cảm nhận được ánh mắt hoang mang của Hồn Trường Thanh, nụ cười trên môi Cổ Huân Nhi càng rạng rỡ. Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, mà áp sát vào người hắn. Bây giờ, Hồn Trường Thanh chỉ cảm thấy một làn hương thơm phả vào mặt, cơ thể cũng va vào một vật mềm mại, sau đó chiếc mũ trùm trên đầu hắn bị vén ra, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ vô song như thiên thần của hắn ra ngoài không khí. Ngô đối với hành động đột ngột của Cổ Huân Nhi, Hồn Trường Thanh trong mắt đầy vẻ mê mang, theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng phát ra vẫn chỉ là một tiếng u ớ, khó mà bày tỏ ý tứ. Đối với ánh mắt giãy dụa của Hồn Trường Thanh, Cổ Huân Nhi như không thấy, cơ thể lại áp sát hơn nữa, tựa như muốn hòa là một với hắn, không còn phân biệt. Đầu nàng áp sát vào gương mặt tuyệt mỹ của Hồn Trường Thanh, tựa như một vị trích tiên, thần thánh mà không thể xâm phạm. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn, thanh khiết, gần đến mức có thể mơ hồ thấy được những mạch máu xanh ẩn dưới lớp da trong suốt. Trong mắt Cổ Huân Nhi, lửa nóng và tham lam điên cuồng xen lẫn, dục vọng đã bị đè nén không biết bao lâu, lúc này, điên cuồng dâng lên, không thể khống chế được nữa. Xoạt. Trong mắt nàng một hồi mê ly, sau đó Cổ Huân Nhi thân hình lóe lên, vòng ra sau lưng Hồn Trường Thanh, hai tay duỗi ra, ôm lấy vòng eo hơi thon gầy, có chút mềm mại của hắn. Cơ thể mềm mại đầy đặn của Cổ Huân Nhi cũng cẩn thận dán vào lưng Hồn Trường Thanh, cách cao giam cầm hắn. Đầu nàng tựa vào chiếc cổ trắng như ngọc, thánh khiết vô hạ của Hồn Trường Thanh, mũi và môi cùng lúc hít một hơi thật sâu trên cổ hắn, để lại hai vết đỏ tươi chói mắt. Cùng với hành động thô bạo của Cổ Huân Nhi khiến chiếc áo tròn đen của Hồn Trường Thanh tụt xuống, để lộ ra nửa bên vai và một mảng lớn lồng ngực trắng như ngọc, xương quai xanh trong suốt, cùng với khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như trích tiên, lại mang vẻ ngây dại, bất lực, cả người hắn giống như một vị trích tiên sa ngã, bị hồng trần làm cho ô uế. Hô, hô. Cổ Huân Nhi ôm chặt lấy thân thể Hồn Trường Thanh, hơi thở nặng nề phả vào chiếc cổ trắng như ngọc của hắn, làm cho vết đỏ thẫm trên đó càng thêm ửng đỏ. Nàng áp má mình vào gò má tuy lạnh lẽo nhưng miệng màng của hắn, khóe miệng vẽ lên một nụ cười quỷ dị, bên tai hắn, với giọng nói có chút khàn khàn, nhẹ nhàng thì thầm, bây giờ, ngươi đã biết tại sao ta lại muốn giết Tiêu Viêm chưa? Kể từ ngày đó ngươi để ta đi, lá bài tẩy mà ngươi tự cho là đúng trong tay, mối đe dọa của ngươi đối với ta, thực ra chẳng có tác dụng gì cả. Lẽ ra ngươi đã sớm là vật trong túi của ta rồi, nhưng chỉ vì một chút chấp niệm trong lòng, mới để ngươi ở bên ngoài lâu như vậy. Là lỗi của ta. Bây giờ ta đã nghĩ thông suốt, ta sẽ đưa ngươi đến nơi ngươi nên đến, đưa ngươi làm việc ngươi nên làm. Hồn Trường Thanh, bây giờ Hồn Trường Thanh có thể nói là như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Lời nói và hành động của Cổ Huân Nhi bây giờ, nếu Hồn Trường Thanh còn không hiểu ý nàng, hắn thật sự là chưa từng qua lại với nhiều nữ nhân như vậy. Chết tiệt. Sao cô không nói sớm? Cô mà nói sớm ý cô là như vậy, ta có phản kháng không? Bây giờ, Hồn Trường Thanh tuy bề ngoài vẫn không thể động đậy, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gầm thét. Đột nhiên hắn cảm thấy hành vi của mình những năm qua, khi cho rằng Cổ Huân Nhi vẫn còn nhớ nhung Tiêu Viêm, khắp nơi đề phòng nàng, thật là nực cười, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặc dù Hồn Trường Thanh không rõ, Cổ Huân Nhi rốt cuộc là vì tâm lý gì mà lại có tình cảm này với hắn, nhưng Hồn Trường Thanh nghĩ, nếu sớm phát hiện ra ý đồ của Cổ Huân Nhi, có lẽ bây giờ nàng vẫn là cô gái si tình trong ấn tượng của hắn, chỉ là tình cảm đối với Tiêu Viêm đã chuyển sang hắn mà thôi. Đến lúc đó, phần thưởng hắn nhận được đơn giản là không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, lúc đó hắn quá tự cho là đúng, cứ khăng khăng theo kinh nghiệm kiếp trước, cho rằng Cổ Huân Nhi đối với Tiêu Viêm tình sâu nghĩa nặng, khó mà thay đổi, sau khi sung sướng xong, liền không thèm để ý nữa, mới dẫn đến sự chuyển biến của Cổ Huân Nhi bây giờ khiến hắn vô cùng xa lạ. Nhất là cái tư thái quỷ dị, bệnh hoạn này, đơn giản giống như dáng vẻ của một bệnh kiều trong truyền thuyết. Có câu nói rất hay, bệnh kiều thích người khác là câu chuyện, thích mình thì là sự cố. Bây giờ Hồn Trường Thanh hồi tưởng lại Cổ Huân Nhi lúc trước run rẩy, lời nói giữa những cơn hưng phấn si cuồng, đáy lòng liền hơi rung lên. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, Cổ Huân Nhi rốt cuộc sẽ làm gì với mình. Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với loại người này. Nhất là trong khoảnh khắc này, Hồn Trường Thanh nghĩ đến những câu chuyện kiếp trước hắn từng xem, về những kẻ nhân danh tình yêu, nuốt chửng từng tấc da thịt của người mình yêu vào bụng, để thể xác và tinh thần hòa làm một, vĩnh viễn không chia lìa. Sắc mặt Hồn Trường Thanh liền hoàn toàn âm trầm xuống, hắn càng nhìn càng thấy, Cổ Huân Nhi bây giờ giống hệt loại người đó. Vừa nghĩ đến Cổ Huân Nhi là loại sinh vật kinh khủng đó, đáy lòng Hồn Trường Thanh liền một trận phát lạnh. Cơ thể bị giam cầm của hắn bắt đầu run rẩy điên cuồng, thậm chí trên đó còn có một tia khí tức mạnh mẽ lan ra, dường như đang điên cuồng muốn thoát khỏi sự trói buộc này. Ngươi đang sợ sao, Hồn Trường Thanh? Nhưng đây là đấu kỹ phong cấm do Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong thi triển, với tu vi đấu thánh vừa nhập môn của ngươi, nhất định không thể thoát ra được đâu. Ngươi cứ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, cứ run rẩy trong sợ hãi đi. Ha ha ha ha. Cảm nhận được cơ thể mềm mại đang run rẩy điên cuồng của Hồn Trường Thanh, ngọn lửa trong lòng của Huân Nhi như bị đốt cháy hoàn toàn, điên cuồng sôi trào. Trên mặt nàng nở một nụ cười toe toét, miệng phun ra hơi thở nóng rực, điên cuồng cất tiếng cười to. Đáng tiếc, nơi này là mục tiêu công kích, không thích hợp cho lắm, bằng không ta đã giải quyết được chấp niệm bao năm của mình rồi. Nhưng ta cũng không vội, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến nơi thích hợp, để chấm dứt ân oán bao năm của chúng ta một cách trọn vẹn. Cổ Huân Nhi lại dán môi vào tai Hồn Trường Thanh, thổi một hơi thở nóng bỏng, làm cho chiếc tai trắng như sứ của hắn ửng đỏ, rồi lại cười to một tiếng, không để ý đến cơ thể đang run rẩy điên cuồng của Hồn Trường Thanh, trực tiếp bế ngang hắn lên, chân ngọc đạp mạnh vào hư không, hướng về nơi các trưởng lão bán thánh của cổ tộc biến mất mà lao đi, tựa như một khắc cũng không muốn chờ đợi. Rời khỏi mãn hoang cổ vực, Cổ Huân Nhi cứ thế bế ngang Hồn Trường Thanh, dọc đường thu hút vô số ánh mắt quái dị, vượt qua nửa cái Trung Châu, trở về Cổ Thánh Thành, xe chạy quen đường tiến vào giới vực của cổ tộc, lại trong ánh mắt không thể tin nổi của một đám người cổ tộc, cuốn lấy Hồn Trường Thanh, đi đến một tòa lầu cát trong nội địa cổ tộc. Tiến vào lầu cát, Cổ Huân Nhi liền chọn một gian phòng cổ kính, toát ra vẻ trang nhã. Sau khi vào phòng, Cổ Huân Nhi liền đóng sầm cửa lại. Sau đó Cổ Huân Nhi liền hung hăng ném Hồn Trường Thanh lên chiếc giường lớn mềm mại rộng rãi trong phòng. Ngay sau đó, nàng đưa tay ngọc ra, vỗ xuống đất, một cấm chế với hình vẽ vô cùng quỷ dị từ lòng bàn tay nàng lan ra, trong nháy mắt bao trùm cả căn phòng, hoàn toàn ngăn cách gian phòng với thế giới bên ngoài. Đây là cấm chế phòng ngừa nhìn trộm, nghe lén, dò xét, do Cổ Huân Nhi bố trí, cho dù là Cổ Nguyên muốn dò xét, cũng phải được Cổ Huân Nhi cho phép. Có thể thấy, việc Cổ Huân Nhi sắp làm, là một chuyện xấu xa không thể cho ai biết, không muốn người khác biết, nghiệp chướng nặng nề đến mức nào. Cổ Huân Nhi đã nhịn quá lâu rồi. Bây giờ nàng đã không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Không ai có thể ảnh hưởng đến việc nàng sắp làm. Hết chương 401. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.